cảnh giới của hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là huyền cảnh hậu kỳ, mà trước mắt Lý Mục Dương nhưng là linh cảnh trung kỳ, chính là vẫn tinh chi địa cao nhất cường giả một trong. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, trước mắt Lý Mục Dương so với Thiên Cung đại trưởng lão Lăng Đông đều cường hãn một bậc. Toàn bộ Thiên Cung cùng Lý Mục Dương thực lực tương đương, chính là bọn họ cùng chủ Triệu Lạc Phong. Tại Thiên Cung, chân chính có thể vững vàng vượt qua Lý Mục Dương, nhưng là vị kia quanh năm bế quan, chính đang khổ tìm đầy đủ vật liệu, yếu xung kích hư vực mạo điệt lão nhân. Xin mời Nhiếp Thiên gia nhập Thiên Cung, chính là chúng ta cung chủ ý tứ. Hoàng Phàm tỏ thái độ. Nhiếp Thiên nếu là tự nguyện, ta không lời nào để nói. Lý Mục Dương híp mắt, biểu hiện bất biến, nhưng hắn rõ ràng không muốn, ngươi Thiên Cung không phải mạnh mẽ hơn cơn bước, ta liền không thể gật bừa. Hoàng Phàm còn muốn nhiều lời. Lý Mục Dương vung vung tay, ngăn cản Hoàng Phàm lời kế tiếp, nói, ta cũng không phải là bởi vì Nhiếp Thiên được Toái Tinh cổ điện truyền thừa, cùng các ngươi như thế, nhất định phải lưu hắn tại Thiên Tuyệt vực. Hắn chỉ cần muốn đi, bất cứ lúc nào cũng có thể, ta tuyệt không ngăn trở. Ta không ngăn trở, giờ cũng đồng dạng không hy vọng ngươi Hoàng Phàm, hoặc là bất luận người nào ngăn cản hắn. Ngươi trở về đi thôi, liền nói cho Triệu Lạc Phong, đây là ta Lý Mục Dương ý tứ. Ta Hình Huyền Nguyệt cũng là thái độ này. Âm Tông Tông chủ đem Huyền Nguyệt Luân thu hồi, nhìn theo ản chủ chìm vết nước không gian, cũng xa xa nhìn về phía Hoàng Phàm. Hoàng Phàm bỗng nhiên biến sắc. Cho tới nay, hết thảy vẫn tinh chi địa cường giả đều biết Lý Mục Dương cùng Hình Huyền Nguyệt không hợp. Hai người này cảnh giới tương đương, chia làm Âm Tông cùng Dương Tông chi chủ, âm thầm tranh đấu nhiều năm. Hầu như mỗi cách chừng 10 năm, bọn họ đều sẽ tìm một cái nơi bí ẩn, lấy danh nghĩa tỷ thí triển khai bất luận sinh tử huyết chiến. Có lúc, hai người chiến đấu có thể kéo dài mấy tháng lâu dài. Dưới đáy Âm Tông cùng Dương Tông cũng thường xuyên lẫn nhau chiến đấu, tử thương đều là thưa thất chuyện bình thường. Hầu như tại tuyệt đại đa số sự tình trên, hai người đều sẽ sản sinh phân kỳ, sẽ cố ý tranh đấu, có rất ít ngoại lệ. Có thể lần này, tại Nhiếp Thiên việc này trên, bọn họ dĩ nhiên một cách lạ kỳ thống nhất ý kiến. Lấy Thiên Cung lực lượng, bất luận đối mặt chính là Âm Tông cùng Dương Tông, đều có ưu thế áp đảo. Có thể như quả Âm Tông cùng Dương Tông hợp lực, mặc dù là bọn họ Thiên Cung, muốn thu được thắng lợi cuối cùng, cũng nhất định phải trả giá khốc liệt đánh đổi. Hoàng Phàm cân nhắc một chút dùng từ, không dám lại hùng hổ dọa người, nói, được, ta sẽ trước về Thiên Cung, truyền đạt hai vị ý tứ. Hoàng huynh, ta đưa ngươi đi truyền tống trận. Liêu Linh vội hỏi. Không cần. Hoàng Phàm vung tay lên, từ chối nàng lấy sáng trắng chiến xa, dẫn hắn đi truyền tống trận hảo ý, mà là lấy huyền cảnh tu vi, trực tiếp phá không mà lên, độc thân rời đi. Hắn sắp tới sắp biến mất trước, đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một chút. Tại hắn kia một chùm băng hàn dưới ánh mắt, Nhiếp Thiên thân thể cứng đờ, thấy lạnh cả người, tựa như khoảnh khắc lan tràn quanh thân. Thời khắc này, hắn biết hắn từ chối, để Hoàng Phàm động sát cơ. Từ Ly Thiên vực bắt đầu, hắn cùng Hoàng Phàm trong lúc đó xây dựng lên đến yếu đuối hữu nghị, đến đây tan thành mây khói. Sau đó, tại Hoàng Phàm còn có Thiên Cung trong mắt, hắn Nhiếp Thiên sẽ không lại là muốn dốc lòng vun bón hạt giống, khả năng còn có thể là làm hết sức biến mất sỉ nhục. Tiểu tử, ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao lại từ chối Thiên Cung ý tốt? Lý Mục Dương ngạc nhiên nói. Những người còn lại cũng đều nghi hoặc tầng tầng, đều cảm thấy khó có thể lý giải được. Liên Âm Tông Tông chủ Hình Huyền Nguyệt cũng lặng yên giáng lâm, lấy ánh mắt cổ quái xem kỹ hắn. Chương 385, hứa hẹn. Chương 385, hứa hẹn. Lý Mục Dương cùng Hình Huyền Nguyệt, thân là Dương Tông cùng Âm Tông chi chủ, cũng đều kinh ngạc Nhiếp Thiên lựa chọn. Mặc dù là hai người bọn họ, đều cảm thấy Nhiếp Thiên từ chối Thiên Cung hảo ý, tựa hồ không quá sáng suốt. Thiên Cung chính là vẫn tinh chi địa hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại luyện khí sĩ tông môn, bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt sẽ rách đầu đều muốn trở thành Thiên Cung tử đệ. Hoàng Phàm đều sáng tỏ nói cho Nhiếp Thiên, chỉ cần hắn chịu gật đầu, Thiên Cung chắc chắn dốc lòng vun bón. Xem Triệu Lạc Phong ý tứ, Nhiếp Thiên nếu như tư chất đầy đủ, tương lai thay thế được hắn, trở thành Thiên Cung cung chủ đều có khả năng. Như vậy mê hoặc, Nhiếp Thiên lại bỏ qua, quả thực quá choáng váng. Tại Âm Tông, Dương Tông đông đảo cường giả nhìn kỹ, Nhiếp Thiên trầm mặc nửa ngày, nhẹ giọng nói, ta đã có sư phụ. Hắn chỉ nói mình có sư phụ, nhưng không có nói tông môn, là bởi vì trải qua rất nhiều việc không tốt sau đó, trong tâm hắn đối với Lăng Vân Tông không còn tán đồng hắn. Toàn bộ Lăng Vân Tông, chân chính để hắn có tán đồng, chỉ có Vu Tịch. Hắn cũng chỉ nhớ rõ Vu Tịch đối với hắn tốt. Chỉ có trong tâm hắn rõ ràng, hắn sở dĩ từ chối Thiên Cung, ngoại trừ Vu Tịch nguyên nhân ngoại, cũng bởi vì Thiên Cung Triệu Lạc Phong, Lăng Đông trở nhân, lén lút cùng yêu ma tiến hành rồi giao dịch. Nhưng hắn cũng không phải thật xuẩn, hắn biết rõ, hắn nếu là dám to gan đem Thiên Cung cùng yêu ma trong bóng tối giao dịch một chuyện tiết lộ, Thiên Cung tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào hành sát hắn. Khả năng liền Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt mặt mũi cũng không cho. Sư phụ của ngươi, nhưng là Lăng Vân Tông cái kia. Vu Tịch. Lý Mục Dương kinh ngạc nói. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Lý Mục Dương ồ một tiếng, nói rằng, Vu Tịch đúng là một vị lương sư. Có thể ly thiên vực Lăng Vân Tông, tại vẫn tinh chi địa các đại tông môn trùng, nhưng là không xếp hạng tới tên gọi. Nhiếp Thiên cười khổ không nói. Đi. Lý Mục Dương chuyển đề tài, mỉm cười nói, ngươi nếu quyết định không vào Thiên Cung, ta tuy rằng không hiểu, nhưng vẫn là tương đối khâm phục sự lựa chọn của ngươi. Phải biết, có can đảm từ chối thiên cung, có can đảm chống đỡ này to lớn mê hoặc người, là cực nhỏ cực nhỏ. Phóng tâm, thiên cung bên kia, ta sẽ đi giúp ngươi cầu thông, Triệu Lạc Phong vẫn là sẽ cho ta mấy phần mặt. Đa tạ Lý tiền bối. Nhiếp Thiên trịnh trọng nói. Không, không. Lý Mục Dương lắc đầu liên tục, một mặt nghiêm nghị mà nói ra, cần nói cảm ơn, là ta, còn có Thiên Tuyệt Vực hết thể luyện khí sĩ. Ngươi nếu là không có dáng lâm Thiên Tuyệt Vực, đem vết nước không gian cho phong cấm, chỉ cần dựa vào Dương Tông cùng Âm Tông, là không có khả năng chịu đựng trụ yêu ma quần quận không ngừng tràn vào. Lời nói này, hắn nói cực kỳ chăm chú thành khẩn, Nhiếp Thiên, chúng ta Thiên Tuyệt Vực luyện khí sĩ, đều thiếu nợ ngươi một cái thiên đại nhân tình. Ngươi vì chúng ta vị trí tất cả, chúng ta đều khắc trong tâm khảm. Sau đó, ngươi nếu là tại con đường tu luyện, hoặc là cái khác phương diện, gặp phải phiền phải gì, đều có thể đến Thiên Tuyệt Vực tìm ta. Âm Tông Hình Huyên Nguyệt cũng khẽ gật đầu, biểu lộ ra giống như hắn thái độ. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, Lý tiền bối, còn có Hình tiền bối, ta có mấy câu nói, muốn cùng hai vị đơn độc đàm luận một hồi. Lý Mục Dương ngạc nhiên, dáng vẻ trang nhã cao quý Hình Huyên Nguyệt, mặt mày hơi động, tùy ý nhìn Liễu Linh trở nhân một chút. Lấy Liễu Linh cầm đầu Âm Tông mấy người, tâm linh thần hội, chợt tung bay rời đi. Khổng Hoàng chờ Dương Tông luyện khí sĩ, cũng phi thường thức thời, không nói một lời, cấp tốc từ đỉnh núi rút đi. Lý Mục Dương nhẹ giọng nói, có lời gì, hoặc là có phiền phải gì, ngươi cứ nói đừng ngại. Ngươi vừa hứa hẹn quá, chỉ cần là chuyện của ngươi, ta tuyệt đối bụng làm dạ chịu. Hình Huyên Nguyệt cũng lần thứ hai nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Thiên mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, châm trước dùng từ, nói rằng, lúc trước, ta từ Toái Tinh cổ điện chiếm được 3 viên dấu ấn, bay vào kia 3 tòa cự phong bên trong điện đá. Tại một người trong đó trong điện đá, ta thông qua cùng Toái Tinh dấu ấn cảm ứng, nhìn thấy một chiếc thuyền hình phi hành linh khí. Lý Mục Dương có chút giật mình, phi hành linh khí cực kỳ quý giá, Toái Tinh cổ điện để lại, nên càng xuất chúng. Ngươi nếu được Toái Tinh dấu ấn, chính là Toái Tinh cổ điện người truyền thừa. Kia một chiếc thuyền hình phi hành linh khí, nếu bị Toái Tinh cổ điện lưu lại, tự nhiên thuộc về ngươi, chúng ta chắc chắn sẽ không chia sẻ. Hình Huyên Nguyệt thoại cũng không nhiều, nàng vẫn là lấy gật đầu cho thấy chính mình thái độ. Thuyền hình phi hành linh khí, chỉ là như thế, cùng các ngươi quan hệ không đại, ta là rõ ràng. Nhiếp Thiên Hạ thấp giọng, còn có vẻ khá là cẩn thận, đến xem hướng quanh thân, tựa hồ e sợ cho bị Âm Tông, Dương Tông bên ngoài, còn lại Thiên Tuyệt Vực luyện khí sĩ biết được. Hắn chú ý tới, lúc này đại đa số còn tồn tại yêu ma, đều chui vào vết nứt không gian. Đông đảo Thiên Tuyệt Vực luyện khí sĩ, bao quát Âm Tông cùng Dương Tông, còn tại vây quét còn lại, những kia huyết thống đẳng cấp không cao đê giai yêu ma. Lý Mục Dương nghe được hắn kia lời nói, biểu hiện khẽ nhúc nhích, nói, phóng tâm, có ta tại, chúng ta đối thoại, không người có thể nghe trộm. Tốt lắm. Nhiếp Thiên yên lòng, hít sâu một hơi, mặt càng nghiêm nghị nghiêm túc, tại mặt khác hai cái lòng núi trong địa đá, phân biệt tồn tại một viên Nguyệt Nha tinh thể, còn có một viên Thái Dương giống như tinh thể. Tại kia hai khối tinh thể bên trong, có hai bản sách, ta tin tưởng kia hai bản sách, cùng các ngươi Âm Tông cùng Dương Tông có quan hệ. Lời vừa nói ra, Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt, trong mắt đột nhiên tuôn ra kinh người ánh sáng. Trong mắt của bọn họ, phảng phất vào đúng lúc này, đã biến thành hai vầng trăng sáng cùng hai cái trích liệt Thái Dương. Từ dáng lâm thì, liền hầu như không có giảng quá một câu nói Hình Huyên Nguyệt, hô hấp dồn dập, tâm tình rõ ràng rung động. Chờ một chút, ngươi tiên chờ một chút, để ta chậm một chút. Lý Mục Dương vung vung tay, lấy ra một vò rượu mạnh, ngay ở trước mặt Nhiếp Thiên trước mặt, cô lung lẩm bẩm mánh quán lại đi. Một trình đàn rượu mạnh, bị hắn tại cực trong thời gian ngắn, uống sạch sành sanh. Leng keng. Cái vò rượu bị hắn tiện tay ném xuống, đập cho nát tan. Mặt thường hồng Lý Mục Dương, miệng đầy mùi rượu, trong mắt lập lòe ánh sáng, kích động mà bất an, "Được rồi, ngươi tiếp tục nói." Hình Huyên Nguyệt cũng lấy sáng sủa như hàn nguyệt giống như con mắt, lặng lặng theo dõi hắn. Kia hai khối tinh thể, còn có bên trong sách, ta vững tin cùng các ngươi Âm Tông cùng Dương Tông có quan hệ. Nhưng là, ta giật vào điện đá một kia hồn niệm, vẹn vẹn chỉ có thể cảm nhận được yêu ớt ánh trăng cùng liệt nhật khí tức. Nhiếp Thiên cau mày, ta cũng không rõ ràng, nên thông qua phương thức gì, đem kia hai khối tinh thể từ trong điện đá cho các ngươi mang ra đến. Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt đối diện. Hai người không có giao lưu, nhưng bọn họ thông qua đối diện, tựa hồ liền giải ý nghĩ của đối phương. Hình Huyên Nguyệt trước sau trầm mặc, vẫn là do Lý Mục Dương tới nói, "Nhiếp Thiên, kia hai khối tinh thể bên trong sách, đối với chúng ta hai tông vô cùng trọng yếu. Hoặc là nói, đối với hai người chúng ta vô cùng trọng yếu. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể tận lực giúp chúng ta lấy ra. Việc này như thành, ta Lý Mục Dương hứa hẹn, cho dù ngươi có một ngày cùng Thiên Cung trở mặt, hai người bọn ta tông đều đồng ý vì ngươi cùng Thiên Cung tranh đấu đến cùng." Hình Huyên Nguyệt lần thứ hai trọng trọng gật đầu. "Ta nói cho các ngươi biết việc này, chính là muốn giúp các ngươi đem kia hai khối tồn tại sách tinh thể từ trung mang ra đến." "Nhiếp Thiên đạo, đa tạ." Lý Mục Dương trịnh trọng việc đạo. "Thế nhưng, mặc dù ta chiếm được Toái Tinh cổ điện truyền thừa, nắm giữ 3 viên Toái Tinh dấu ấn, tuy nhiên không biết nên làm như thế nào." Nhiếp Thiên tiên cay đắng nở nụ cười, chợt lại nói, "Chẳng biết vì sao, ta luôn cảm thấy các ngươi Âm Tông cùng Dương Tông có lẽ cùng phái tinh cổ điện có một loại nào đó ngọn nguồn. Hắn vừa nói như thế, Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt đều mục hiện ra kinh ngạc. Tựa hồ, liền ngay cả hai người bọn họ đều không rõ ràng Âm Tông cùng Dương Tông cùng phái tinh cổ điện có quan hệ gì. Ngươi như thế không vội vã rời đi, trước hết ở lại Thiên Tuyệt vực, liền ở đây, nhiều thử nghiệm thử nghiệm. Lý Mục Dương thỉnh cầu, ta xin nhờ ngươi, nhiều thử nghiệm, nhiều tìm xem phương pháp. Xem có thể hay không, trong khoảng thời gian ngắn, đem kia hai khối tinh thể vì chúng ta mang ra. Kia hai khối tinh thể, đối với chúng ta tới nói, thật sự quá trọng yếu. Cũng tốt. Nhiếp Thiên đồng ý, nói rằng, ta cũng muốn đem kia một chiếc, toái tinh cổ điện để lại phi hành linh khí, từ chung mang ra đến. Khoảng thời gian này, hai chúng ta đều sẽ sống lâu ở đây, cùng bồi tiếp ngươi. Lý Mục Dương quát lên. Xin nhờ. Hình Huyên Nguyệt nhẹ giọng nói. Không có quá lâu, còn không rời đi Đê Gia Yêu Ma, đều bị Thiên Tuyệt Vực luyện khí sĩ liên thủ chém giết. Thiên Tuyệt Vực còn lại mấy tông tông chủ đều đến gặp mặt Nhiếp Thiên, biểu đạt ra lòng biết ơn. Sau đó cùng Lý Mục Dương, Hình Huyên Nguyệt trao đổi một phen đến tiếp sau sự, liền lần lượt rời đi. Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt dặn tông môn cường giả một chuyện, liền để mỗi người bọn họ tản đi. Hai người bọn họ đều theo lời lưu lại, chờ mong Nhiếp Thiên có thể lật phá điện đá bí mật, đem kia khác biệt cùng Âm Tông, Dương Tông có quan hệ tinh thể lấy ra. Chương 386 bó tay hết cách. Huyền Thiên Vực kia một đạo vết nứt không gian bị phong bế thung lũng, Thiên Cung Triệu Lạc Phong, Lang Đông còn có chừng 10 danh đạt đến huyền cảnh tu vi cường giả đều tính toán yên lặng chờ đợi cái gì. Cách cùng ô áo đèn nước định thời gian còn chưa tới, bọn họ khổ thủ ở đây chính là đang các loại chờ ô áo đèn trở về đệ tứ ma vực, sau đó đem bọn họ yêu cầu đồ vật tập hợp. Đến lúc đó bọn họ thông suốt quá kia nhân tộc có thể tiến vào vết nứt không gian, bước vào kia thần bí đường hầm không gian, cùng đệ tứ ma vực yêu ma tiến hành giao dịch. Hoàng Phàm cưỡi lưu kim chiến xa gào thét mà tới. Yên tĩnh hồi lâu thung lũng, trầm mặc nhiều ngày Triệu Lạc Phong chờ nhân đều khẽ ngẩng đầu, híp mắt nhìn Hoàng Phàm. Lăng Đông hơi nhướng mày, sắc mặt tràn đầy không thích. Hoàng Phàm, ngươi đang dở trò quỷ gì? Vì sao trở về chỉ có ngươi một người, kia Nhiếp Thiên đây? Triệu Lạc Phong cũng không hài lòng lắm, ngươi không nên một mình trở về. Hoàng Phàm đến hắn cùng Lăng Đông trước mặt, không người hành lễ, sau đó nói, Nhiếp Thiên không chịu trở về. Lăng Đông giận tím mặt, quát lên, kia cần ngươi làm gì? Để ngươi cùng Nhiếp Thiên một đạo nhi, chính là muốn ngươi đem hắn mang về nơi đây. Là ta vô năng. Hoàng Phàm cười khổ. Đến tột cùng là chuyện ra sao? Lẽ nào, Thiên Tuyệt Vực phiền phức, vẫn không có giải quyết đi? Triệu Lạc Phong vung vung tay, ra hiệu Lăng Đông không cần quá kích động, mở miệng lần nữa, để ngũ ma vực những kia yêu ma, tuy rằng cũng khá là không yếu, nhưng vẫn là không bằng ô ẩu đèn bọn họ vị trí đệ tứ ma vực. Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt thực lực, ta là biết đến. Hai người bọn họ hợp lực, hơn nữa Thiên Tuyệt Vực mấy cái khác tông môn, trong thời gian ngắn hẳn là có thể chống đỡ. Thoại đến nơi này, Triệu Lạc Phong đuôi lông mày hơi động, cả kinh nói, sẽ không là Nhiếp Thiên xuất hiện cái gì bất ngờ chứ? Không là. Hoàng Phàm một mặt đổi tang, Thiên Tuyệt Vực vết nước không gian, tại ta trước khi rời đi, liền bị Nhiếp Thiên phong bế. Đệ ngũ ma vực yêu ma cũng tử thương nặng nề, đều lui về. Hắn đem sự tình sinh trải qua tỉ mỉ cực kỳ, đối với Triệu Lạc Phong, Lăng Đông tự thuật một bên, không hề có một chút để sót. Cái gì? Lăng Đông hừ lạnh một tiếng, là kia Nhiếp Thiên không chịu cùng ngươi cùng trở về Huyền Thiên Vực. Tiểu tử kia đến tột cùng muốn cái gì tâm tư? Ta Thiên Cung thân là Vẫn Tinh Chi địa tối cường tông môn, đồng ý tiếp nhận hắn, giúp hắn giải quyết tất cả phiền phức, hắn còn có cái gì không hài lòng? Triệu Lạc Phong cũng sự nghi ngờ bộc phát, ngươi có chưa nói rõ ràng, chỉ cần hắn chịu vào Thiên Cung, chúng ta sẽ kiệt lấy hết tất cả vun bón hắn. Nên nói, ta tất cả đều đối với hắn nói rồi. Hoàng Phàm thở dài, nhưng hắn chính là không chịu đến Thiên Cung. Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt, đối với chuyện này, ý kiến kinh người thống nhất. Ta không có lòng tin, từ kia tay của hai người chung, đem Nhiếp Thiên hiếp đến Huyền Thiên Vực, chỉ có thể độc thân trở về. Đọc truyện tại. Lăng Đông nổi giận, chúng ta cùng đệ tứ ma vực lén lút giao dịch một chuyện, tiểu tử kia cũng là nhân chứng. Việc này không coi là hào quang, một khi bộc lộ ra đi, Thiên Cung bộ mặt mất hết. Bất luận làm sao, đều phải đem Nhiếp Thiên mang về, để hắn trở thành Thiên Cung người. Còn có, trên người hắn ba viên toái tinh dấu ấn, có một viên thuộc về Thiên Cung Ninh Ương. Ninh Ương mặc dù chết rồi, tại Tam Đại vết nứt không gian phong bế sau, chúng ta Thiên Cung cũng phải cầm lại. Có thể Lý Mục Dương, Hình Huyên Nguyệt thái độ cực kỳ kiên quyết. Hoàng Phàm nhẹ giọng nói, Âm Tông cùng Dương Tông, dĩ nhiên vì kia Nhiếp Thiên, cùng chúng ta Thiên Cung không qua được. Lăng Đông hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt ghi hận lên hai người kia, không biết phân biệt. Nếu như không phải chúng ta sắp xếp Nhiếp Thiên đi tới bọn họ Thiên Tuyệt Vực, hiện tại Thiên Tuyệt Vực đã sớm sinh linh đồ thán. Triệu Lạc Phong trầm mặc nửa ngày, đối với Lăng Đông nói rằng, tiên đừng kích động. Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt không phải là dễ dàng đối phó nhân vật, đặc biệt là bọn họ liên thủ sau đó. Lăng Đông bình tĩnh một hồi, trong con ngươi sát cơ lại nổi lên, nói, chúng ta chờ chút đã, chờ cùng đệ tử ma vực yêu ma giao dịch kết thúc, bắt được những kia then chốt linh tài. Đợi đến hắn thông qua những kia linh tài, chúc vực thành công, bước vào đến hư vực, ta không tin Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt còn dám che chở Nhiếp Thiên. Triệu Lạc Phong gật gật đầu, ta cũng là ý này. Vậy thì tạm thời tha cho bọn họ nhảy nhót một ít thời gian. Lăng Đông hừ nói. Thiên Tuyệt vượt đỉnh núi. Trong gốc, kia nứt ra khe hở khẩu, một bức lớn vô cùng tinh thần đồ, long lánh ánh sáng, đem toàn bộ khe hở đều cho lấp kín. Trên trời đã không còn tinh thần quang hà rủ xuống đến. Từ nay về sau, bởi thiên môn mà ngắn ngủi xé rách vết nứt không gian, nhân Nhiếp Thiên đến, một lần nữa bị phong bế. Đệ Ngũ Ma vực yêu ma cũng không tiếp tục khả năng vượt qua vết nứt không gian, giáng lâm Thiên Tuyệt vực. Mà Thiên Tuyệt vực luyện khí sĩ, nhưng là không bị ngại ngại, chỉ cần tự nhận là thực lực mạnh mẽ, liền có thể thông qua vết nứt không gian giật nhập xuống phương thông đạo, thậm chí đi tới ma vực. Đáng tiếc chính là, trăm ngàn năm qua, có can đảm đi ma vực chọn chiến cường hãn yêu ma người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chân chính tiến vào giả, cũng phần lớn mấy chết thảm với ma vực, có thể sống trở về, hiếm như lá mùa thu, mà là thường thường đều miệng kín như bưng, không nói từng ở ma vực trải qua cái gì. Nhiếp Thiên tính tọa với đỉnh núi, bảy con ngưng là thật chất thiên nhãn, nhân phong cấm hình thành, một lần nữa biến là hư ảo. Loại kia năng lực nhận biết tăng lên chừng 10 lần kỳ diệu, cũng tiêu thất rồi, hắn bảy con thiên nhãn, cùng tầm thường như thế, chỉ có thể chung quanh dò xét. Bảy con thiên nhãn, theo hắn tâm niệm biến ảo, bay về phía kia ba tòa bên trong có tinh thần chi tháp điện đá. Cũng vào thời khắc này, Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt cũng từng người ngưng tụ tinh khiết hồn lực, hai đạo mơ hồ bóng mở từ đỉnh đầu của bọn họ bay ra. Kia hai cái bóng mở vì linh hồn ý thức thể rắn, diệu dụng vô cùng. Bóng mở phập phù, phân biệt bay về phía kia hai tòa cất giấu sách sơn phong. Nhưng mà ngay ở bóng mở tiếp xúc được ngọn núi, ở bên trong xuyên toa thì Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt bản thể đều khẽ run lên. Bọn họ cảm giác được một cách rõ ràng, hai ngọn núi nơi sâu xa tồn tại tinh diệu cực kỳ tinh thần cấm chế. Mặc dù là tu vi đạt đến linh cảnh trung kỳ bọn họ, ngưng tụ bóng mở đều không thể xuyên qua kia tinh thần cấm chế. Mỗi người bọn họ triển khai diệu pháp, các loại linh hồn thần thông đều tại một vừa thử nghiệm. Có thể tại ngọn núi bên trong tinh thần cấm chế, nhưng thủy chung vung ra tác dụng, bất luận bọn họ cố gắng như thế nào, đều không thể đem bóng mở đưa vào trong điện đá. Hào một lúc sau, Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ đem linh hải bóng mở thu hồi trong cơ thể. Toái tinh cổ điện bố trí để lại bí trận giả, tuyệt đối là tam đại vực cảnh tồn tại. Lý Mục Dương bùi ngùi thở dài, bằng vào chúng ta cảnh giới trước mắt tu vi, muốn phá vỡ kia tinh thần cấm chế, chỉ sợ là không có khả năng lắm. Hình Huyên Nguyệt gật đầu, lặng lẽ không nói. Chợt, bọn họ liền chú ý tới, Nhiếp Thiên Phi xuất ra đi bảy con thiên nhãn, cũng bay vào ngọn núi. Mắt thường không thể nhận ra thiên nhãn, tại linh hồn của bọn họ cảm giác hạ, nhưng phi thường rõ ràng rõ ràng. Bọn họ có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên thả ra ngoài bảy con thiên nhãn, phân tán ra đến, tại giật vào cự phong hạ điện đá thì, tựa hồ từ đầu tới đuôi đều không có gặp phải tinh thần cấm chế trở ngại. Nhiếp Thiên cũng giống như không cảm giác chút nào, sắc mặt hờ hững cực kỳ, không hề có một chút khó khăn dáng vẻ. Xem ra, toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, cũng duy có chiếm được toái tinh cổ điện người truyền thừa, có thể tiến vào điện đá điều tra. Lý Mục Dương cay đắng nở nụ cười, cho dù hắn vẫn không có đột phá đến phàm cảnh, tinh thần lực vẫn không có lộ sắc thành chân chính hồn lực, cũng có thể dễ dàng lấy tinh thần ý thức ra vào điện đá. Hình Huyên Nguyệt bất nhất nói, tùy ý hắn lẩm bẩm lầu bầu. Ba cái rộng rãi trong điện đá, Nhiếp Thiên bảy con thiên nhãn như là không nhìn thấy ngọn đèn, lơ lửng không cố định. Hắn nhìn thấy ba cái trong điện đá tinh thần chi tháp, nhân vết nước không gian phong bế, cũng sẽ không tiếp tục lóe sáng. Chỉ có trên vách đá, khắc họa đông đảo phiền phức tinh mỹ tinh thần đồ án, còn thỉnh thoảng sẽ có ánh sao lóe sáng một hồi. Kia một chiếc thuyền hình phi hành linh khí, kia hai khối phong chứa sách tinh thể, một cái lẳng lặng bò neo, hai cái nhẹ nhàng trôi nổi, đều là không núp đích. Nhiếp Thiên bảy con thiên nhãn, phân biệt ở phi hành linh khí, còn có hai khối tinh thể nơi loan quanh, cũng không biết như thế nào cho phải. Bảy con thiên nhãn đem ba tòa điện đá tỉ mỉ địa kiểm tra một phen, hiện ba cái điện đá toàn bộ đều là phong kín, căn bản không có một cái khe có thể rời đi. Hư thái thiên nhãn có thể ra ra vào vào, nhưng bất luận là thuyền hình phi hành linh khí, vẫn là kia hai khối tinh thể, đều là thực vật. Thực vật muốn từ kia điện đá mang ra, hoặc là phá tan thâm hậu điện đá, mở ra thông đạo, hoặc là tại trong điện đá tồn tại liên thông ngoại giới không gian truyền tống trận. Phá tan điện đá, hắn là không có năng lực này, hơn nữa biết rõ ba cái điện đá chính là phong cấm vết nứt không gian then chốt. Một khi phá hoại, liền có thể dẫn đến vết nứt không gian một lần nữa xé rách, đồng thời lại không thể phong cấm, hắn chắc chắn sẽ không đi làm. Mà không gian truyền tống trận, tại trong điện đá cũng không có. Hắn cũng không tinh thông không gian bí pháp, mặc dù là tu luyện, trong điện đá không có vật liệu, cùng hắn đi bố trí. Bảy con thiên nhãn, tại ba cái trong điện đá, lảo đảo, hắn trước sau không tìm được chỗ đột phá, vắt hết óc, cũng không nghĩ ra đem kia ba cái thực vật mang ra đến phương pháp. Chương 387, phá cảnh. Thời gian như nước, lặng yên rồi biến mất. Bao trùm Thiên Tuyệt vực khu vực này ma khí, nhân vết nước không gian phong cấm, còn có tinh thần ánh sáng tinh chế, đã từ từ tàn đi. Nhiếp Thiên cũng tại đỉnh núi kia, đợi nửa tháng lâu dài. Nay nửa tháng, Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt hai người, thân là Dương Tông cùng Âm Tông tông chủ, trước sau chưa từng rời đi, vẫn luôn đang yên lặng thủ hộ chờ đợi hắn. Có thể Nhất Thiên sử dụng các loại phương pháp, cũng không thể đem hai người muốn thu được sách từ trong điện đá lấy ra. Sau đó, hắn cho rằng khả năng là cảnh giới không đủ, chợt chuyên tâm tu luyện, lấy các loại linh thạch một chút tôi mài linh hải. Lại quá chừng 10 nhật, tiên tĩnh tu luyện hắn, đột nhiên cảm giác được linh hải bên trong, từng cái vòng xoáy linh lực tích lũy lực lượng, đạt đến đột phá điểm giới hạn. Không có ngộ đến bất kỳ cái gọi là cảnh giới hàng rào, tại các loại linh lực tích lũy đầy đủ kia một chốc, hắn liền thuận lý thành chương địa mượn từng khối linh ngọc, bắt đầu đột phá. Có Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt tại, đối với hắn mà nói không còn bất kỳ một chỗ, so với nơi đây càng thêm an toàn. Hắn phi thường phong tâm, lấy linh ngọc xung kích trung thiên cảnh hậu kỳ, hơn nữa phi thường thuận lợi, tại 2 ngày sau, đem linh hải bên trong vòng xoáy linh lực tăng cường đến thứ 6. Thứ 6 vòng xoáy linh lực hình thành, mang ý nghĩa hắn bước vào đến trung thiên cảnh hậu kỳ. Một cái cảnh giới nhỏ sau khi đột phá, hắn rõ ràng cảm giác được, huyết nục, linh khí, còn có linh hồn thức hải đều sản sinh biến hóa tế nhị. Sau đó, hắn lại tiếp tục thử nghiệm, lấy 7 con thiên nhãn, tiến vào 3 tòa địa đá, mang ra 3 người kia vận. Đáng tiếc, mặc dù bước vào trung thiên cảnh hậu kỳ, đối với 3 người kia bị toái tinh cổ điện để lại tại thiên tuyệt vực vật, vẫn là không có biện pháp chút nào. Liền hắn tiếp tục tích lũy gắng sức lượng. Ở giữa, thường có Âm Tông cùng Dương Tông người, đến đây gặp mặt Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt, hỏi dò tông môn đại sự. Hai người thường thường giải đáp vài câu, liền dục đến nhân nhanh chóng rời đi, không cần làm lỡ nhiếp thiên tu luyện. Tu vi đạt đến linh cảnh hai vị này vẫn tinh chi địa cường giả tối đỉnh, có đầy đủ kiên trì chờ đợi, vì được kia hai bản sách, bọn họ có thể ở chỗ này chờ đợi nhiếp thiên mấy chục năm, đều sẽ không thiếu kiên nhẫn. Lại là 2 tháng trôi qua. Nhiếp thiên còn tại khổ tu, mỗi khi có tân ý nghĩ, hắn sẽ tại trong điện đá thử nghiệm. Đến sau đó, hắn không lại vẹn vẹn mượn dùng toái tinh quyết ảo diệu, không lại chỉ là lấy tinh thần chi lực, mà là thử nghiệm vận dụng kia 3 cái kỳ vật. Hắn lĩnh ngộ Viêm Linh Quyết, đối với linh lực tinh diệu vận dụng, bao quát huyết nhục tinh khí, còn có thảo mộc chi lực, đều sẽ suy nghĩ hòa vào thiên nhãn, muốn tìm điện đá khe hở. Nhưng mà, lần lượt thử nghiệm, chỉ là để hắn đối với các loại thuộc tính khác nhau linh lực, có càng ngày càng sâu khắc nhận thức. 3 cái nấp trong điện đá kỳ vật, vẫn không núp ních, không có bởi vì hắn không đồng lực lượng kích thích, mà xuất hiện bất kỳ dị thường biến hóa. Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt, có đầy đủ kiên trì cùng thời gian, đi chờ đợi hắn. Dù sao, kia 2 bản sách đối với bọn họ liên quan đến trọng đại. Hai người mơ hồ suy đoán ra, kia 2 bản sách đến tột cùng là cái gì, bọn họ một lần cho rằng Âm Tông cùng Dương Tông đã sớm mất đi kia 2 bản sách, không ngờ tới dĩ nhiên trước sau tích trữ ở toái tinh cổ điện bí mật điện đá. 2 bản sách xuất hiện, để bọn họ kinh hỉ như điên, bọn họ cam nguyện từ bỏ trong tay rất nhiều sự vụ, đi chờ đợi Nhiếp Thiên mở ra bí mật, đem kia 2 bản sách từ trong điện đá mang ra. Bọn họ có đầy đủ thời gian cùng kiên trì, Nhiếp Thiên nhưng theo lần lượt thất bại, dần dần không kiên nhẫn. Ngày đó, lại một lần thất bại Nhiếp Thiên, cay đắng nở nụ cười, đối với hai người nói rằng, Lý tiền bối, Hình tiền bối, ta xem. Trong thời gian ngắn, ta là không có khả năng giúp các ngươi đem kia 2 bản sách mang ra đến rồi. Cái kia, ta ông ngoại cùng đại cô, bây giờ còn tại Bách Chiến Vực, ta có hồi lâu chưa từng thấy bọn họ, rất là tưởng niệm. Lý Mục Dương đầy mặt không hề che giấu địa thất vọng, ta cũng nhìn ra rồi. Theo ta thấy, chỉ có ta lĩnh ngộ thứ 2 toái tinh dấu ấn, đột phá đến phàm cảnh, đem tinh thần lực triệt để lột sắc thành hồn lực, mới có thể lật phá điện đá bí mật. Nhiếp Thiên chỉ trỏ ngực, đối với bọn họ nói rằng, 3 viên toái tinh dấu ấn, ta chân chính luyện hóa linh ngộ, chỉ là một trong số đó. Quả thứ 2, còn có quả thứ 3, tuy rằng là cấn tại ta ngực, nhưng chưa hòa vào ta huyết đủ. Có lẽ, cũng là bởi vì như vậy, ta mới không tìm được biện pháp, giúp các ngươi đạt thành mong muốn. Chúng ta cũng không trách ngươi. Lý Mục Dương gật gật đầu, một mặt hiểu rõ, ngươi nếu là muốn đi Bách Chiến Vực, ta sắp xếp người mang ngươi tới chính là. Còn thân nhân của ngươi, nếu như ngươi đồng ý, có thể nhận được Thiên Tuyệt Vực đến. Bất luận là Âm Tông hay là chúng ta Dương Tông, đều sẽ hoan nghênh đến của bọn họ. Ta đã thấy bọn họ ra quyết định sau đi. Nhiếp Thiên đạo: "Tốt lắm." Lý Mục Dương đứng lên đến, Thiên Cung bên kia không có tin tức gì truyền đến, ta cũng không biết bọn họ nghĩ cái gì, cũng không có cùng bọn họ câu thông. Ngươi từ chối Thiên Cung ý tốt, sau đó tại ngoại hay là muốn cẩn trọng một chút, ta sợ. Ta rõ ràng. Nhiếp Thiên đáp lại. Rất ít mở miệng nói chuyện Hình Huyên Nguyệt, sâu sắc nhìn hắn, đột nhiên nói: "Có chuyện gì? Cần muốn chúng ta vì ngươi làm sao? Còn có, ngươi tại con đường tu luyện trên, cần không cần cái gì đặc thù linh tài. Đan dược cũng có thể." "Không sai, này ngược lại là thực tế đồ vật." Lý Mục Dương tung không sai nở nụ cười, lấy ngươi cảnh giới trước mắt cùng tu vi, bất luận cần muốn cái gì, nghĩ đến chúng ta cũng có thể thỏa mãn. Nhiếp Thiên chăm chú suy nghĩ một phen, lắc lắc đầu, nói, tạm thời còn thật không có. "Được rồi." Lý Mục Dương rất là thất vọng, "Ta sắp xếp ngươi đi Bách Chiến Vực, đúng rồi, có muốn hay không ta tìm mấy người đi bảo vệ ngươi?" Bách Chiến Vực kia điều địa phương, thế lực rắc rối phức tạp, chiến loạn không ngớt, ta sợ ngươi cảnh giới trước mắt ứng phó không được. Không cần. Nhiếp Thiên liên tục xua tay, hảo ý chân thành ghi nhớ, ta bây giờ nếu là Thiên Cung cái đinh trong mắt, hay là muốn cẩn thận một điểm. Đến Bách Chiến Vực, ta còn chuẩn bị biến ảo thân phận, mai danh ẩn tích. Ngươi để cho các ngươi Dương Tông người, theo ta, thật muốn gây bất lợi cho ta, há không phải rất dễ dàng đoán ra ta là ai? Ngươi cảnh giới quá thấp, ta sợ ngươi có chuyện a. Lý Mục Dương thở dài một hơi, ngươi tiểu tử này, muốn bước vào đến huyền cảnh, tinh thần lực lột sắc thành hồn lực, mới có thể lần thứ hai thử nghiệm đem kia hai bản sách mang ra. Tại ngươi không có tiến vào huyền cảnh trước, ta sợ là muốn mỗi ngày lo lắng ngươi an nguy. Hắn ý tứ trong lời nói, một khi Nhiếp Thiên Đăng không có lấy ra kia hai bản sách trước, liền không cẩn thận tử vong, hắn cùng Hình Huyên Nguyệt cũng là không hy vọng. Hai người hy vọng đều ký thác tại Nhiếp Thiên trên người, bọn họ hận không thể Nhiếp Thiên vĩnh viễn ở lại Thiên Tuyệt vực, chỗ nào đều không đi. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể chân chính phóng tâm, nhưng bọn họ lại biết đây là làm người khác khó chịu, vì lẽ đó rất là xoắn xuýt. Ngươi xem, ta được toái tinh dấu ấn sau đó, bị Thiên Cung còn có bao quát các ngươi ở bên trong các đại tông môn sưu tầm, không phải là hoạt khỏe mạnh. Nhiếp Thiên giả vờ dễ dàng cười cợt. Quên đi, vậy trước tiên như vậy đi, ta đến sắp xếp. Lý Mục Dương không miễn cưỡng nữa. Từ chúng ta Âm Tông truyền tống trận đi Bách Chiến Vực. Hình Huyên Nguyệt bình tĩnh nói. Lý Mục Dương kinh ngạc nhìn nàng một cái, ồ một tiếng, sẽ không có kiên trì. Sau đó, Hình Huyên Nguyệt gọi ra một chiếc cùng liễu linh cưới, giống như lúc sáng trắng chiến xa, liền dẫn Nhiếp Thiên hướng Âm Tông vị trí phương vị bay đi. Đợi đến chiến xa bay ra hơn 200 dặm thì vẫn nhắm mắt không nói Hình Huyên Nguyệt, quay lưng Nhiếp Thiên, đột nhiên dò hỏi, nghe nói trước ngươi tiềm ẩn tại Liệt Không Vực. Ừm. Nhiếp Thiên một mặt mạc danh kỳ diệu. Di khí chi địa, phế tích, còn có Phá Diệt Thành, ngươi tại kia một chỗ. Hình Huyên Nguyệt nhẹ giọng hỏi dò. Phá Diệt Thành. Nhiếp Thiên đạo. Hình Huyên Nguyệt mắt nhìn phía trước, trầm mặc một hồi, lần thứ hai nói hỏi, ta mạo muội địa hỏi một câu, đoạn thời gian gần đây, tại Phá Diệt Thành huyên náo sôi sùng sục cái kia Hoa Thiên, nhưng là ngươi hóa thân. Nhiếp Thiên thân hình chấn động, ngạc nhiên nhìn bóng lưng của nàng, ngươi sao như vậy rõ ràng Phá Diệt Thành tin tức? Chỗ ấy có một cái đối với ta mà nói người rất trọng yếu. Hình Huyên Nguyệt ngữ khí bình tĩnh. Có thể tại Nhiếp Thiên trong mắt, bóng lưng của nàng tựa hồ khá là hữu quặng thương cảm. Không sai, Hoa Thiên chính là Nhiếp Thiên. Hình Huyên Nguyệt hai vai khẽ nhúc đích, trong lòng tựa như hiện ra nổi sóng, quay lưng Nhiếp Thiên gương mặt đó, biến hóa thất thường. Nàng do dự không quyết định, hữu tâm muốn hỏi gì, nhưng mạnh mẽ nhẫn nhịn, rất là thống khổ dáng vẻ. Không ngại, có thể không cùng ta nói một chút, ngươi tại Phá Diệt Thành trải qua. Sau một hồi, nàng thay đổi một cái dòng suy nghĩ, không có đi hỏi nàng chân chính muốn hỏi sự tình, mà là xin mời Nhiếp Thiên miêu tả tại Phá Diệt Thành chuyện đã xảy ra. Nha, được rồi. Nhiếp Thiên đồng ý, liền đem hắn đến Phá Diệt Thành sau đó, ký túc tại Bùi Kỳ Kỳ, Lý Giã chỗ ấy, bang Lý Giã làm trợ thủ, còn có mấy lần đi Huyền Không Sơn mạch hung hiểm, tự nói một lần. Nói những việc này, Hình Huyên Nguyệt trước sau đều quay lưng hắn, không có mở miệng hỏi dò quá một câu. Tại sắp đến Âm Tông kia tòa cự đại quảng trường trước, Nhiếp Thiên đem hắn tại Liệt Không Vực trải qua, hướng Hình Huyên Nguyệt toàn bộ nói xong. Hình Huyên Nguyệt bởi vì hắn kia phiên tự thuật, bởi vì hắn trong lời nói một ít người, hình như có chút tâm tình khuấy động. Một lúc sau, nàng xoay người, sắc mặt hờ hững, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi tại Phá Diệt Thành ngoài thành, gặp được kia răng nanh thợ săn thủ lĩnh, tên thật nên không cứ gọi Tống Lệ, mà là phải gọi Đồng Lệ, nàng là Bách Chiến Vực Đồng gia người. Cho ngươi tinh thần thạch, còn có kia một bức mặt nạ Đồng Bách Kiếp, chính là nàng thân ca ca. Đồng Lệ bây giờ đã tạm thời trở về Bách Chiến Vực, Đồng Bách Kiếp cũng vậy. Ngươi lần này đi Bách Chiến Vực, có lẽ sẽ gặp phải bọn họ. Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ, đối xử ngươi thái độ có chút kỳ quái, chính ngươi cân nhắc một hồi, nên làm gì cùng bọn họ ở chung đi. Được rồi, ta hiện tại liền sắp xếp ngươi đi Bách Chiến Vực. Chương 388, Bách Chiến Vực. Vẫn Tinh Cựu Vực, Bách Chiến Vực chính là một cái tương đối kỳ lạ nơi. Tại những khác tám vực, nhân tộc luyện khí sĩ hầu như đều là hoàn toàn xứng đáng chủ nhân, các đại luyện khí sĩ tông môn sừng sững với những kia vực giới, rộng rãi chiêu môn đồ. Bách Chiến Vực nhưng không như thế. Tại đồng dạng bao la cực kỳ Bách Chiến Vực, nhân tộc nhưng cũng không có chúa tể. Nơi này chính là Linh Thú Thiên Đường. Đồn đại, Bách Chiến Vực danh giới bị nhân tộc chiếm cứ, chỉ có 1/10. Còn lại khu vực, các loại linh thú hoành hành, nhân tộc tại những kia linh thú qua lại nơi hoạt động, thường thường bị linh thú coi là con mồi. Toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, huyết thống đạt đến thất giai, thực lực và nhân tộc linh cảnh cường giả tương đương linh thú, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tuyệt đại đa số thất giai huyết thống linh thú, tựa hồ cũng sinh sống ở Bách Chiến Vực. Chỉ cần một Bách Chiến Vực, linh thú số lượng hầu như là cái khác tám vực tổng hòa. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, Bách Chiến Vực có rộng rãi lãnh thổ, có thể cung nhân tộc khai khẩn. Chỉ là, muốn tại số lượng khổng lồ linh thú trong tay, đi mở ra thuộc về nhân tộc cương vực, là cực kỳ gian khổ khó khăn. Cho tới nay mới thôi, có can đảm tại Bách Chiến Vực mở ra danh giới, đồng thời thành công, chỉ có tứ đại thế lực, Đồng gia, Tào gia, Cổ gia cùng Đan Lâu. Nay tứ nguồn sức mạnh, chẳng biết lúc nào tiến vào Bách Chiến Vực, bọn họ thông qua trăm nghìn năm nỗ lực, cũng bất quá khai khẩn ra Bách Chiến Vực 1/10 danh giới. Cũng là như thế, Ly Thiên Vực tao ngộ ngập đầu thai hương, có thể sẽ bị yêu ma cho đỉnh cao thì, Ly Thiên Vực các đại luyện khí sĩ tông môn đều lặng lẽ sắp xếp môn hạ đệ tử di chuyển hướng Bách Chiến vực. Bởi vì, cái khác tám vực đã sớm bị Thiên Cung, Hàn Băng Các, Dương Tông, Âm Tông, Thiên Diễn Tông, Viêm Thần Điện như vậy cổ xưa luyện khí sĩ tông môn sớm chiếm lấy. Kia tám vực bên trong danh giới đã bị chia cắt hầu như không còn. Ly Thiên vực tông môn nếu là dám to gan quá khứ, chính là từ bọn họ đoạt đồ ăn trước miệng hổ, hậu quả có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, làm tuyệt vọng tràn ngập Ly Thiên vực thì, chỗ ấy tông môn duy vừa nghĩ tới, chính là Bách Chiến vực. Bách Chiến vực rộng lớn vô ngần danh giới, phần lớn bị linh thú chiếm cứ, bọn họ triệt để từ Ly Thiên vực thoát ly thì, có thể như năm đó Đồng gia, Tào gia, Cổ gia cùng đan lâu như vậy, từ linh thú trong tay cường đoạt lãnh địa. Bách Chiến vực Thủy Nguyệt Thành. Một tòa hùng vĩ bạch ngọc thạch điện bên trong, kia có thể tiến hành vượt qua truyền tống trận pháp trung ương, đột nhiên bước lên hai người. Hai người kia, một người trong đó chính là đeo đồng bách kiếp tặng cùng mặt nạ, lần thứ hai dùng tên giả Nhất Thiên. Tên còn lại, nhưng là Âm Tông Liễu Linh. Thủy Nguyệt Thành, vì Bách Chiến vực thứ 5 thế lực Thủy Nguyệt Thương hội, cùng Đồng gia, Tào gia, Cổ gia, đan lâu hợp lực chế tạo, tồn tại với Bách Chiến vực trung ương. Thủy Nguyệt Thương hội cùng mặt khác tứ đại thế lực không giống, bọn họ là tại Đồng gia, Tào gia, Cổ gia, đan lâu tại Bách Chiến vực đặt chân nhiều năm sau đó, đông nhiên đến. Thủy Nguyệt Thương hội tại Bách Chiến vực cũng không có khai cương khoách thổ ý nghĩ, bọn họ xuất hiện với Bách Chiến vực, vẹn vẹn chỉ là vì tiến hành vật tư thu mua cùng trao đổi. Thủy Nguyệt Thành chính là ở tại bọn hắn chủ trương hạ, thêm vào mặt khác tứ cỗ thế lực phối hợp, mới dần dần hình thành. Nhân Bách Chiến vực kỳ lạ, linh thú số lượng đông đảo, sản vật phong phú, có rất nhiều cái khác vực giới luyện khí sĩ cũng sẽ đến Bách Chiến vực thăm dò. Từ những kia linh thú hành hành hung hiểm chi địa, còn sống trở lại Thủy Nguyệt Thành luyện khí sĩ, thường thường sẽ thu hoạch khá dồi dào. Bọn họ có thể từ Thủy Nguyệt Thương hội lấy thu được linh tài, đổi lấy đồng giá linh thạch, đan dược, linh khí, còn có kỳ lạ tu luyện pháp quyết. Thủy Nguyệt Thương hội chính là thông qua mậu dịch tích lũy của cải. Cái này thương hội cùng Vẫn Tinh chi địa các đại luyện khí sĩ tông môn đều có lui tới. Rất nhiều từ Bách Chiến vực khai quật thiên tài địa bảo, đều là thế gian hiếm thấy, cái khác vực giới luyện khí sĩ muốn tìm thích hợp bản thân đặc thù tu luyện cùng tài liệu luyện khí, đều là thông qua Thủy Nguyệt Thương hội tới mua. Liêu Di, ngươi có đoạn thời gian không đến rồi. Ở tòa này thuộc về Thủy Nguyệt Thương hội đại hình không gian truyền tống trận bên cạnh, một tên nhìn 25, 26 tuổi, tiên tiên cảnh hậu kỳ cô gái xinh đẹp, xảo cười khanh khách, vừa nhìn thấy Liễu Linh đi ra, lập tức tiến lên đón, cười chào hỏi. Đúng đấy, có trận không đến rồi. Liễu Linh hé miệng nở nụ cười, nói, Tần Yên, ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy. Nơi nào có Liễu Di ngươi đẹp đẽ nha. Tần Yên vô cái nịnh nọt, tò mò đánh giá cùng mà đến Nhất Thiên, do hỏi, vị này cũng là các ngươi Âm Tông. Đeo đồng bách kiếp dành cho kia một bộ mặt nạ Nhất Thiên, tướng mạo thường thường, nhìn cũng không nổi bật. Tần Yên một cách tự nhiên mà, thoáng điều tra một hồi, liền đánh giá ra Nhất Thiên tu vi, vẹn vẹn chỉ là trung tiên cảnh hậu kỳ. Loại này cấp bậc luyện khí sĩ, tại Bách Chiến vực tùy ý có thể thấy được, coi là thật một điểm không ngạc nhiên. Có thể nàng vẫn cảm thấy kỳ quái, bởi vì nàng rất rõ ràng, Thiên Tuyệt vực Âm Tông rất ít chiêu thu nam tính đệ tử. Trước đây Âm Tông cùng Thủy Nguyệt Thương hội tiếp xúc môn nhân, cũng đều là cùng Liễu Linh như thế nữ tính, nàng chưa từng gặp Âm Tông nam tính đệ tử đến Bách Chiến vực. Vu Thiên không phải chúng ta Âm Tông người. Liễu Linh cười cợt, cũng không có tỉ mỉ đi nói Nhiếp Thiên lai lịch, mà là hỏi, gần nhất một năm, nghe qua có không ít Ly Thiên vực tông môn an bài xuống mặt người trẻ tuổi tại Thủy Nguyệt Thành, nhưng là như vậy. Tần Yên gật đầu, xác thực như vậy. Bất quá, theo Ly Thiên vực kia vết nước không gian một lần nữa phong bế, rất nhiều đến Thủy Nguyệt Thành Ly Thiên vực đến nhân, đều lục lục tục tục trở lại. Lăng Vân Tông còn có người tại Thủy Nguyệt Thành sao? Liêu Linh đạo. Lăng Vân Tông sao? Tần Yên khẽ cau mày, nói rằng, ngươi chờ một chút, ta tra kiểm tra. Nói xong, nàng ngay ở trước mặt Liễu Linh cùng Nhiếp Thiên trước mặt, lấy ra một quyển sách thật dày sách, túi đầu quang duyệt. Đến Bách Chiến vực, lần thứ hai dùng tên giả Nhiếp Thiên, nhìn chung quanh một lúc, tầm mắt liền lạc ở trước mắt kia ăn mặc nộn y y phục màu xanh lục, dung mạo không tồi, khí chất điểm tĩnh, cô gái xinh đẹp. Tần Yên dung mạo, so với Khuynh Thành vẻ bùi kỳ kỳ đến, muốn thoáng tốn trên một bậc. Nhưng ở Nhiếp Thiên trong mắt, nàng vẫn như cũng là bình sinh gặp phải, ít có xuất chúng nữ tử, cùng bị hắn nhận làm Tạ An Thi Di so ra, có thể nói cân sức ngang tài. Có Lăng Vân Tông còn có một chút nhân lưu lại Thủy Nguyệt Thành. Một lúc sau, Thần Yên đem sách thu hồi, ngẩng đầu lên. Nàng chợt chú ý tới, Liễu Linh bên cạnh một bên Nhất Thiên, kinh ngạc mà nhìn nàng. Thần Yên âm thầm cau mày, nội tâm hơi có không thích, thế nhưng ngay ở trước mặt Liễu Linh trước mặt, cũng không nói thêm cái gì. "Thần Yên, giúp ta một chuyện, đem Vu Thiên mang tới Lăng Vân Tông đến nhân ở lại nơi." Liễu Linh lúc nói chuyện, tiện tay ném ra một chuỗi điêu khắc tinh mỹ phỉ thúy điêu truy. Nay chuỗi phỉ thúy điêu truy, cũng không có đặc thù sóng linh lực, chính là phổ thông trang sức. Tần Yên nụ cười long lanh, cũng không khách khí với nàng, đem này chuỗi bạch ngọc điếu truy thu hồi, liền nói, không thành vấn đề. Cảm tạ. Liễu Linh xoay người tiến vào không gian truyền tống trận, Thiên Tuyệt vực bên kia sự tình một đồng lớn, ngươi cũng biết chúng ta mới vừa cùng đệ ngũ ma vực yêu ma huyết chiến quá, rất nhiều đến tiếp sau phiền phức phải xử lý, lần này ta liền không ở Thủy Nguyệt Thành nhiều đợi. Nha, ngươi bận điệu, ngươi bận điệu. Tần Yên đạo. Đợi đến Liêu Linh thông qua Thủy Nguyệt Thương hội không gian truyền tống trận, trở về Thiên Tuyệt vực Âm Tông thì, Tần Yên trên mặt tràn trề nụ cười, liền một chút thu lại. "Ngươi gọi Vu Thiên đúng không? Đi theo ta, ta dẫn ngươi đi Lăng Vân Tông đến nhân ở lại nơi." Nàng thái độ trong nháy mắt lạnh nhạt hạ xuống. Nhiếp Thiên gật gật đầu, không nói tiếng nào, cùng ở sau lưng nàng, chậm rãi đi ra Bạch Ngọc cung điện. Vừa đi ra khỏi tòa kia tồn tại vượt qua truyền tống trận điện đá, Nhiếp Thiên liền bị to lớn tiếng ồn ào nhấn chìm, đập vào mắt nhìn thấy, đều là lắc lư bóng người. Cung điện trước, một tòa trên quảng trường, bố trí 4 tòa có thể cung tại bản vực truyền tống trận pháp. Rất nhiều luyện khí sĩ, tại những kia bên trong truyền tống trận ra ra vào vào, chẳng biết đi đâu bách chiến vực nơi nào, cũng không biết từ bách chiến vực cái nào hung hiểm chi địa trở về. Trung quanh quảng trường, rải rác một trùng trùng cao to thạch lâu, mỗi một nhà thạch lâu trước cửa đều có luyện khí sĩ qua lại. Lướt qua quảng trường, từ Thủy Nguyệt Thương hội tổng bộ ra đến, một cái đường phố rộng rãi, vẫn kéo dài hướng xa xa. Hai bên đường phố, rải rác đông đảo cảnh giới khác nhau luyện khí sĩ, những người kia rõ ràng không phải Thủy Nguyệt Thương hội. Bọn họ đại thể tính toán, trước người bày ra các loại tu luyện vật liệu, đan dược, không ngang nhau cấp linh khí, còn có một chút liên quan với trận đồ thư tịch. Dĩa đường từng tòa, so với Thủy Nguyệt Thương hội thạch lâu, rõ ràng thấp bé rất nhiều lầu các, cũng treo lơ lửng rất nhiều phiên kỳ, viết cửa hàng tên gọi, ghi chú rõ bán ra cái gì. Lui tới luyện khí sĩ, có tại những kia có địa bàn cửa hàng đi lại, có liền đứng dĩa đường, tiểu thương giống như người trước mặt, chọn thích hợp bản thân vật liệu cùng đồ vật. Đây là một cái so với Phá Diệt thành to lớn rất nhiều, càng thêm phồn hoa náo nhiệt, cũng càng tự do thành trì. Không chờ hắn tử quan sát kỹ, Tần Yên ngay ở phía trước dục, để hắn nhanh một chút. Nhiếp Thiên chỉ có thể yên lặng tùy tùng. Sau một canh giờ, Tần Yên dẫn hắn, hầu như là đi tới này điều cuối ngã tư đường nơi, sau đó nàng chỉ vào một cái phòng ốc thấp bé trạch viện, đối với hắn nói rằng, Lăng Vân Tông đến nhân, đang ở bên trong, ngươi tự cái quá khứ đi. Nói xong, Tần Yên liền không tiếp tục để ý hắn, xoay người rời đi. Chương 389, Thủy Nguyệt Thương hội. Nhiếp Thiên đứng ở trước cửa, đánh giá bốn phía. Hắn nhìn lại đi vọng, nhìn thấy Thủy Nguyệt Thương hội vị trí, nằm ở Thủy Nguyệt thành trung ương, một trùng trùng cao vóc thạch lâu, cho dù cách nhau cực xa, vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy. Từ Thủy Nguyệt Thương hội bắt đầu, vẫn kéo dài tới nơi đây lầu cát, từ từ trở nên thấp bé cũ nát. Mà Lăng Vân Tông đến nhân vị trí trạch viện, hầu như nằm ở này cuối con đường, lại ra bên ngoài đến xem, chính là rộng lớn hoang dã. Thủy Nguyệt thành cùng Phá Diệt thành không giống, nơi này không có xây dựng ra kiên cố tường thành, Thủy Nguyệt thành không khỏi luyện khí sĩ lui tới, không cần giao nộp bất kỳ linh thạch, là có thể tùy ý ra vào. Nhưng Thủy Nguyệt thành kiến tạo những kia thạch lâu, nhưng là muốn thu lấy tương ứng linh thạch. Càng là cách Thủy Nguyệt Thương hội tiếp cận, càng là cao to thạch lâu, thuê linh thạch liền càng cao ngang. Đồng dạng, cách Thủy Nguyệt Thương hội càng xa, nằm ở bên bờ những kia trạch viện cùng lầu cát, giá cả liền càng tiện nghi. Lăng Vân Tông đến nhân tạm cư trạch viện, ngay ở tối bên bờ khu vực, không chỉ có vẻ rất là cũ nát, cũng phi thường không an toàn. Khi đến, hắn nghe Liễu Linh giới thiệu sơ lược quá Thủy Nguyệt thành tình huống. Hắn cũng biết, Thủy Nguyệt thành bởi vì không đề phòng, thường xuyên sẽ có linh thú trực tiếp liền dũng vào trong thành. Tối bên bờ khu vực những kia lầu các cùng đình viện, tự nhiên sẽ không quá an toàn, là có thể sẽ bị đột kích linh thú tập kích. Xem ra, ông ngoại bọn họ tại Bách Chiến vực tình huống cũng không tốt lắm. Cau mày, Nhiếp Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, liền khấu vang lên đóng chặt cửa gỗ. Kẹt kẹt. Cửa gỗ mở ra, Lệ Phàn một mặt cảnh giác thò đầu ra, nghi hoặc nhìn hắn, ngươi là người phương nào? Vừa nhìn thấy mở cửa chính là Lệ Phàn, Nhiếp Thiên lập tức ung dung hạ xuống, khẽ mỉm cười, nói rằng, Lệ thúc, đã lâu không gặp. Hắn dáng dấp tuy rằng thay đổi, có thể âm thanh cũng không biến hóa. Lệ Phàn mới bắt đầu ngẩn người, theo dõi hắn nhìn kỹ một lúc, đột nhiên phản ứng lại. Nhanh mau vào. Lệ Phàn vừa mừng vừa sợ, vội vàng đem nên đón, sau đó lại chăm chú đem cửa phòng đóng. Trong đình viện, có mấy cái Lăng Vân Tông đệ tử, buồn bực ngán ngẩm mà ngồi xuống, tựa hồ chính đang nói chuyện phiếm. Ô Hưng đệ tử La Hân cũng ở trong đó, nàng nhìn thấy Lệ Phàn đem một cái người xa lạ mang vào, rất là giật mình, vội vàng nói, "Lệ Phàn, hắn là người phương nào?" Lệ Phàn hướng về nàng chớp chớp mắt, "La Hân, ngươi cùng ta cùng lại đây. Những người khác đều lưu lại nơi này nhi." La Hân một bụng nghi hoặc, còn là theo lời theo tới, cùng Lệ Phàn, Nhiếp Thiên một đạo nhi, tiến vào bày ra từng cái bồ đoàn phòng nhỏ. "Ngươi dở cho quỷ gì?" Vào nhà sau, La Hân một bên nghi ngờ đánh giá Nhiếp Thiên, một bên xung Lệ Phàn bất mãn mà hét lên. "Xuyệt, nói nhỏ thôi." Lệ Phàn hạ thấp giọng, ra hiệu nàng chớ kinh động hắn nhân, sau đó mới chỉ về Nhiếp Thiên, hưng phấn nói rằng, "Đoán xem hắn là ai?" "Ta sao sẽ biết hắn là ai?" La Hân trừng mắt. Nhiếp Thiên thoáng con người, nói, "Hân tỷ, đã lâu không gặp ha." "Nhiếp Thiên? Ngươi là Nhiếp Thiên?" La Hân gần như trong nháy mắt liền nhận ra tiếng nói của hắn, kinh hại đến biến sắc nói, "Ngươi tại sao tới đây?" "Xuyệt, đừng âm ý xảo." Lệ Phàn một mặt sốt ruột, "Ta làm sao liền không thể tới?" "Nhiếp Thiên đạo." La Hân cùng Lệ Phàn nghe hắn vừa nói như thế, đông nhiên đều trở nên trầm mặc. Một lúc sau mới có La Hân nói rằng, "Ngươi đi tới Ly Thiên vực, còn có Huyền Thiên vực cùng Thiên Tuyệt vực sự tình, chúng ta đều nghe nói. Ngươi vì Ly Thiên Vực làm chuyện này, đại gia đều rất cảm kích. Nhưng chúng ta nghe Thiên Tuyệt Vực bên kia tin tức truyền đến, nói ngươi dĩ nhiên từ chối Thiên Cung ý tốt, không chịu gia nhập Thiên Cung, nhưng là như vậy. Thiên Tuyệt Vực kia một đạo vết nước không gian bị một lần nữa phong bế sau, vì bang Lý Mục Dương, Hình Huyên Nguyệt được kia hai bản sách, Nhiếp Thiên lại đang Thiên Tuyệt Vực lưu lại gần nửa năm. Tại kia thời gian nửa năm, hắn thuận lợi đột phá đến Trung Thiên cảnh hậu kỳ, có tin tức liên quan tới hắn, cũng dần dần chuyện phát hình ra ngoài. Vẫn tinh chi địa các đại luyện khí sĩ tông môn, hầu như đều biết hắn từ chối Thiên Cung, không chịu trở thành Thiên Cung một thành viên. Âm Tông cùng Dương Tông, cực lực giữ gìn chuyện của hắn, cũng là mọi người đều biết. Lấy La Hân cùng Lệ Phàn đến xem, Nhiếp Thiên nếu dám không nhìn Thiên Cung hảo ý, tốt nhất liền không nên rời đi Thiên Tuyệt Vực, có Âm Tông cùng Dương Tông tại, Thiên Cung chí ít không dám ở Thiên Tuyệt Vực sang bậy. Nhưng hắn nếu là đi ra Thiên Tuyệt Vực, tại những khác vực giới hoạt động, bị Thiên Cung biết được, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Vì lẽ đó, Nhiếp Thiên đột nhiên ở đây hiện thân, bọn họ đều phi thường giật mình. "Hừm, ta không có chịu vào Thiên Cung." Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói, "Ta từ Ly Thiên Vực trốn đi, hơn 2 năm, hồi lâu không có thấy ngoại công ta cùng đại di, lần này lại đây, chính là muốn xem bọn họ." Hóa ra là như vậy. La Hân thở dài một hơi, sắc mặt đống nhiên có chút lúng túng, nhưng bọn họ bây giờ cũng không ở này. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, hồi Ly Thiên Vực sao? Ly Thiên Vực vết nước không gian, bởi vì hắn mà lần thứ 2 phong bế, yêu ma đô bị ngăn cách tại ngoại. Tràn ngập Ly Thiên Vực 2 năm lâu dài tuyệt vọng bầu không khí, sau khi giải trừ, rất nhiều bị di chuyển đến đây các đại tông môn đệ tử, đều lục lục tục tục trở về. Hắn cho rằng, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến, cũng đều trở về Ly Thiên Vực. Này, này thật không có. La Hân khổ sở nói. Nhiếp Thiên nhãn tình híp lại, nói, đó là chuyện ra sao? Là như vậy Lệ Phàn chậm rãi giải thích. Nhiếp Đông Hải đoàn người, là tại một năm trước bị sắp xếp đến Bách Chiến Vực Thủy Nguyệt Thành, khi đó Nhiếp Thiên còn tại Liệt Không Vực. Ở thời kỳ đó, Ly Thiên Vực ma khí mãnh liệt như nước thủy triều, chính là các tông tối cảm thấy lúc tuyệt vọng. Lăng Vân Tông cũng không ngoại lệ. Rất nhiều Lăng Vân Tông tử đệ, đến sau đó, tựa hồ liền nhận định Ly Thiên Vực diệt là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ gánh vác tại Bách Chiến Vực, vì Lăng Vân Tông mở ra Tân Cương thổ trách nhiệm, bởi vậy lại đây sau đó không lâu, liền bắt đầu tại Bách Chiến Vực những kia linh thú tràn lan nơi thăm dò. Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến, đúng là không coi là Lăng Vân Tông người, kỳ thực không có cái này nghĩa vụ. Hơn nữa, Vu Tịch cũng căn dặn bọn họ, để bọn họ chỉ cần tại Thủy Nguyệt Thành an tâm tu luyện liền có thể. Nhưng mà, Nhiếp Đông Hải ở đan điền chữa trị sau đó, đối với cảnh giới càng cao hơn cũng có chính mình theo đuổi, nhưng hắn lại không muốn lợi dụng Vu Tịch dành cho tài nguyên tu luyện, rồi cùng Nhiếp Thiến, còn có Lăng Vân Tông mấy người, cùng đi tới linh thú hoành hành hung hiểm chi địa, muốn thông qua trạm sát linh thú đem đổi lấy linh thạch cùng tu luyện vật liệu. Phía trước 2 lần, Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến đều thuận lợi trở về, cũng thu hoạch không ít. Liền, bọn họ lại lần nữa bước lên hành trình. Chỉ là, lần này hai người cùng Khương Linh Châu đoàn người đã rời đi rất lâu, vẫn không có trở về. Nguyên bản, tại Ly Thiên vực khốn cục sau khi kết thúc, Lệ Phàn cùng La Hân đều là chuẩn bị mang theo còn lại đệ tử hồi Lăng Vân Tông. Liên bởi vì còn có rất nhiều Lăng Vân Tông đệ tử ở bên ngoài thăm dò thì chậm chạp chưa hề quay về, hai người bọn họ mới phụ trách lưu lại, chờ đợi những người kia trở về. Nơi đây bên trong trạch viện, hiện tại những kia Lăng Vân Tông đệ tử đều là phía trước mấy tốp trở về giả. Bọn họ cũng đang chờ đợi nhân đủ, cùng mượn Thủy Nguyệt Thành đại hình vượt qua truyền tống trận, trở về Ly Thiên Vực. Nói như vậy, ngoại công ta cùng đại di, chính là vẫn không có trở về đám người kia. Nhiếp Thiên nhíu chặt lông mày, Khương Linh Châu cũng cùng với bọn họ sao? Đúng thế. Lệ Phan một mặt xin lỗi, phía trước 2 lần, đều không có vấn đề gì. Cái kia, ông ngoại ngươi cũng khá là quật cường, ta thử khuyên bảo, có thể căn bản không khuyên nổi hắn. Biết bọn họ đại khái phương vị sao? Nhiếp Thiên hỏi. Tự nhiên là biết đến. Lệ Phan gật gật đầu, chợt phản ứng lại, làm sao, ngươi muốn qua đi? Hừm, ta lo lắng bọn họ có việc, muốn qua xem một chút. Nhiếp Thiên đáp lại. Lệ Phan cùng La Hân 2 người, không có lập tức nói chuyện, đều sâu sắc nhìn hắn. Nhiếp Thiên tại Hắc Vân Thành bên trong, đem Viên gia chi chủ chém giết một chuyện, bọn họ sau đó cũng đều nghe nói. Viên Phùng Xuân chính là tiên thiên cảnh tu vi, cảnh giới cùng 2 người bọn họ tương đương, nhìn trước mắt Nhiếp Thiên, bọn họ đều hơi xúc động. Bọn họ cũng đều biết, Nhiếp Thiên từ Ly Thiên vực biến mất trước, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là hậu thiên cảnh mà thôi. 2 năm sau, đột nhiên trở về Nhiếp Thiên, lại giết tiên thiên cảnh Viên Phùng Xuân, lúc đó bọn họ nghe được tin tức này, cũng là bị khiếp sợ tột đỉnh. Lệ Phan trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, đột nhiên nói, La Hân, ngươi cùng Nhiếp Thiên đi một chuyến đi. Linh Châu cũng ở nơi đó, sư phụ của ta cũng khá là lo lắng nàng, ngươi đi tìm một chút xem, một khi gặp phải, liền lập tức đem nàng mang về. Được rồi, nơi này những đệ tử kia, liền phiền phức ngươi chăm nom. La Hân đạo, phóng tâm, Thủy Nguyệt Thành vẫn tính là an toàn, sẽ không có cái gì bất ngờ. Lệ Phan đáp lại, phiền phức hơn tỷ. Không phiền phức, không phiền phức. Chương 390, tặng vật. Từ kia cũ nát trạch viện đi ra, La Hân liền dẫn Nhiếp Thiên, dọc theo cái kia vẫn kéo dài hướng phương xa đường phố tiến lên. Cuối ngã tư đường, vì gồ ghề thạch đường, hai bên đều là to lớn của mục. Nhiếp Thiên cũng chú ý tới, Thủy Nguyệt Thành quả thật không có tường thành, bất luận người nào cũng có thể tùy ý ra vào. Hắn đem nội tâm nghi hoặc, hướng La Hân nói rồi một hồi, La Hân liền nói cho hắn, Thủy Nguyệt Thành ngoại trừ thuê những kia thạch lâu ngoại, không cần giao nộp bất kỳ một khối linh thạch. Thủy Nguyệt Thành kiến tạo một trùng trùng lầu các, hầu như đều sẽ lấy ra thuê, thu được tiền lời, Thủy Nguyệt Thương hội chiếm cứ hơn nữa. Còn lại một phần, Thủy Nguyệt Thương hội chia ra làm tứ, cách 10 năm, sẽ phân phối cho Đồng gia, Tào gia, Cổ gia cùng Đan lâu. Đồng gia, Tào gia, Cổ gia ba đại gia tộc, cùng Đan lâu đại bản doanh, đều tại linh thú qua lại hung hiểm chi địa. Nay tứ cỗ thế lực, từ bước vào bách chiến vực lên, liền không hề từ bỏ quá, còn tại từng điểm một mở ra danh giới. Đương nhiên, bởi vì Thủy Nguyệt Thành vì bách chiến vực, thậm chí toàn bộ Vẫn Tinh chi địa đều khá làm trọng yếu một chỗ khu giao dịch, kia tứ cỗ thế lực tại Thủy Nguyệt Thành cũng đều có từng người sản nghiệp. Thủy Nguyệt Thương hội trung ương, kia bốn tòa chỉ có thể tại bách chiến vực tiến hành truyền tống trận pháp, cũng đều phân biệt đi về Đồng gia, Tào gia, Cổ gia cùng Đan lâu. Mỗi một cái luyện khí sĩ, chỉ cần giao nộp tương ứng linh thạch, cũng có thể mượn dùng những kia truyền tống trận, đi chỗ đó tứ cỗ thế lực vị trí khu vực săn sát linh thú. Chỉ có Thủy Nguyệt Thương hội, còn có tứ đại thế lực người, mượn dùng truyền tống trận không cần ngoại ngạch dành cho linh thạch. Nhiếp Đông Hải đoàn người đi khu vực, trên danh nghĩa thuộc về Đồng gia khu trực thuộc, cấp tốc nhất phương pháp chính là giao nộp linh thạch, lợi dụng Thủy Nguyệt Thương hội truyền tống trận, trực tiếp đến Đồng gia. La Hân là hiềm lợi dụng truyền tống trận quá đắt giá, thêm vào đi Đồng gia dọc đường, cũng không có quá đại nguy hiểm, cho nên mới đi bộ. Tại Nhiếp Tiên hiểu được, kỳ thực là có thể thông qua linh thạch, thiếu tiêu tốn một chút thời gian, trực tiếp từ Thủy Nguyệt Thương hội đi Đồng gia thì bọn họ đã tại dọc đường. Trong tay có sung túc linh thạch, Nhiếp Tiên cũng liền từ bỏ quay đầu lại, bỏ đi lấy Thủy Nguyệt Thương hội đi Đồng gia khu trực thuộc ý nghĩ. Dọc theo đường đi, thường xuyên sẽ đụng phải lui tới luyện khí sĩ. Những người kia, thu hoạch khá rồi rào rả, đều là vẻ mặt tươi cười, bàn luận trên trời dưới biển. Vận khí không tốt, không có được cái gì có giá trị linh tài, nhưng là túi đầu đủ rũ. Nhiếp Thiên chú ý tới, những kia ra vào Thủy Nguyệt Thành luyện khí sĩ, bầu không khí đều tương đương hài hòa. Điểm này cùng Liệt Không Vực Phá Diệt Thành hoàn toàn khác nhau. Phá Diệt Thành đi tới Huyền Không Sơn mạch trên đường, những kia lui tới luyện khí sĩ, mỗi một cái đều như băng mỏng trên giày, cẩn thận một chút đến cực điểm. Chi sở dĩ như vậy, là nhân vi nhất phương mặt tại Phá Diệt Thành bên ngoài, bồi hồi đông đảo cùng hung cực các thợ săn. Mặt khác, bình thường đi Huyền Không Sơn mạch thăm dò luyện khí sĩ, lẫn nhau trong lúc đó đều tồn tại huyết tinh tranh đấu, chỉ cần gặp phải thực lực thấp kém giả, ra vào Phá Diệt Thành người, cũng sẽ không chú ý khách mời một hồi thợ săn, đối với những kia cảnh giới không đủ giả, triển khai đánh cướp giết chóc. Nói tóm lại, trải qua Liệt Không Vực Nhất Thiên, cảm thấy bách chiến vực bầu không khí còn là phi thường lương tốt đẹp. Sư phụ của ta không ở bách chiến vực sao? Nhiếp Thiên hỏi. Sư thúc tổ nghe nói ngươi trở về Ly Thiên vực tin tức sau, liền vội vội vàng vàng trở lại. La Hân một mặt kinh ngạc, làm sao? Ngươi không có tại Ly Thiên vực nhìn thấy sư thúc tổ sao? Hóa ra là trở lại a. Nhiếp Thiên khá là thất vọng. Hắn không để ý Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt giữ lại, không để ý Thiên Cung uy hiếp, kiên trì muốn tới bách chiến vực, ngoại trừ muốn gặp Nhiếp Đông Hải hai người ngoại, cũng là muốn nhìn Vu Tịch. Hắn không ngờ rằng, Vu Tịch tại biết hắn khi trở về, dĩ nhiên ngay lập tức đi tới Ly Thiên vực. Đáng tiếc chính là, hắn tại Ly Thiên vực ngốc thời gian quá ngắn ngủi, đạo kia vết nước không gian vẫn còn chưa hoàn toàn phong bế thì, hắn liền bị Hoa Mộ Dục, bị kia Hoàng Phàm mang tới Huyền Thiên vực. Nhiếp Thiên, mấy năm qua ngươi chạy đến đi đâu rồi? La Hân ngạc nhiên nói. Được toái tinh dấu ấn, chỉ có thể ẩn náu lên. Nhiếp Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo. La Hân nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có bảo căn vấn đề, tựa như biết vấn đề này có chút mẫn cảm. Cái tên nhà ngươi càng ngày càng thần bí, Ly Thiên vực vượt qua truyền tống trận, liền như vậy mấy tỏa. Ngươi biến mất sau đó, kia mấy phương đều sáng tỏ biểu thị, ngươi không có thông qua bọn họ truyền tống trận rời đi. Bảy đại tông môn, phối hợp Thiên Cung, tìm khắp cả Ly Thiên vực, cũng không có đưa ngươi siêu tầm ra đến. Sau đó, đại gia đều âm thầm suy đoán, ngươi nên là đi ra Ly Thiên vực. Nhiều như vậy mạnh mẽ cổ xưa tông môn, tại Vẫn Tinh chi địa các đại vực giới tìm ngươi, đều không có đầu mối chút nào. Tiểu tử ngươi à, cũng không biết dùng biện pháp gì, dĩ nhiên có thể tránh thoát nhiều người như vậy tầm mắt. La Hân khá là cảm khái. Ở trong mắt nàng, có thể từ thiên môn bên trong, đông đảo cổ xưa tông môn thiên chi tiêu tử trong tay, đem hai viên toái tinh dấu ấn mang về Nhiếp Thiên, dĩ nhiên là kỳ tích. Ngắn ngắn hơn 2 năm thời gian, từ hậu thiên cảnh, nhảy một cái bước vào đến trung thiên cảnh hậu kỳ Nhiếp Thiên, càng là làm nàng cảm thấy khiếp sợ. Chém giết viên Phùng Xuân, hóa giải Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực, Thiên Tuyệt vực nguy cơ, còn dám từ chối Thiên Cung ý tốt. Đến từ chính Hắc Vân thành trung, tiểu tiểu niếp ra Nhiếp Thiên, làm cho hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Đối với nàng rất nhiều nghi hoặc, Nhiếp Thiên không muốn nói rõ, rất nhiều đều tránh. Đến Đồng gia vị trí khu trực thuộc, có chừng 10 nhật lộ trình, Nhiếp Thiên tại khi nhàn hạ, đều sẽ lấy ra lý ra vì hắn độc thân chế tạo viêm tinh thưởng thức. Ngày đó, liền với chạy đi hai người, đều có chút mệt nhọc, ngay ở gồ ghề thạch đường một bên rừng rậm nghỉ ngơi. Nhiếp Thiên lần thứ 2 lấy ra viêm tinh, chuẩn bị lấy linh lực điêu luyện thì, nhìn thấy bên cạnh một bên La Hân, từ chữ vật thủ hoàn bên trong cũng lấy ra mấy khối linh thạch đến khôi phục sức mạnh. Hắn mới quen La Hân thì La Hân cũng chỉ là trung thiên cảnh tu vi, trải qua Xích Viêm Sơn mạch biến đổi lớn, thiên môn hung hiểm, La Hân cũng thuận lợi đột phá đến tiên thiên cảnh. Nhưng La Hân đeo vẫn như cũng là chữ vật thủ hoàn, mà không phải nhận chứa đồ. Hắn đuôi lông mày hơi động, tiện tay đưa cho La Hân một cái bạch ngọc nhẫn, mỉm cười nói, Hân tỷ, này viên nhận chứa đồ đưa ngươi. Tại liệt không vực, nhân hắn mà chết tiên thiên cảnh cường giả có không ít, trong tay hắn không đặt nhận chứa đồ rất nhiều, lấy ra một viên đưa cho La Hân, hắn là không có chút nào đau lòng. Một viên nhận chứa đồ giá trị gấp 10 lần so với chữ vật thủ hoàn, La Hân mặc dù là Ô Hưng đệ tử, có thể tại lên cấp đến tiên thiên cảnh thì cũng không đủ tài lực đem chữ vật thủ hoàn đổi thành nhận chứa đồ. Nhận chứa đồ. La Hân nhãn tình đột nhiên sáng ngời, chợt nhìn chằm chằm thủ đoạn của hắn, kinh ngạc nói, chính ngươi đều đeo chữ vật thủ hoàn. Nhiếp Thiên cười cợt, ra hiệu La Hân để sát vào một điểm, sau đó mở ra bên hông áo ra khẩu. La Hân cúi đầu vừa nhìn, ngạc nhiên phát hiện tại Nhiếp Thiên kia áo ra bên trong, lại còn có mấy cái nhận chứa đồ. Ngươi sao có nhiều như vậy? Nàng càng giật mình. Ngươi đây cũng đừng quản. Nhiếp Thiên đạo. Nhìn thấy trong tay hắn nhận chứa đồ số lượng nhiều như thế, La Hân cũng không có từ chối, cười híp mắt nhận lấy, nói rằng, xem ra tiểu tử ngươi biến mất mấy năm qua, hẳn là phát ra đại tài. Đã như vậy, ta liền không khách khí với ngươi, đà tạ. Hai người nghỉ ngơi một lúc, một lần nữa bước lên đại đạo. Một lúc sau, hai tên luyện khí sĩ vừa nói cười, một bên xông tới mặt. Hai người kia là hướng về Thủy Nguyệt Thành phương hướng đi, nên có thu hoạch lớn, trên mặt đều tràn trề nụ cười. Bình thường bước đi La Hân, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nhìn một người trong đó cánh tay màu vàng thủ hoàn, đột nhiên quát lên, đứng lại. Làm gì? Một người trong đó đáp. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ngưng luyện ra một con thiên nhãn, thoáng điều tra, liền biết trước mắt hai người, một người tại tiên thiên cảnh sơ kỳ, một người tại trung thiên cảnh hậu kỳ. Bị La Hân nhìn chằm chằm người kia, tựa hồ tu luyện kim duệ lực lượng, vì trung thiên cảnh hậu kỳ. Người kia màu vàng thủ hoàn đến từ đâu? La Hân vẻ mặt lạnh lẽo. Làm sao? Người kia đầy mặt mạc danh kỳ diệu. Một cái khác đồng dạng vì tiên thiên cảnh sơ kỳ giả, hừ lạnh một tiếng, liên quan gì đến ngươi? Kia thủ hoàn là chúng ta nhân. La Hân trừng mắt, thủ hoàn là ta tự mình giúp hắn chọn, tại sao ở trong tay ngươi? Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên cũng âm thầm cau mày. Coi như là bằng hữu ngươi, thì lại làm sao? Tiên thiên cảnh giả, ngước đầu, biểu hiện xem thường, bây giờ tại huynh đệ ta trong tay, chính là chúng ta, ngươi lại như hả? Nhiếp Thiên không nói một lời, hắn trong nháy mắt gọi ra Viêm Tinh, bóng người hơi động, nhanh như tia chớp lược động tên kia trung thiên cảnh giả trước người. Ở nơi đó còn chưa kịp phản ứng thì, Viêm Tinh đột nhiên là nghĩ, khoát lên người kia vai trái trên. Bắt nguồn từ Nhiếp Thiên trong cơ thể, thuộc tính khác nhau linh lực, pha tạp vào huyết nhục tinh khí, ầm ầm rót vào Viêm Tinh. Viêm Tinh tại trong khoảnh khắc trở nên nặng như ngàn tấn, tên kia cảnh giới tu vi và Nhiếp Thiên nhất trí, cũng là trung thiên cảnh hậu kỳ giả, nhưng hắn lại đột nhiên đổi sắc mặt, toàn lực đánh ra, tựa hồ cũng không chịu nổi Viêm Tinh khủng bố áp lực. Vành. Ngay ở trước mặt Nhiếp Thiên trước mặt, hắn đột nhiên hai đầu gối địa, càng bị Viêm Tinh ép trực tiếp quỳ xuống. Không có đến xem tên còn lại, Nhiếp Thiên hai con mắt lượng như hàn tinh, một luồng như có thực chất sắc cơ, vững vàng khóa chặt người này, ngự khí lãnh đạm nói rằng, nói rõ ràng kia thủ hoàn lai lịch lại đi. Chương 391, Linh Thảo Sơn. Chương 391, Linh Thảo Sơn. Vừa nghe nói kia màu vàng thủ hoàn đến từ Lăng Vân Tông một tên đệ tử, Nhiếp Thiên trong lòng liền bao phủ một tầng mù mịt. Tuy rằng La Hân không có nói, nhưng hắn suy đoán ông ngoại hắn Nhiếp Đông Hải có lẽ cũng cùng tên đệ tử kia một đạo. Trọng yếu đồ vật thất lạc, đủ để chứng minh người kia xuất hiện bất ngờ, liên đối Nhiếp Đông Hải cũng có thể xảy ra chuyện. Hắn trong nháy mắt liền thật sự nổi giận. Khoát lên người kia trên bả vai Viêm Tinh, theo hắn hỏa diễm linh lực rót vào, từ từ trở nên nóng bức như bàn ủi. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất người kia, lập tức cảm nhận được đau rất đau, vai phảng phất chính đang thiêu đốt. Hắn đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên. Ở trong mắt hắn, bình tĩnh nhìn hắn Nhiếp Thiên, như nhất đầu khát máu linh thú, nồng nặc sắc cơ, muốn phun trào ra đến. Hắn lạnh cả tim, lập tức bị Nhiếp Thiên khí thế hoàn toàn áp chế, vội vàng kêu ầm lên, ngón này hoàn là ta nhặt được, ta không biết nó thuộc về người phương nào. Một người khác tu vi đạt đến tiên thiên cảnh luyện khí sĩ, vốn muốn động thủ, có thể La Hân đã lặng lẽ đứng hắn trước người. Hơi một điều tra, hắn liền biết La Hân cùng hắn thực lực tương đương, mà thôi Viêm Tinh áp chế hắn huynh đệ Nhiếp Thiên, nhìn tuy rằng cũng là trung thiên cảnh, nhưng hắn vậy huynh đệ nhưng ngay cả động đậy một chút cũng không dám một hồi. Đệ tử chính Nhiếp Thiên nồng nặc sát khí, để hắn cũng ngơ ngác thất sắc, không dám manh động. Trải qua liệt không vực huyết tinh, trở về phá diệt thành trên đường, giết đông đảo lấy hung tàn nghe tên thợ săn Nhiếp Thiên, đã sớm đối với giết chóc mất cảm giác. Lần lượt tàn khốc chiến đấu, để Nhiếp Thiên nuôi thành kiêu ngạo, đó là chỉ có liếm máu trên lưỡi dao ngon nhân, thông qua từng cái mạng người, mới có thể tích trữ hung uy. Chuyện gì cũng từ từ. Tiên thiên cảnh giả cũng đột nhiên túng, mau mau tỏ thái độ, hai huynh đệ chúng ta, xác thực chỉ là vô ý nhặt được này màu vàng thủ hoàn. Ta thể với trời, chúng ta không có kích sát thủ hoàn chủ nhân, như có một câu giả tạo, thiên đả lôi phách, để ta vĩnh sinh không vào huyền cảnh. Hắn chịu thua, để La Hân căng thẳng thần kinh, cũng thanh tĩnh lại. La Hân quay đầu, nhìn sát ý Lăng Nhiên Nhiếp Thiên, trong lòng thất kinh. Nàng không biết Nhiếp Thiên 2 năm qua trải qua cái gì, thời khắc này đến từ Nhiếp Thiên trên người nồng nặc sắc cơ, khiến cho nàng đều cảm thấy khiếp đảm. Nhiếp, cái kia, Vũ Thiên. La Hân ho khan một tiếng, nói rằng, nên không có quan hệ gì với bọn họ, tiên chậm một chút, để hắn cẩn thận nói rõ ràng. Nhìn chằm chằm người kia hai con mắt Nhiếp Thiên, nhìn thấy trong mắt của hắn chỉ có hoảng sợ, mà không do dự cùng ánh mắt lấp loé không yên. Trầm ngâm một chút, Nhiếp Thiên chậm rãi đem viêm tinh thu hồi. Người kia vai quần áo, tại này ngăn ngắn mấy giây, liền bị viêm tinh thiêu phá. Phá tan quần áo dưới đáy, bả vai hắn ra thịt trở nên cháy đen, hắn nghe răng trợn mắt địa, trong nháy mắt cùng Nhiếp Thiên kéo dài khoảng cách, cấp tốc lấy ra một bình màu xanh lục nước bôi lên tại vết thương. Trương thở phào một hơi, hắn mới cay đắng cười nói, chúng ta là tại Đồng Gia khu trực thuộc bên trong, một chỗ linh thú hoạt động nhiều lần thạch lâm, nhặt được này màu vàng thủ hoàn. Hắn cùng tên kia tiên thiên cảnh giả, đem chuyện đã xảy ra, cặn kẽ miêu tả một phen. La Hân sau khi nghe xong, vừa cẩn thận hỏi do vài câu, biết rõ vị trí đại khái, liền gật đầu, ra hiệu bọn họ có thể đi rồi. Có thể hai người kia, tại La Hân gật đầu sau khi, vẫn không có dám manh động, vẫn như cũ bất an nhìn về phía Nhiếp Thiên. Cũng chẳng biết vì sao, Nhiếp Thiên cảnh giới tu vi, rõ ràng không bằng La Hân, nhưng ở trong mắt bọn họ, Nhiếp Thiên uy hiếp, nhưng phải so với La Hân lớn hơn nhiều. Nhiếp Thiên không gật đầu, bọn họ liền không dám động. Đi, không các ngươi chuyện gì. Nhiếp Thiên không kiên nhẫn đạo. Hai người lúc này mới như được đại xá, còn hết sức vòng qua Nhiếp Thiên, mới tăng nhanh bước tiến, hướng về Thủy Nguyệt thành phương hướng chạy vội. Ta lo lắng ngoại công ta có việc. Nhiếp Thiên lo lắng nói. Vậy chúng ta liền nhanh một chút quá khứ. La Hân đáp lại. Ừm. Sau đó, hai người trên đường cũng không dám nữa làm lỡ, đều lấy tốc độ nhanh nhất, hướng hai người kia điểm danh nơi chạy như bay. Lúc này, Nhiếp Thiên mới tiếc nuối không thể từ Thiên Tuyệt vực, đem Thoái Tinh cổ điện để lại kia một chiếc thuyền hình phi hành linh khí mang ra. Nếu như có kia một chiếc phi hành linh khí, mặc dù bọn họ không có mượn Thủy Nguyệt Thương hội truyền tống trận, chỉ bằng vào phi hành linh khí tốc độ, cũng có thể ở trong rất ngắn thời gian chạy tới hai người kia nói tới Thạch Lâm. Bọn họ đầy đủ dùng 7 ngày, đi cả ngày lẫn đêm, mới lúc chạm vạng tối phân, đến Đồng Gia tọa lạc địa. Một tòa nguy nga sơn phong dưới chân núi, cổ mục nhân nhân, một trùng trùng màu xám đá lớn xây lầu cát, chẳng chịt có hứng thú địa phân bố. Thạch lâu ở trong, từng cái trong suốt dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuôi. Những kia thạch lâu phía sau sơn phong, sinh trưởng rất nhiều mắt trần có thể thấy khan hiếm linh thảo, có tiểu tiểu bóng người, tại những kia sơn phong hoạt động, tựa hồ đang hái trồng trọt linh dược linh thảo. Nhiếp Thiên cùng La Hân hai người, chạm ở một cái rộng rãi phiến đá địa, kia phiến đá địa vẫn kéo dài hướng Đồng Gia mở rộng trước đại môn. Đồng Gia là sớm nhất một cái đến bách chiến vực gia tộc, bọn họ chọn kia tòa cực kỳ thích hợp linh thảo trồng trọt sơn phong vì gia tộc nơi, ngọn núi này bị mạng bọn họ tên là Linh Thảo Sơn. Đồng Gia không có tới trước, linh thảo trên núi thì có khoảng hơn 100 loại các loại khan hiếm linh thảo. Nhưng khi đó, bị bọn họ sau đó mệnh danh là Linh Thảo Sơn trên ngọn núi này, còn có phụ cận, đều là linh thú thành đàn. Đôn đại, mới bắt đầu thì, Linh Thảo Sơn còn hùng cứ nhất đầu lục giai huyết thống linh thú. Đồng Gia đến sau, đem đầu kia lục giai huyết thống linh thú chém giết, đem phụ cận linh thú đều sát sạch sành sanh, rốt cục đem Linh Thảo Sơn chiếm làm của riêng. Sau đó, Đồng Gia lại từ Vẫn Tinh chi địa cái khác vực giới, cấy ghép rất nhiều quý giá linh thảo ở trên núi, để kia Linh Thảo Sơn chân chính đã biến thành Đồng Gia của cải chi nguyên. Chỉ cần dựa vào linh thảo trên núi linh thảo, Đồng Gia hàng năm đều có thể thu hoạch 100 vạn linh thạch. Bách chiến vực đan lâu, còn có Vẫn Tinh chi địa cái khác luyện chế đan dược tông môn, hàng năm đều sẽ tới này, hướng Đồng Gia mua đủ loại khan hiếm linh thảo. La Hân đứng Đồng Gia trước cửa, thấy Nhiếp Thiên nhìn Đồng Gia một trùng trùng cao to thạch lâu, nhẹ giọng hướng hắn giải thích. Thỉnh thoảng, cũng có một chút luyện khí sĩ từ bọn họ bên cạnh trải qua, hoặc là tiến vào Đồng Gia, hoặc là từ Đồng Gia ra đến. Tiến vào Đồng Gia luyện khí sĩ, rất nhiều đều là quần áo lâu xuất, tựa như trải qua huyết tinh chém giết, rõ ràng là muốn thông qua Đồng Gia truyền tống trận, thẳng tới Thủy Nguyệt thành. Từ Đồng Gia ra đến, nhưng là do Thủy Nguyệt thành mà đến, những người kia kết bè kết lũ, khí thế như cầu vồng, hẳn là chuẩn bị hướng quanh thân linh thú hoạt động khu vực săn bắn. Đồng Gia. Nhiếp Thiên lẩm bẩm nói nhỏ, nhớ tới Đồng Bách Kiếp cùng Đồng Lệ. Tại liệt không vực, hắn phá hoại Đồng Lệ chuyện tốt, giết răng nanh không ít người, có thể nói là đắc tội chết rồi Đồng Lệ. Có thể sau đó, Đồng Bách Kiếp tại phá diệt thành đụng tới hắn thì, không chỉ tặng cùng tinh thần thạch, trả lại trên mặt hắn kia một bức mặt nạ, vậy thì để hắn cảm thấy lẫn lộn. Đồng Lệ cùng Đồng Bách Kiếp, nếu là huynh muội, lẽ nào Đồng Bách Kiếp tại chạm mặt chính mình thì, không có cùng Đồng Lệ gặp mặt, không biết hắn cùng Đồng Lệ mâu thuẫn. Mặt khác, Đồng Lệ nếu là Đồng Gia người, nàng vì sao mai danh nhận tích sau đó, dẫn một đám cường giả tại liệt không vực, làm thợ săn hoạt động. Đồng Gia tại bách chiến vực thực lực làm sao? Nhiếp Thiên dò hỏi. Rất mạnh mẽ. La Hân nổi lòng tôn kính, nói rằng, Đồng Gia lão tổ, truyền thuyết đã tu đến linh cảnh, tại toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, hắn đều là xếp hàng đầu cường giả. Bất quá Đồng Gia lão tổ, tựa hồ quanh năm tại phụ cận danh sơn đại xuyên bên trong khổ tu, rất ít phản về gia tộc. Linh cảnh. Nhiếp Thiên chấn động. chẳng trách lấy Đồng Lệ cầm đầu răng nanh, có can đảm tại phá diệt thành phụ cận hành hành, căn bản không sợ Huyết Khô Lâu. Cứ hắn biết, Huyết Khô Lâu Thái Lan cũng chỉ có huyền cảnh tu vi, thực lực là yếu hơn Đồng Gia lão tổ. Sau lưng có linh cảnh lão tổ tại, Đồng Gia Linh Thảo Sơn lại là toàn bộ Vẫn Tinh chi địa có tiếng bảo địa, Đồng Gia tại Bách Chiến vực lại cường hãn như thế, kia Đồng Lệ tại Liệt Không vực tự nhiên có đầy đủ để khí làm mưa. Hy vọng không cần gặp phải kia Đồng Lệ. Hắn tự lẩm bẩm. Ngươi nhận ra Đồng Lệ? La Hân kinh ngạc, Đồng Lệ chính là Đồng Gia chi chủ Hòn Ngọc Quý trên tay, nghe nói quãng thời gian trước, nàng mới từ bên ngoài du lịch trở về, vừa đột phá đến tiên thiên cảnh không lâu. Ngươi như thế nhận ra Đồng Lệ, thông báo nàng một tiếng, làm cho hắn giúp ngươi tìm người, chúng ta sẽ ung dung rất nhiều. Nhiếp Thiên mặt tối sầm, lắc lắc đầu, không quen biết. Nếu như không biết Đồng Lệ cùng Đồng Bách Kiếp quan hệ, vì ông ngoại an nguy, hắn có lẽ sẽ ở nóng ruột bên dưới, sẽ mặt xuống đi Đồng Gia tìm kiếm Đồng Bách Kiếp trợ giúp. Có thể Đồng Bách Kiếp, dĩ nhiên là Đồng Lệ thân ca ca. Không quen biết thì thôi. La Hân một mặt tiếc nuối, sau đó nói, đi thôi, hai người kia nói tới nơi, ta biết đại khái phương vị, chúng ta liền không cần đi Đồng Gia, trực tiếp quá khứ là được rồi. Ừm. Nhiếp Thiên liền xoay người cùng La Hân rời đi. Đúng lúc này, một cái tiến vào Đồng Gia luyện khí sĩ, cùng bọn họ sai thân mà quá hạn, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nhìn nhiều mấy lần, mục hiện ra kinh dị. Người kia vội vã đến Đồng Gia, tiên tìm Đồng Bách Kiếp, biết được Đồng Bách Kiếp đi tới đan lâu, tạm chưa trở về sau đó, lại lập tức đi gặp Đồng Lệ. Một gian xa hoa phòng nhỏ, Đồng Lệ cùng nàng trung tâm dưới trướng Hàn Mộ, chính đang bí nghị chuyện quan trọng. Chuyện gì? Đồng Lệ biểu hiện lười biếng mở rộng tinh tế vòng eo, một tấm Nhiếp Thiên hoàn toàn xa lạ quyến rũ mặt cười trên, tràn đầy ủ rũ. Giờ khắc này Đồng Lệ, không chỉ có tư thái sặc sỡ mê người, gương mặt đó cũng cùng Liệt Không Vực thì hoàn toàn không giống. Hiển nhiên, tại Liệt Không Vực Đồng Lệ cũng biến ảo tướng mạo. Lúc này Đồng Lệ mới là nàng chân thực dáng dấp. "Tiểu thư, có người trên mặt mang thiếu gia cất giấu một bộ mặt nạ." "Kia khổ cụ, ta từng thấy thiếu gia đái quá, vì lẽ đó một chút liền nhận ra." Người kia một mực cung kính mà nói ra. "Nhiếp Thiên." Đồng Lệ cùng Hàn Mộ cùng kêu lên quát lên. Chương 392: Linh thú săn mồi khu. Cả người quận mình tại quý báo trong ghế nằm Đồng Lệ, đột nhiên ngồi dậy. Có chút u ám phòng bên trong, Đồng Lệ một đôi con mắt như ánh đèn chiếu rọi xuống bảo thạch, dần dần sáng sủa. Khôi phục hình dáng Đồng Lệ, không thi phấn trang điểm, vẫn như cũ diễm quang bắn ra bốn phía. Hắn đi tới nơi nào? Hàn Mộ vẻ mặt nghiêm nghị, cùng một cô gái đi tới phía đông, mới vừa đi không lâu. Tên kia Đồng Gia người cung kính trả lời. Đồng Lệ trầm ngâm một chút, phất tay một cái, ra hiệu hắn lui ra. Người kia hành lễ sau, cấp tốc từ này gian xương phòng đi ra. "Tiểu thư, thiếu gia tựa hồ khá là coi trọng Nhiếp Thiên, không chỉ tặng cùng tinh thần thạch, còn đem kia một bộ hắn cất giấu mặt nạ đều cùng nhau đưa ra." Hàn Mộ châm trước dùng từ, kia Nhiếp Thiên tại Liệt Không vực huyễn không sơn mạch, tuy rằng phá hoại ngươi chuyện tốt, nhưng thiếu gia sáng tỏ thái độ, để chúng ta tận lực không nên trêu chọc hắn. Lúc này không giống ngày xưa. Đồng Lệ hừ một tiếng, lạnh lùng nói, tại Liệt Không vực thì, Vẫn Tinh chi điệu tam đại vết nước không gian, còn chưa từng bị phong cấm. Khi đó, hắn Nhiếp Thiên chính là nhân vật then chốt. Ly Thiên vực, Huyền Thiên vực cùng Thiên Tuyệt vực, các đại luyện khí sĩ tông môn đều ký hy vọng vào hắn, đều muốn hắn lấy toái tinh dấu ấn đi phong cấm vết nước. Có thể hiện tại, tam đại vết nước không gian đều bị phong bế, giá trị của hắn cũng không có lớn như vậy. Mặt khác, Thiên Cung Ninh Ương chết sống không biết, thuộc về Ninh Ương kia một viên toái tinh dấu ấn lại bị hắn cho được, ai biết Ninh Ương có phải là nhân hắn mà chết. Lẽ ra mà hắn như thế bén ngoan, trở thành Thiên Cung thành viên trọng yếu, có Thiên Cung che chở, mặc dù hắn đến Bách Chiến vực, chúng ta Đồng Gia cũng phải cho Thiên Cung mặt mũi, không thể bắt hắn thế nào. Nhưng hắn một mực từ chối Thiên Cung ý tốt. Đồng Lệ dừng lại một chút, quát lên, không còn Thiên Cung chỗ dựa, chỉ dựa vào sau lưng của hắn Lăng Vân Tông, chúng ta dựa vào cái gì sợ hắn? Kia ba viên toái tinh dấu ấn, có lẽ đã hòa vào hắn huyết nục, không cách nào tách ra ngoài. Có thể như quả đem bắt sống, cầm cố tại Đồng Gia, chúng ta có thừa biện pháp, bức bách hắn đem toái tinh dấu ấn bên trong ghi chép huyền bí, cho hoàn chỉnh địa thư viết ra. Kia tam đại toái tinh dấu ấn, ghi chép toái tinh cổ điện truyền thừa bí pháp. Nếu như bị chúng ta Đồng Gia bí mật được, giả lấy thời gian, Đồng Gia nói không chắc có thể dựa dẫm toái tinh dấu ấn bên trong bí mật, trở thành Vẫn Tinh chi địa mạnh mẽ nhất luyện khí sĩ thế lực, cùng Thiên Cung phân đỉnh kháng lấy. Cho nàng vừa nói như thế, Hàn Mộ cũng âm thầm thay đổi sắc mặt. Còn có, hắn nếu dám ở Liệt Không vực phá hoại ta chuyện tốt, bây giờ đột nhiên đến Đồng Gia địa bàn, ta ha có thể không để ý tới không hỏi. Nghĩ tới tại Liệt Không vực, nàng tại Nhiếp Thiên trên tay tài té ngã, Đồng Lệ liền giận không chỗ phát tiết. Thân là người của Đồng Gia, nàng không thể tại Đồng Gia phạm vi thế lực bên trong làm sàng làm bậy, chỉ có thể đi tranh đấu hoàn cảnh càng thêm huyết tinh ác liệt Liệt Không vực, lấy thợ săn thân phận, đến mài giũa chính mình. Đồng Gia một đám trưởng bối, cũng ở trong tối tự nhìn kỹ, nàng tại Liệt Không vực nhất cử nhất động. Sau đó, có thể không tại Đồng Gia ngồi ở vị trí cao, nhu cầu muốn trước, xem chính là nàng năng lực cá nhân. Nàng lẽ ra tại Liệt Không vực làm khỏe mạnh, không ngừng tích lũy nhân khí cùng của cải, tùy tung nàng những kia giới trướng, cũng đều tại một chút tăng lên lực lượng. Nhiếp Thiên đến, nhìn thấu nàng tại huyện không sơn mạch rừng rậm mưu tính, làm cho hắn tổn thất nặng nề. Nàng tại điều động đông đảo thợ săn đi vây quét Nhiếp Thiên thì lại một lần ngã xuống té ngã, việc này cũng tiết lộ đi ra ngoài, để trong tộc nguyên bản xem trọng nàng những lao nhân kia đều vô cùng thất vọng. Liền ngay cả cha nàng đều lén lút đi tìm nàng, trách cứ nàng không có xử lý tốt. Tại nàng đến xem, tất cả đều là bởi vì Nhiếp Thiên xuất hiện. Bây giờ Nhiếp Thiên dĩ nhiên dám can đảm đến bách chiến vực, còn tại nàng đồng gia cảnh nội hiện thân, nàng sao lại giảng hòa? Tiểu thư, ngươi định làm gì? Hàn Mộ đạo, ta mới vừa đột phá tiên thiên cảnh không lâu, lại được cái này tiện tay linh khí, cũng cần hoạt động một chút gân cốt. Đồng Lệ từ trong ghế nằm hạ xuống, ngay ở trước mặt Hàn Mộ trước mặt, bắt đầu cải trang trang phục, miêu lông mày làm mặc. Mất một lúc, nàng lại như là thay đổi một người, trở nên dung mạo không hiện ra, thưa thất tầm thường. Nhiếp Thiên tại liệt không vực bày ra thực lực, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi như thế đơn độc hành động, ta không quá phóng tâm. Hàn Mộ thận trọng nói, nơi này là Đồng gia, ta có chính là tài nguyên có thể thuyên chuyển, chỉ cần để ta tìm tới hắn, tiếp cận hắn, ta liền có thể đem bắt sống, lặng lẽ cầm cố. Đồng Lệ tự tin tràn đầy đạo. Nhiếp Thiên cũng không biết, bởi vì kia một tấm đồng bách kiếp biếu tặng mặt nạ, thân phận của hắn đã bại lộ, Đồng Lệ đem coi là mục tiêu. Từ Đồng gia sau khi rời đi, hắn cùng La Hân hai người trước sau đang yên lặng chạy đi. Đồng gia chu vi trăm dặm bên trong, nhân tộc luyện khí sĩ hoạt động nhất là nhiều lần, thêm vào Đồng gia cường giả đông đảo, làm cho cái phạm vi này bên trong linh thú số lượng cũng không nhiều. Nhưng mà đi ra Đồng gia trăm dặm, kia rộng lớn vô ngần thiên địa liền triệt để trở thành linh thú thiên đường. Hắn cùng La Hân hai người cũng dần dần bước vào linh thú săn mồi khu vực. Dọc theo đường đi, hắn thường xuyên nhìn thấy rõ ràng thuộc về nhân tộc vết máu loang lổ cốt hải, xám trắng giao nhau đại địa, cũng tùy ý có thể thấy được phơi khô vết máu. Linh thú tập sát nhân tộc luyện khí sĩ sẽ đem huyết nhục gặm nhấm sạch sẽ, để lại đều là khó có thể tiêu hóa xương. Mà nhân tộc chém giết linh thú, nhưng là đem linh thú huyết nhục, xương, bao quát phủ tạng đều thu thập sạch sành sanh, bởi vì nơi này linh thú một thân đều là quý giá linh tài. Đến nơi này, Nhiếp Thiên mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao nói bách chiến vực chính là linh thú thiên đường, lấy Đồng gia cầm đầu các phương thế lực, đối với bách chiến vực mở ra cùng thăm dò, vẹn vẹn chỉ chiếm bách chiến vực 1/10. Điều này là bởi vì bách chiến vực linh thú số lượng thực sự quá nhiều, huyết thống đẳng cấp hơi cao giả, tương tự nhiều không thể đếm. Trên đường, hắn ngẫu nhiên gặp mấy làn sóng nhân tộc luyện khí sĩ, chứng kiến, nghe được, thường thường là nhân tộc luyện khí sĩ bị linh thú tàn sát tập sát. Nhân tộc chạm sát linh thú xác suất so với linh thú giết người xác suất muốn thấp không ít. Một lòng muốn phải nhanh một chút chạy tới kia mảnh thạch lâm Nhiếp Thiên, phóng thích 7 con thiên nhãn, vờn quanh bốn phía, hầu như mỗi đi 1-2 dặm đường, thiên nhãn đều có thể nhìn thấy linh thú. Những kia linh thú cùng liệt không vực rõ ràng không giống. Gặp ô hế thiên địa linh khí ăn mòn, liệt không vực linh thú diệt tuyệt đại đa số, còn tiếp tục sống sót, đều quen thuộc độc lai độc vãng, kết bè kết lũ chỉ là số ít. Nhưng ở đây, Nhiếp Thiên thông qua thiên nhãn chứng kiến linh thú, đại đa số đều là mấy con đồng loại đồng thời hoạt động. Mấy con linh thú đồng thời chung quanh kiếm ăn, đụng tới nhân tộc luyện khí sĩ thì sức chiến đấu vừa bắt đầu liền nằm ở ưu thế, thảm bại chạy trốn giả thường thường sẽ là nhân tộc. Cũng may, bởi vì có thiên nhãn tồn tại, một lòng muốn mau sớm tìm ra Nhiếp Đông Hải Nhiếp Thiên sẽ sớm né tránh. Vì lẽ đó, kia La Hân theo hắn dọc theo đường đi đều là thuận thuận lợi làm, tại hắn dưới sự chỉ dẫn vẫn luôn không có gặp phải mạnh mẽ bầy thú, rất dễ dàng địa liền đến kia mảnh thạch lâm. Đến thạch lâm, Nhiếp Thiên thông qua lơ lửng giữa trời cao thiên nhãn chú ý tới cái gọi là thạch lâm, kỳ thực là tại bên trong cốc. Những kia cổ quái kỳ lạ, đá lởm chởm đá lớn, đều là bởi vì tần phát địa chấn, từ hai bên ngọn núi to lớn xung rơi xuống đá vụn. Do lạc thạch hình thành thạch lâm, tắc hẻm núi, rất nhiều cao mấy mét trên tảng đá lớn, đều có rõ ràng vết máu. Thiên nhãn dò xét, Nhiếp Thiên rất nhanh sẽ chú ý tới thạch lâm một góc, có một đội luyện khí sĩ chính đang bận rộn. Đám kia luyện khí sĩ, tựa hồ vừa trải qua một phiên hỏa linh thú huyết chiến, bọn họ vận khí không tệ, thật giống là cuối cùng thắng lợi một phương. Giờ khắc này, bọn họ vung lên lưới dao sắc, còn tại cắt chém linh thú hải cốt. Chỉ là, mỗi một người bọn hắn trên mặt đều không có quá nhiều mừng rỡ cùng kích động. Còn có người, đứng trên mặt đất đồng bạn bên cạnh thi thể, thấp giọng nức nở. Có người tại, chúng ta quá đi hỏi một chút. Thăm dò đến vị trí của bọn họ, Nhiếp Thiên liền mang theo La Hân, trực tiếp hướng bọn họ mà tới. Nay một đường, La Hân đã quen thuộc từ lâu Nhiếp Thiên phát hiệu lệnh. Tại Nhiếp Thiên dẫn đường hạ, bọn họ trên đường không có ngộ đến bất kỳ cường hãn bầy thú, là kỳ thuận lợi, để La Hân cũng dần dần rõ ràng, Nhiếp Thiên có đặc biệt phương pháp đến tranh né bầy thú. Trong lòng nàng hiếu kỳ, cũng vui vẻ chiếm được tại tùy ý Nhiếp Thiên chủ đạo. Không lâu lắm, hai người liền ở tại bọn hắn vị trí khu hiện thân. Từng khối đá lớn chung, tiếp tục sống sót 6 người, nhìn thấy bọn họ đột nhiên bước lên, trong nháy mắt cảnh giác hạ xuống. Còn tại cắt chém linh thú 4 người, cũng đều đột nhiên dừng lại động tác trong tay, dùng để từ linh thú thi thể cắt thịt lưỡi dao sắc, đều lặng lẽ đối với hướng về phía Nhiếp Thiên cùng La Hân. "Đừng khóc sướt mướt." Một tên trong đó cao to tiên thiên cảnh trung kỳ giả, hừ lạnh một tiếng, đối với cô gái kia quát lớn nói, "Tới đây trước, ngươi liền nên rõ ràng, ai cũng có thể chết ở chỗ này. Ngày hôm nay tiểu dịch chết rồi, ngày mai tử người, khả năng chính là ta, hoặc là ngươi. Chúng ta những người này, đều không phải xuất từ những kia cổ xưa cường hãn luyện khí sĩ tông môn, nếu bước lên tu luyện chi đạo, cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Mềm mại thiếu nữ, cùng chết đi tiểu dịch, tựa hồ là tình nhân quan hệ. Bị người kia quát lớn vài câu, cố nén nước mắt, vai còn đang run rẩy. Hai vị có gì chỉ giáo? Tên kia tiên thiên cảnh trung kỳ giả, nhìn lướt qua Nhiếp Thiên cùng La Hân, nhìn thấy cảnh giới hơi cao La Hân, cũng vẹn vẹn chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ thì, phấn chấn tâm thần, chậm rãi nói rằng, bách chiến vực khắp nơi đều có linh thú, chỉ cần thực lực đầy đủ, có thể thỏa thích chém giết. Thế nhưng, như muốn hái sẵn có trái cây, hai vị thực lực tựa hồ còn có khiếm khuyết. Bách chiến vực bầu không khí, so với liệt không vực đến, muốn cùng hài nhiều lắm. Ở đây, linh thú mới là bá chủ. Nhân tộc luyện khí sĩ, một khi rời đi đồng gia, cổ gia, tào gia cùng đan lâu phạm vi thế lực, lập tức liền trở thành nhược thế một phương. Bởi vì như vậy, có can đảm tới đây hoạt động nhân tộc mỗi cái đoàn thể nhỏ, chạm mặt sau, đại thể sẽ không giống liệt không vực bên kia chém giết. Ngược lại, rất nhiều nhân tộc đội ngũ, tại linh thú chủ tể khủng bố khu vực, gặp mặt thì đều sẽ tương đương hữu hảo, rất nhiều lúc vẫn sẽ chọn chọn liên thủ, đi ứng phó lúc nào cũng có thể xuất hiện bầy thú. Đương nhiên, vạn sự đều không có tuyệt đối. Cũng có tự nhận là bản thân cường hãn giả, tại hoang vu người ở khu vực, sẽ đối với đồng loại ra tay. Đừng hiểu lầm. La Hân tiến lên một bước, thành khẩn nói rằng, các ngươi có này thu hoạch, cũng trả giá đồng bạn tính mạng, chúng ta vô tâm chia sẻ các ngươi chiến công. Chúng ta là nghe được tiếng đánh nhau, mới đi tìm đến, hơn nữa là có ý tốt, muốn nhìn một chút có thể không hỗ trợ. Không ngờ tới, chờ chúng ta tới rồi, các ngươi chiến đấu đã kết thúc. Nàng vừa nói như thế, người cầm đầu sắc mặt, mới hòa hoãn lại, ánh mắt chán nản nói, đa tạ hảo ý của các ngươi, chúng ta bên này chiến đấu đã kết thúc. Ta từ Ly Thiên vực Lăng Vân Tông mà đến, chúng ta có chút đồng bạn, mấy tháng trước liền đi vào. Đại khái tại nửa tháng trước, bọn họ cũng tại Thạch Lâm, có một người có lẽ chôn thây linh thú trong miệng, liền tiện tay linh khí đều mất đi. La Hân đầy mặt cay đắng, không biết các người, có thể tại phụ cận từng đụng phải bọn họ. Ly Thiên Vực, Lăng Vân Tông. Người cầm đầu kia sửng sốt một chút, nói, bên trong nhưng là có cái gọi Khương Linh Châu nha đầu. La Hân ánh mắt sáng lên, đúng, có nàng. Các ngươi gặp được. Đúng dịp, vẫn đúng là từng đụng phải. Người kia gật đầu. Chương 393, Thiện Hữu Thiện Báo. Vừa nghe nói Nhiếp Thiên cùng La Hân đến từ Ly Thiên Vực Lăng Vân Tông, người kia thái độ lại rõ ràng khá hơn nhiều. Lăng Vân Tông, cái kia. Nhiếp Thiên chính là các ngươi tông môn đệ tử. La Hân sững sờ, ánh mắt cổ quái nhìn Nhiếp Thiên một chút, nhẹ nhàng gật đầu, không sai, Nhiếp Thiên là chúng ta Lăng Vân Tông. Ha ha. Người kia nhếch miệng nở nụ cười. Bên cạnh hắn mấy cái luyện khí sĩ, chẳng biết vì sao, đối xử La Hân cùng Nhiếp Thiên ánh mắt, cũng bỗng nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều. Ta tên Tư Sơn, từ Thiên Tuyệt vực mà tới. Người kia càng có vẻ thả lỏng, nói rằng, chúng ta đến Bách Chiến vực trước, Thiên Tuyệt vực tình huống bên kia rất tồi tệ. Chúng ta rất nhiều người thân, bây giờ đều tại Thiên Tuyệt vực. Chúng ta vẫn rất lo lắng an nguy của bọn hắn. Trước đây không lâu, chúng ta từ những kia tới đây bộ sát linh thú mấy người trong miệng, mới biết bởi vì Nhiếp Thiên xuất hiện, Thiên Tuyệt vực sẽ rách vết nứt không gian bị phong cấm. Nhiếp Thiên có thể nói là gián tiếp bang giúp chúng ta Thiên Tuyệt vực người thân vượt qua sinh tử đại kiếp. Tuy rằng chúng ta vẫn không có hồi Thiên Tuyệt vực, có thể ở trong lòng, chúng ta đều khá là cảm kích Nhiếp Thiên. Cũng bởi như thế, lần trước chúng ta đụng tới những kia tự xưng Lăng Vân Tông người thì ở chung rất là hòa hợp, chúng ta còn giúp bọn họ khó khăn. Tư Sơn giảng những câu nói này thì, La Hân liên tiếp nhìn về phía Nhiếp Thiên, khỏe miệng khẽ dương lên. Nhiếp Thiên cũng thầm kêu đúng dịp, bất quá hắn vẫn là đem lời nói rời đi, các ngươi ở nơi nào đụng tới bọn họ. Còn có, đại khái vào lúc nào? 7-8 ngày trước đi. Tư Sơn đánh giá một hồi, mới nói, ở tại bọn hắn từ này Thạch Lâm sau khi rời đi, lúc đó bọn họ đang cùng linh thú chém giết, tình thế không tốt lắm. Chúng ta vốn cũng không muốn ngày càng rắc rối, cũng là bởi vì nghe nói bọn họ xuất từ Ly Thiên vực Lăng Vân Tông, mới xuất thủ cứu giúp. Lời vừa nói ra, Nhiếp Thiên cùng La Hân đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ khi đến trên đường, người kia tin tức xem, Khương Linh Châu cùng Nhiếp Đông Hải trở nhân, tại này Thạch Lâm ứng nên xuất hiện bất ngờ. Hai người vốn tưởng rằng, Nhiếp Đông Hải trở nhân đã tao ngộ bất chắc. Cho Tư Sơn vừa nói như thế, bọn họ liền rõ ràng lần trước mặc dù tại Thạch Lâm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, có người làm mất mạng, có thể Khương Linh Châu đoàn người còn dám tiếp tục lưu lại, vậy nói rõ bọn họ tổn thương nên còn có thể tiếp thu. Cái kia, có hay không một ông già ở bên trong? Tiên Thiên cảnh tu vi Nhiếp Thiên miêu tả Nhiếp Đông Hải tướng mạo. Tư Sơn gật đầu, tại, ta ấn tượng rất sâu sắc, hắn cũng tại đội ngũ ở trong. Biết được Nhiếp Đông Hải còn sống, Nhiếp Thiên triệt để yên tâm, mặt sau liền không nữa hỏi dò. La Hân nhưng là thông qua Tư Sơn, cẩn thận truy hỏi, đại thể biết rõ, Nhiếp Đông Hải, Khương Linh Châu trở nhân cuối cùng xuất hiện nơi. Hỏi xong sau đó, La Hân mới nói, các ngươi đây là dự định trở lại. Tư Sơn cười cợt, đáp lại nói, đúng đấy, chúng ta tại Bách Chiến vực lưu lại thời gian đầy đủ lâu. Tuy rằng chúng ta cũng chết một chút nhân, nhưng chúng ta cũng có thu hoạch. nếu biết Tiên Tuyệt vực an toàn, chúng ta liền chuẩn bị đi trở về nhìn. Đa tạ các ngươi trợ giúp Lăng Vân Tông, cũng cảm tạ các ngươi báo cho chúng ta những tin tức này. La Hân chân thành chí tạ. Không khách khí, thật sự không nên khách khí, này đều là chúng ta phải làm. Tư Sơn liên tục xua tay, sau đó lại nói, sau đó kia Nhất Thiên, nếu là trở lại Lăng Vân Tông, các ngươi gặp phải, kính xin thay chúng ta chí tạ. Bởi vì hắn, chúng ta Thiên Tuyệt vực tử vong nguy cơ giải trừ, chúng ta những người thần kia đều còn sống, chúng ta đều phi thường cảm tạ. Phóng tâm, ta nhất định chuyển cáo. La Hân trịnh trọng nói, các ngươi đi làm hoặc đi, chúng ta còn phải xử lý những linh thú này thi thể. Tư Sơn cười nói, sau này còn gặp lại. La Hân phất tay nói đừng. Cách ra sau, chờ cách Tư Sơn chờ nhân có đoạn khoảng cách sau đó, La Hân mới cười nhìn Nhất Thiên, nói rằng, người tốt có báo đáp tốt, nếu như không phải ngươi cứu vớt Thiên Tuyệt vực, để Tư Sơn bọn họ biết. Linh Châu bọn họ tại tao ngộ linh thú tập sát thì, Tư Sơn bọn họ cũng sẽ không dối ra cứu viện. Thiên Tuyệt vực những tông môn kia, toàn thể là không sai, đều xem như là tri ân báo đáp, ta đối với bọn họ ấn tượng cũng không tồi. Nhiếp Thiên gật đầu biểu thị đồng ý. Thiên Tuyệt vực Lý Mục Dương, Hình Huyên Nguyệt, còn có Âm Tông, Dương Tông những người kia, vì hắn cùng Đê Gia Yêu Ma đổi mệnh chém giết, hắn còn ký ức chưa phai. Cái khác mấy cái tông môn, từ kia vết nước không gian nơi lúc rời đi, cũng đều lại đây trịnh trọng nói tạ. Lý Mục Dương cùng Hình Huyên Nguyệt, vì hắn, thậm chí không tiếc đắc tội thiên cung. Các loại tất cả, cũng làm cho hắn đối với Thiên Tuyệt vực luyện khí sĩ rất có hảo cảm. Lần này, lấy Tư Sơn cầm đầu Thiên Tuyệt vực luyện khí sĩ, biết Khương Linh Châu, Nhiếp Đông Hải chờ nhân xuất từ Lăng Vân Tông, lại cũng bởi vì hắn đưa tay cứu giúp. Thiên Tuyệt vực những người kia có tình có nghĩa, để hắn rất là cảm khái. Bên này là ai tại dẫn đầu? Hắn thuận miệng hỏi. Lệ Phàn sư đệ Chiêm Nguyên, Thiên Thiên cảnh trung kỳ tu vi. La Hân ở phương diện này, một điểm không có gạt hắn, thành khẩn nói rằng, tại Lăng Vân Tông, xem ông ngoại ngươi không phải rất hài lòng, là Phùng Hắc trưởng lão, Triệu Thông trưởng lão, còn có Trần Mục Sinh ba cái trưởng lão, còn có bọn họ phía dưới đệ tử. Trải qua Xích Viêm Sơn mạch chỉ biến, nhị sư huynh sử giận, chết thảm với Quỷ Tông tay. Khi đó, sư phụ ta kỳ thực đối với ngươi thái độ có đổi mới, chuyện của mẹ ngươi. Sư phụ ta không lại chú ý. Sau đó, đại sư huynh Liễu Nghiễn cũng tại Thiên Môn bên trong bị Viêm Thần Điện Đường Dương giết chết. La Hân vẻ mặt tâm u, đã như thế, liền còn lại ta một cái, sư phụ ta sớm liền không nữa căm hận Nhiếp gia cùng gia gia ngươi. Điểm này, chờ ngươi gặp phải gia gia ngươi, dĩ nhiên là rõ ràng. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. La Hân sư phụ là Ô Hưng, đã từng cũng là mẫu thân hắn sư phụ, hắn còn lúc nhỏ, Liễu Nghiễn liền cực kỳ chăm sóc hắn, điểm ấy Nhiếp Đông Hải nhiều lần nhắc qua. Vừa nghĩ tới Liễu Nghiễn, sử giật, lần lượt tử vong, Ô Hưng bên này chỉ còn dư lại La Hân một người, Nhiếp Thiên cũng cảm thấy âm u. Đặc biệt là Liễu Nghiễn, là hắn đem khối này thú cốt mang tới Nhiếp gia, thú cốt cuối cùng trở thành Viêm Long Khải, mấy lần cứu hắn tính mạng. Có một ngày, tại ta cảnh giới đầy đủ thì, bất luận kia Viêm Thần Điện Đường Dương trốn ở nơi nào, ta đều sẽ đem tìm ra tự tay chém giết. Hắn đột nhiên thấp giọng xin thề. Ta tin tưởng sẽ có một ngày như vậy. La Hân gật đầu, Chiêm Nguyên là tông chủ đệ tử, Linh Châu tự nhiên là cùng hắn một đạo. Phùng Hắc trưởng lão, Triệu Thông trưởng lão, còn có Trần Mục Sinh trưởng lão người, phân biệt đi tới cổ gia, Tào gia cùng Đan Lâu khu vực, gánh vác vì Lăng Vân Tông tìm một chỗ, thích ứng Lăng Vân Tông nâng tông di chuyển địa phương. Kia Tam Phương cũng các bị tổn thương, tại Ly Thiên vực vết nứt không gian phong bế sau đó, bọn họ có trở lại, có cũng tạm chưa trở về. Bách chiến vực linh thú hoành hành, đại gia tới được thời điểm, đều biết sẽ trải qua cái gì. Ông ngoại ngươi nếu không còn chuyện gì, chúng ta chỉ cần mau chóng tìm tới hắn, nói cho hắn tình huống bất đồng, khuyên bảo hắn sớm một chút hồi Ly Thiên vực là có thể. La Hân một bên trấn an hắn, để hắn không nên quá lo lắng, một bên chỉ ra phương hướng, vẫn để cho Nhiếp Thiên tiếp tục dẫn đường. Sau khi đường xá, Nhiếp Thiên thông qua thiên nhãn nhìn thấy linh thú cùng nhân tộc luyện khí sĩ chiến đấu, càng nhiều lần. Mười lên chiến đấu, nhân tộc có thể cuối cùng thắng lợi, nhiều nhất nổi lên bốn phía. Hơn nửa chém giết, đều lấy nhân tộc thảm bại cáo chung, đối mặt kết bè kết lũ linh thú, rất nhiều nhân tộc đội ngũ đều quân lính tăng dã, chạy tứ tán. Rất nhiều vì linh tài, còn có linh thú mà đến người, cuối cùng phản mà trở thành linh thú đồ ăn. Thiên Nhãn nhìn thấy chiến đấu, Nhiếp Thiên không có can thiệp ý nghĩ, bất luận thắng bại làm sao, hắn cũng có lựa chọn tránh ra đến, để tránh khỏi lãng phí thời gian của chính mình cùng tinh lực. Nhược nhục cường thực, hắn từ lâu tư không nhìn quen, liệt không vượt so với nơi này, muốn càng thêm huyết tinh tàn khốc, hắn cũng đều thích đồng ý. Đêm hôm ấy, ngay ở hắn sắp chạy tới Tư Sơn chỉ rõ địa thì, thông qua một con rải rác ở ngoại thiên nhãn, hắn lại nhìn thấy ba con linh thú đối với mấy cái nhân tộc tập sát. Kia mấy cái, cảnh giới người cao nhất, cũng chỉ là tiên thiên cảnh sơ kỳ, toàn bộ tu luyện một loại kiếm quyết. Vốn muốn không đếm xỉa đến Nhất Thiên, thoáng chú ý một hồi, phát hiện bọn họ chiến đấu kiếm quyết, dĩ nhiên cùng Tiết Long tu luyện kiếm quyết giống như lúc. Ồ, lại âm thầm nhìn một lúc, hắn vững tin những người kia tu luyện kiếm quyết chính là Tiết Long, rốt cục thay đổi chủ ý. Hắn liền dẫn La Hân, cấp tốc chạy tới khu giao chiến, lập tức tham dự vào. Hai con cấp 3 kim giác thú, thêm nhất đầu cấp 4 huyết thống kim nham thú, tại Nhiếp Thiên cùng La Hân gia nhập sau đó, rốt cục bị từng cái kích sát. Đa tạ đa tạ. Tên kia tiên thiên cảnh sơ kỳ giả, vội vàng nói tạ, cũng tỏ thái độ, cấp 4 kim nham thú quy các người, chúng ta chỉ cần 2 con kim giác thú liền có thể. Không cần. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, đột nhiên nói, các ngươi cùng Tiết Long quan hệ gì? Chương 394, vượt qua quy tắc giả. Tiết Long, chúng ta không quen biết người này. Tên kia tiên thiên cảnh sơ kỳ giả, một mặt nghi hoặc, tựa hồ chưa từng nghe qua danh tự này. Nhiếp Thiên chần chờ một chút, đột nhiên phản ứng lại, Tiết Long tại liệt không được sử dụng tên, nhất định là dùng tên giả, hắn chân thực họ tên, chính mình cũng không biết. Thế nhưng, hắn dám 100% khẳng định, trước mắt mấy người này, nhất định cùng Tiết Long có quan hệ. Bởi vì bọn họ sử dụng kiếm quyết, giống nhau như lúc. Ta biết một người, tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cùng các ngươi triển khai kiếm quyết giống như lúc, hắn nói cho ta, hắn cứ gọi Tiết Long. Nhiếp Thiên nhìn người kia, chậm rãi nói rằng, ta là bởi vì hắn, mới đối với ngươi môn rỗi ra cứu viện, hắn đã từng đã giúp ta đại ân. Ta tên Hứa Hổ, chúng ta đều là bách chiến vực Hứa gia tộc nhân, Hứa gia trước đây bang tạo ra làm việc, bởi vì một ít nguyên nhân, Hứa gia đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tên kia tiên thiên cảnh sơ kỳ giả, tự báo họ danh sau, trầm mặc một chút, đột nhiên lần thứ hai nói rằng, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nói người kia, hắn không cứ gọi Tiết Long, mà gọi là Hứa Long, hắn là đại ca ta. Kia là được rồi. Nhiếp Thiên gật gật đầu. Ngươi ở nơi nào gặp phải đại ca ta? Hứa Hổ hỏi. Ngược lại không ở bách chiến vực. Nhiếp Thiên đáp lại. Hứa Hổ cay đắng nở nụ cười, cũng là, sinh một ít chuyện sau, hắn đã sớm rời đi bách chiến vực. Nhiếp Thiên đối với Hứa gia sự tình, cũng không có quá nhiều hứng thú, hắn lần này đưa tay, cũng là hoàn toàn bởi vì dùng tên giả Tiết Long Hứa Long, cái kia, các ngươi có hay không gặp phải đến từ Ly Thiên vực Lăng Vân tông nhân? Không có. Hứa Hổ lắc đầu. Có như thế một chỗ La Hân nói trên bảo, đem Tư Sơn nói tới vị trí, hướng Hứa Hổ nói rồi một hồi, các ngươi đi qua bên kia không có. Hứa Hổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút cẩn thận mà đánh giá bốn phía một cái. Sau đó mới nói, các ngươi nói tới địa phương, nên tại Hắc Thủy Đàm. Chỗ ấy không chỉ linh thú đông đảo, hơn nữa, gần nhất bên kia đến rồi một đám lòng dạ độc các ngoại lai luyện khí sĩ, bọn họ tập sát không ít nhân tộc đồng đạo. Làm sao ngươi biết? La Hân biến sắc đạo. Chúng ta mới vừa từ bên kia trở về, hiện rất nhiều cùng như chúng ta nhân tộc đội ngũ, đều bị giết chết. Ngươi cũng biết, nếu như là linh thú làm ra, bị diệt rất đội ngũ, hẳn là chỉ còn dư lại xương. Hứa Hổ trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, bị linh thú giết chết, cùng bị cùng tộc nhân giết chết. Thi thể là không giống, tử vong vết thương, cũng có rõ ràng khác nhau. Ta không có nhìn thấy đám người kia, nhưng lại biết sự tồn tại của bọn họ, thực lực bọn hắn vô cùng mạnh mẽ. Hắc Thủy Đàm phụ cận linh thú, đã để chúng ta đau đầu và phần, hơn nữa một đám thị sắt cùng tộc nhân, chúng ta tự biết thực lực không đủ, cũng chỉ hảo lui ra Hắc Thủy Đàm. Không ngờ tới, rời đi trên đường, vẫn là gặp phải bầy thú tập kích. Hóa ra là như vậy. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, chợt nói rằng, chúc các ngươi may mắn, chúng ta đi trước. Cảm ơn các ngươi. Hứa Hổ nói cảm ơn. Hừm, không khách khí. Sau đó, Nhiếp Thiên cùng La Hân hai người liền sốt ruột chạy tới Hứa Hổ nói tới Hắc Thủy Đàm. Hứa Hổ cùng bọn họ nói lời từ biệt sau, đem linh thú hải cốt xử lý tốt, liền bước lên đường về. Không bao lâu, cải trang trang phục sau Đồng Lệ, đột nhiên ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện. Đồng Lệ trắng nón trên cánh tay, bộ ở một cái thủ hoàn, nàng thỉnh thoảng đưa tay hoàn tiến đến bên mép, tựa hồ cùng nhân tại lặng lẽ giao lưu. Vừa nhìn thấy Hứa Hổ hiện thân, Đồng Lệ liền chủ động nên đón. Ánh mắt cổ quái xem kỹ bọn họ một phen, sau đó hỏi, có thể thấy được quá một nam một nữ. Nàng miêu tả Nhiếp Thiên tướng mạo. Hứa Hổ biểu hiện cảnh giác, lắc lắc đầu, nói rằng, không có. Ta cùng bọn họ là bằng hữu, tìm bọn họ có việc. Đồng Lệ mỉm cười nở nụ cười, từ liêu xà giống như vòng eo nơi, lấy ra một khối tay bài, hướng Hứa Hổ giơ giơ lên. Biến ảo dung mạo Đồng Lệ, Hứa Hổ không thể nhận ra, có thể khối này tay bài, hắn chỉ liếc mắt nhìn, liền lập tức nổi lòng tôn kính, Đồng tiểu thư. Hứa gia gặp đại nạn thì Đồng gia từng rỗi ra cứu viện, cũng là bởi vì như vậy, Tiết Long tại liệt không vực thì nhận ra Đồng Lệ cùng Hàn Mộ sau, mới lập tức thay đổi mục tiêu, nhìn chằm chằm Lý Lang Phong truy sát theo. Hứa Hổ chờ nhân, bây giờ tại Bách Chiến vực, cũng là hoạt động với Đồng gia khu trực thuộc. Ta tìm bọn họ có chút việc. Đồng Lệ lần thứ hai nói rằng. Hứa Hổ thông qua tay bài, nhìn thấu Đồng Lệ thân phận sau đó, liền không giấu giếm nữa, đem bọn họ cùng Nhất Thiên, La Hân gặp gỡ trải qua, tuần tự địa nói ra. Được rồi, các ngươi trở về đi thôi. Đồng Lệ phất tay một cái, đối với Hứa Hổ chờ người thả hành sau đó, ánh mắt dần dần âm trầm lại, dĩ nhiên có người ngoại lai dám ở chúng ta Đồng gia khu trực thuộc sang bậy. Nàng bản thân liền không phải người lương thiện, có thể Đồng gia làm phụ kiện khu trực thuộc kẻ thống trị, nàng mặc dù một bụng ý nghĩ xấu quỷ kế, cũng chưa bao giờ sẽ ở chính mình phạm vi thế lực làm sàng làm bậy. Vì thế, nàng dẫn một đám lấy nàng vì tùy tùng, vượt giới đến liệt không vực, tại Huyền Không Sơn mạch lấy răng nanh thân phận, đi thỏa mãn chính mình nội tâm tà ác cùng giết chóc một mặt. Vừa nghe nói có người ngoại lai ở tại bọn hắn Đồng gia đại khai sát giới, trắng trợn phá hoại Đồng gia lập ra quy tắc, nàng trong nháy mắt nổi giận. Nàng đem môi tiến đến thủ hoàn nơi, phân phó nói, phía đông khu vực người, thu được ta đưa tin, cho ta hướng Hắc Thủy Đàm áp sát. Có một đám ngoại lai con chuột, tại chúng ta phạm vi thế lực sảng bậy, cho ta đem bọn họ bắt tới. Đồng ra, cho phép hết thể người ngoại lai, tại phụ cận danh sơn đại xuyên bên trong hái linh thảo, bổ sát linh thú. Thông qua phương pháp này, đồng ra quanh thân khu vực an toàn càng ngày càng rộng rãi, có thể hiện khan hiếm linh dược linh thảo cũng nhiều hơn. Bởi vì hoạt động với bách chiến vực linh thú, số lượng thực sự quá nhiều, mặc dù là đồng ra, muốn đem những kia ở khắp mọi nơi linh thú sát quang, cũng không có khả năng. Để người ngoại lai, lấy đồng ra làm trung tâm, chung quanh cùng linh thú chém giết, một mặt có thể không ngừng tiêu hao linh thú số lượng, mặt khác, cũng có thể vì đồng ra dọn dẹp ra, càng rộng rãi không gian. Ngoại trừ tối đại quy mô linh thảo sơn, đồng ra tại chu vi trong phạm vi trăm dặm, còn mở ra những khác dược liệu linh thảo trồng trọt khu. Đồng ra cường giả, đại đa số đều tại những kia linh thảo trồng trọt khu đóng giữ, để tránh khỏi linh thú lại đột nhiên tập kích. Thả bách chiến vực, còn có cái khác vực giới luyện khí sĩ đến, chính là để bọn họ đi làm hao mòn linh thú. Nếu là tiến vào nhân tộc luyện khí sĩ, lẫn nhau chém giết không ngớt, không có có thể tiêu diệt hết linh thú, làm cho linh thú quần có tinh lực cùng đầy đủ số lượng, đi xung kích đồng gia linh thảo trồng trọt khu, vậy thì vi con bọn họ sơ chung. Bởi vậy, đồng gia luyện khí sĩ sẽ thường xuyên dò xét, phòng ngừa luyện khí sĩ trong lúc đó giết chóc không thôi. Cũng là bởi vì đồng gia âm thầm duy trì trật tự, vì lẽ đó Nhiếp Thiên cùng La Hân một đường đi tới, nhìn thấy hầu như đều là nhân tộc cùng linh thú huyết tinh tranh đấu, hầu như không có nhìn thấy nhân tộc cùng nhân tộc luyện khí sĩ bỏ mạng tử khái. Đám kia hứa hổ nói tới người ngoại lai, tại đồng gia trên danh nghĩa trưởng khống bên trong khu vực, kích sát cùng tộc, liền hỏng rồi đồng gia quý củ. Hắc Thủy Đàm một góc, Lăng Vân Tông Chiêm Nguyên, Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạn, còn có Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiến chờ 8 người, một mặt sợ hãi giải rác ở sơn phong bóng tối nơi. Giữa trưa dưới mặt trời chói chang, bọn họ không hề có một chút nóng bức cảm giác, trong lòng lạnh lẽo. Mới bắt đầu thì, bọn họ tổng cộng có 17 người, bây giờ còn tồn tại chỉ còn 8 người. Người bị chết đều là gặp bầy thú tập sát, bị linh thú cho cắn xé chí tử. Có thể hiện tại, bọn họ hoảng sợ cũng không phải là Hắc Thủy Đàm phụ cận linh thú, mà là một đám cùng tộc luyện khí sĩ. Ngay ở trước đây không lâu, bọn họ tại Hắc Thủy Đàm phụ cận hoạt động thì nhìn thấy một đám luyện khí sĩ chính đang vây đánh một đội so với bọn họ nhân số còn nhiều, thực lực còn cường hãn hơn đội ngũ. Bọn họ nhìn thấy thì bên kia chiến đấu còn chưa kết thúc, đối phương chỉ là rất hứng thú địa nhìn bọn họ một chút, liền tiếp tục đại khai sát giới. Bọn họ tuy đúng lúc rút đi, nhưng trong lòng đều thêm một tầng mù mịt. Bọn họ rời đi thì những người kia xem ánh mắt của bọn họ so với bầy thú nhìn về phía ánh mắt của bọn họ càng thêm làm bọn họ khiếp đảm. Bọn họ đều rõ ràng chờ những người kia đem đối thủ xử lý sạch sẽ đem bọn họ coi là tân mục tiêu. Chúng ta có phải là nên về rồi? Khương Linh Châu hỏi. Chiêm Nguyên thở dài, là nên về rồi, chỉ sợ trên đường sẽ lần thứ hai gặp phải bọn họ. Chương 395, Hắc Thủy Đàm. Nhiếp Thiên cùng La Hân hai người đến Hắc Thủy Đàm thì đột nhiên hạ lên thưa tất mưa phùn. Vũ nhỏ xuống, Hắc Thủy Đàm mở ra từng đóa bọt nước, từ nước trong đầm lượn lờ bay lên màu xám đen điên vụ, sương mù mùi tanh hôi nồng nặc. Đây chính là Hắc Thủy Đàm. Nhiếp Thiên lấy tâm thần ngự động bảy con thiên nhãn, khiến cho thiên nhãn bay tới Hắc Thủy Đàm bầu trời cùng quanh thân, tiên quan sát bên này địa hình. Hắc Thủy Đàm phụ cận sinh trưởng từng cây thực vật, đều phi thường cao to, tại kia nước trong đầm, còn phiêu phủ từng cây sinh mãn cỏ xỉ rêu cây cối. Đầm nước trung ương, có ba cái rất đảo nhỏ tự, trên hòn đảo thực vật càng thêm rậm rạp. Sắc trời bắt đầu tối, bị Nhiếp Thiên thả ra ngoài bảy con thiên nhãn, vờn quanh Hắc Thủy Đàm du đã một vòng, không ngoài ý muốn phát hiện mấy chục cụ nhân tộc hải cốt. Như Hứa Hổ nói, kia chút nhân tộc rõ ràng không phải là bị linh thú cắn xé chí tử, trong bọn họ một bộ phân thân chúng kịch độc, thi thể mục nát. Có chứa kịch độc thi thể, liền ngay cả ngẫu nhiên gặp linh thú, đều không có hứng thú gặm nhấm. Còn có một phần chưa từng bị linh thú đụng tới thi thể, chân tay cụt, rõ ràng là bị lưỡi dao sắc cho chặt đứt mà chết. Bảy con thiên nhãn phạm vi bao trùm có hạn, tới lui tuần tra một lúc, cũng không có nhận ra được sinh mệnh hướng đi. Nhiếp Thiên chuẩn bị biến ảo vị trí. Đúng lúc này, một con thiên nhãn nhìn thấy một tên vóc người sặc sỡ nữ tử đang nhanh chóng tới rồi. Người phụ nữ kia, tuy rằng biến ảo dung mạo, có thể Nhiếp Thiên thông qua thiên nhãn dò xét, lại có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn âm thầm cân nhắc một hồi, biểu hiện khẽ nhúc nhích, kinh ngạc nói, dĩ nhiên là nàng. Cái gì? La Hân kinh ngạc. Đồng gia tiểu thư. Nhiếp Thiên cau mày. Đồng Lệ. La Hân ngẩn ngơ, toàn tức nói, ngươi có thể nào phát hiện nàng? Còn có, coi như ngươi phát hiện nàng, làm sao có thể một chút nhận ra? Trước đây gặp. Nhiếp Thiên qua loa lấy lệ đạo. La Hân vẻ mặt cổ quái, ta đến Bách Chiến vực cũng có một thời gian, nghe nói kia Đồng gia tiểu thư chính là nhân gian tuyệt sắc, quyến rũ động lòng người đến cực điểm. Chỉ là ta nghe nói, nàng ra ngoài du lịch, rất lâu đều không có hồi Bách Chiến vực, ngươi ở nơi nào gặp phải nàng? Nhân gian tuyệt sắc. Nhiếp Thiên mặt người, hồi tưởng cùng Đồng Lệ gặp gỡ kia đoạn trải qua, làm sao cũng không thể đem Đồng Lệ cùng La Hân nói tới nhân gian tuyệt sắc liên hệ cùng nhau. Hắn trong ký ức Đồng Lệ cũng là sinh một bộ hảo tư thái, dung mạo tựa hồ cũng không quá mức xuất chúng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Đồng Lệ thân ca ca Đồng Bách Kiếp, đều có thể tiện tay biếu tặng hắn một bộ mặt nạ, kia đồng lệ nên cũng có. Mai Danh nhận tích, lấy răng nanh thủ lĩnh thân phận tại Huyền Không Sơn mạch làm sàng làm bậy đồng lệ, có lẽ cũng là thay đổi dung mạo, để tránh khỏi bị người nhận ra. Xem ra, nàng hẳn là biến ảo dáng dấp, liền như bây giờ. Nhiếp Thiên cấp tốc phản ứng lại. Đồng lệ hướng về nơi nào mà đến? Bao nhiêu người? Còn có, ngươi cùng kia đồng lệ, là địch là hữu? La Hân đột nhiên có chút nóng nảy, ngươi như thế đắc tội rồi đồng lệ, chúng ta liền tận lực tách ra nàng. Ta nghe nói qua nữ nhân này, nàng tuyệt đối là rắn giết mỹ nữ. Nàng tại Bách Chiến vực chính là hoa hồng có gai, không biết bao nhiêu gái mộ nàng thanh niên tuấn kiệt, bị nàng cho chôn giết. La Hân cùng Lệ Phàn, nguyên bản chính là Lăng Vân Tông sắp xếp tại Bách Chiến vực người phụ trách, La Hân càng là tin tức thu thập giả. Đồng gia tiểu thư Đồng Lệ, cũng là nàng trọng điểm bắt giữ tin tức đối tượng, nàng nghe được liên quan với Đồng Lệ một chuyện tích, làm cho hắn đối với nữ nhân này khá là kiêng kỵ. Căn cứ nàng giải, Đồng gia bên trong cạnh tranh rất kịch liệt, hết thảy Đồng gia tiểu bối từ nhỏ đã tại tàn khốc cạnh tranh. Chỉ có ở nội bộ gia tộc, chiến tích văn hoa giả mới có thể từ Đồng gia thu được nhiều tư nguyên hơn, dùng để bồi dưỡng sức mạnh của chính mình, cường hãn bản thân cảnh giới, được càng cao cấp linh khí cùng tu luyện pháp quyết. Mà Đồng Lệ chính là trong đó người tài ba. Đồng Lệ tại mưu lược cùng âm mưu quỷ kế trên, so với nàng kia thân đại ca đều muốn cao hơn một bậc. Cũng là bởi vì như vậy, Đồng gia bên trong rất nhiều người xem trọng nàng, nàng dưới trướng cũng có đông đảo tùy tùng giả vì nàng bán mạng. Là kẻ địch chứ không phải bạn. Nhiếp Thiên thẳng thắn đạo, kia mau mau rời xa nàng. La Hân cả kinh, nàng chỉ có một người mà thôi, không có gì đáng sợ. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng, ta tại Trung Thiên cảnh sơ kỳ thì, rồi cùng hậu kỳ nàng từng có chiến đấu, nàng thực lực không mạnh bao nhiêu. Nàng tuy rằng bước vào Tiên Thiên cảnh, nhưng ta bây giờ cũng đến Trung Thiên cảnh hậu kỳ, thật gặp phải, ai sợ ai còn nói không chắc đây. Có thể nơi này là Đồng gia phạm vi thế lực a. La Hân trịnh trọng nhắc nhở, này ngược lại là có hơi phiền toái. Nhiếp Thiên gật gật đầu. Hắn đến Hắc Thủy Đàm mục đích là vì tìm tới ông ngoại hắn cùng Nhiếp Thiên, đây là hàng đầu mục tiêu. Một khi cùng Đồng Lệ chạm mặt, khó tránh khỏi sẽ sinh sôi ra thị phi đến, này thế tất sẽ ảnh hưởng hắn siêu tầm Lăng Vân Tông chờ nhân hiệu suất. Quên đi, chúng ta tách ra nàng là được rồi. Vì mau chóng tìm tới Lăng Vân Tông mọi người, hắn thỏa hiệp, một con thiên nhãn lặng lẽ nhìn chằm chằm Đồng Lệ, vừa cùng La Hân tránh khỏi cùng Đồng Lệ gặp mặt. Dọc theo Hắc Thủy Đàm bên bờ, hắn dẫn La Hân hướng đầm nước một bên khác bước đi. Một phút sau, hắn đột nhiên chú ý tới có 5 cái thân mặc áo đen luyện khí sĩ, từ một chỗ lùn cây bên trong bước lên, phi thân rơi vào nước trong đầm phiêu phủ từng đoạn sinh mãn cỏ xỉ rêu của mục. Kia 5 cái thân mặc áo đen luyện khí sĩ, dĩ nhiên toàn bộ đều là tiên thiên cảnh sơ kỳ tu vi, lẫn nhau hiểu biết. Bọn họ đặt chân tại cổ mục trên, lấy linh lực điều khiển cổ mục, để kia từng đoạn cổ mục như là tiểu thuyền độc mục, chậm rãi hướng về Hắc Thủy Đàm trung ương 3 hòn đảo nhỏ mà đi. 5 cái Hắc Y luyện khí sĩ, đều là khuôn mặt nghiêm hiểm, ánh mắt lạnh lẽo. Từ trên người bọn họ mơ hồ tản mát ra khí tức, cùng Hắc Thủy Đàm phía trên lượn lờ hôi khói đen vụ giống như, tựa như mang theo mùi hôi thối. Thông qua thiên nhãn cảm chắc, Nhiếp Thiên cao mày, từ từ xác định thân phận của bọn họ Hắc Trạch vực luyện khí sĩ. Hắc Trạch vực luyện khí sĩ, hắn trước đây tại Thiên Môn bên trong gặp được một cái mâu thần. Mặt khác, hắn tại Liệt Không vực gặp phải Lý Lang Phong, cũng từng nói với hắn, Lý Lang Phong mặc dù là xuất từ Ám Minh vực, có thể Lý Lang Phong bởi vì một loại nào đó biến đổi lớn, ngược lại tu luyện độc công, tựa hồ cũng bắt nguồn từ với Hắc Trạch vực. Căn cứ Lý Lang Phong lời giải thích, Hắc Trạch vực trước đây vì ưu tộc địa giới, mà ưu tộc tộc nhân huyết mạch, tựa hồ có thể thông qua kịch độc đến làm bản thân lớn mạnh. Ưu tộc từ Hắc Trạch vực sau khi biến mất, bên kia kỳ dị hoàn cảnh vẫn như cũ chưa biến, ở nơi đó tu luyện nhân tộc luyện khí sĩ, rất nhiều đều am hiểu độc công. Hắc Trạch vực luyện khí sĩ, tại Vẫn Tinh chi địa, đều là làm người đau đầu một đám người. Bây giờ, những này từ Hắc Trạch vực mà đến ra hỏa, đột nhiên tại Bách Chiến vực Hắc Thủy Đàm xuất hiện. Hơn nữa, nhìn dáng dấp trước tại Hắc Thủy Đàm phụ cận đại khai sát giới, nên cũng là nhóm người này. 5 cái Hắc Trạch vực luyện khí sĩ, chân đạp phiêu phù của mục, dần dần tản ra, phân biệt đến gần đầm nước trung ương 3 cái hải đảo. Cút cho ta trở về. Nhưng vào lúc này, Đồng Lệ cũng chạy tới Hắc Thủy Đàm, tại đầm nước bên bờ, nàng một chút nhìn thấy 5 cái Hắc Trạch vực luyện khí sĩ đang từ từ tiếp cận kia 3 cái hải đảo, lập tức lạnh giọng gầm lên. Đồng Lệ vừa đến, nhìn thấy kia 5 cái rõ ràng là Hắc Trạch vực luyện khí sĩ, hướng về đầm nước trung ương tiểu đảo mà đi, trong nháy mắt liền đoán ra nguyên do. Tại kia 3 cái hải đảo trên, có mười mấy cây quý giá linh thảo đã sớm bị Đồng gia coi là chính mình đồ vật. Những kia linh thảo ở trong có vài cây là vật kịch độc, vốn là Đồng gia chuẩn bị tương lai bán ra cho Hắc Trạch vực luyện khí sĩ. Bởi vì Hắc Thủy Đàm đầm nước có chứa kịch độc, phụ cận linh thú hung lệ dị thường, còn có Đồng gia đã sớm xuống dưới lệnh cấm, không cho phép đến Hắc Thủy Đàm luyện khí sĩ đi leo lên kia 3 cái hải đảo. Thêm vào những kia linh thảo chưa đến thời điểm chín, vì lẽ đó Đồng gia một điểm không đội vã. Đồng Lệ tuyệt đối không ngờ rằng Hắc Trạch vực luyện khí sĩ lại cũng hiểu rõ việc này, hơn nữa đã lặng yên đến. Hắc Trạch vực luyện khí sĩ nếu dự định hái những kia linh thảo, tự nhiên cần phải chuẩn bị từ sớm, bọn họ đem quanh thân hoạt động luyện khí sĩ dọn dẹp sạch sẽ, có phải là vì ẩn giấu hành tung, để tránh khỏi bại lộ thân phận, sợ Đồng gia tìm tới cửa? Người của Đồng gia? Kia năm cái luyện khí sĩ thoát ra lùm cây, lại có vài tên hắc trạch vực luyện khí sĩ lặng lẽ ló đầu ra đến. Sư huynh, hẳn là Đồng gia một cái nha đầu, làm sao bây giờ? Sợ cái gì? Bất quá là tiên thiên cảnh sơ kỳ thôi, ta nếu dám đến, đã nghĩ quá sẽ gặp phải người của Đồng gia. Chỉ cần cầm đồ vật, trở lại hắc trạch vực, Đồng gia có thể làm khó dễ được ta. Không cần phải để ý đến nàng, theo nguyên kế hoạch làm việc, nàng dám to gan quấy nhiễu, liền cho nàng một chút giáo huấn. Có muốn hay không xuống tay ác độc? Kia cũng không cần thiết, chỉ cần ngăn cản nàng, bảo đảm nàng không sinh sự liền có thể. Rõ ràng. Chương 396, gián giết mỹ nhân. Lẽ ra, chỉ có 5 cái hắc trạch vực luyện khí sĩ, chân đạp phiêu phù của mục, hướng hắc thủy đàm trung ba hòn đảo bước đi. Nhưng ở Đồng Lệ hiện thân, khẩu ra uy hiếp sau đó, ẩn nút chỗ tối hắc trạch vực luyện khí sĩ, tự biết thân phận bại lộ, cũng không lại che che giấu giấu. Thở phi phò. Lại có 2 đạo hắc y liễu bóng người, từ những kia cao vót lùn cây gào thét mà ra, cũng mềm mại địa rơi vào 2 cái sinh mãn cỏ xỉ rêu của mục. Hai người kia, so với lúc trước 5 người cảnh giới hơi cao hơn, đều là tiên tiên cảnh trung kỳ giả. Bọn họ cũng lấy linh lực trong cơ thể, khởi động dưới chân của mục, như mũi tên rời cung, nhanh chóng nhằm phía nước trong đầm ba hòn đảo nhỏ. Đồng Lệ không có đến trước, bọn họ liền mấy lần đi qua kia ba hòn đảo, biết trên hòn đảo kia mười mấy cây linh thảo, chưa đến hoàn toàn chín muồi kỳ. Nay một chuyến, kia 5 người quá khứ, trước kia cũng chỉ là muốn tra nhìn một chút, xem bọn họ cần thiết linh thảo, còn bao lâu nữa mới có thể thành thục. Đồng Lệ xuất hiện, để hắc trạch vực luyện khí sĩ, ý thức được muốn chờ linh thảo triệt để thành thục lại hái, đã không có khả năng. Linh thảo không có thành thục, sớm hái, dược hiệu tự nhiên sẽ nhược một điểm, có thể giờ khắc này bọn họ đã cố không được nhiều như vậy. Tân lao ra 2 người kia, thầm hạ quyết tâm, chuẩn bị một khi đem linh thảo hái, liền lập tức từ hắc thủy đàm rút đi, mau chóng trở về hắc trạch vực, miễn cho bị Đồng gia đến tiếp sau tới rồi cường giả vây nhốt kích sát. Hắc thủy đàm bên bờ, Đồng Lệ một tiếng phẫn nộ hét cao sau, thấy đến từ hắc trạch vực luyện khí sĩ, lại có 2 người từ trong bóng tối bay ra, vội vội vàng vàng hướng hắc thủy đàm mà đi, nàng sáng sủa trong con ngươi, lập lòe ra ác độc ánh sáng. Một đám tên ngu xuẩn, thật sự cho rằng hắc thủy đàm trung linh thảo là có thể tùy ý hái sao? Đồng Lệ thấp giọng cười gằn. Nàng cố ý hiện thân, đồng thời lớn tiếng kêu gọi, mưu đồ mưu phản phất chính là hắc trạch vực luyện khí sĩ cấp thiết. Tân nô ra 2 cái tiên thiên cảnh trung kỳ giả, sốt ruột nhằm phía hắc thủy đàm bên trong hòn đảo, tựa hồ đang cùng nàng ý. Hô! Một tên xuất từ hắc trạch vực, tu vi đạt đến tiên thiên cảnh trung kỳ giả, dọc theo hắc thủy đàm, lặng lẽ hướng về Đồng Lệ mà tới. Hắn căn cứ hắn sư huynh dặn dò, đến đây chặn lại Đồng Lệ, để tránh khỏi Đồng Lệ phá hoại chuyện tốt của bọn họ. Đồng Lệ tựa như phát giác ý đồ của hắn cùng hình bóng, vẻ mặt một điểm không hiện ra hoảng loạn, minh dập trong mắt, nhưng là trước sau nhìn chằm chằm hắc thủy đàm trung ương kia 7 cái hắc trạch vực luyện khí sĩ. Nàng tựa như đang chờ đợi cái gì? Đợi đến mặt sau 2 cái tiên thiên cảnh trung kỳ giả, điều động phiêu phù của mục, dần dần rời xa đầm nước bên bờ, không thể trong nháy mắt bay trở về thì, Đồng Lệ đột nhiên sỉ cười ra tiếng. Một viên lưu quả cầu ánh sáng màu xanh lục, từ nàng lòng bàn tay gào thét mà ra, trong chớp mắt liền đến hắc thủy đàm giữa không trung. Thưa thất nước mưa, bao trùm hắc thủy đàm, còn có phụ cận địa giới. Nhiếp Thiên cùng La Hân 2 người, cũng đều chú ý tới một viên từ Đồng Lệ phương hướng, đột nhiên bay ra ưu quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Đó là cái gì? La Hân thấp giọng hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, cũng là ám sinh nghi hoặc. Nhưng liền ở một khắc tiếp theo, kia một viên ưu quả cầu ánh sáng màu xanh lục, đột nhiên tại hắc thủy đàm giữa không trung nổ tung, đồng đồng màu xanh lục giọt nước mưa, hỗn hợp mưa phùn, rơi ra hướng hắc thủy đàm. Màu xanh lục giọt nước mưa, mang theo một loại vị ngọt mùi máu tanh, bắn tóe hướng đầm nước. Điểm điểm màu xanh lục giọt nước mưa, với hắc thủy đàm mặt nước, cũng mở ra từng đóa màu xanh lục bọt nước. Kia từng đóa màu xanh lục bọt nước, tại Nhiếp Thiên từng con thiên nhãn nhìn kỹ, tựa hồ có vẻ hơi yêu dạ quỷ dị, ngầm có ý một loại nào đó hung hiểm. Rất nhanh, kia từng đóa màu xanh lục bọt nước sẽ theo sóng nước rung động khuyết tán ra đến. Màu xám đen đầm nước mặt ngoài, như bị màu xanh lục mực nước bôi lên, dần hiện ra từng mảng màu xanh lục còn tại từ từ mở rộng, cũng hướng về đầm nước phía dưới thẩm thấu. Ồ. Nhiếp Thiên không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lại làm sao? La Hân không rõ vì sao. Lần này, Nhiếp Thiên cũng không có đáp lại nàng, mà là tại nàng nhìn kỹ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Nhãn tình khép kín, hắn sự chú ý tập trung chưa từng có, cùng 7 con thiên nhãn liên hệ, càng chặt chẽ. Hắn nhạy cảm chú ý tới, từ không biết bao sâu hắc thủy đàm đàm để, từ từ bốc ra huyết nhục sinh mệnh độc nhất ba động. Vừa tới hắc thủy đàm thì, hắn liền lấy thiên nhãn dò xét, cũng thử lấy thiên nhãn, đến cảm giác hắc thủy đàm bên trong động tĩnh. Nhưng khi đó, hắn chỉ cảm thấy hắc thủy đàm sâu không lường được, đầm nước cũng có chút quỷ dị, hắn thiên nhãn năng lực nhận biết muốn xuyên thấu qua đầm nước, hướng về đàm để đi lan tràn, cực kỳ lao lực. Hắn có thể nhận biết được chiều sâu, vẹn vẹn chỉ là hắc thủy đàm dưới đáy chừng 10 thước, xuống chút nữa, thiên nhãn cũng không thể đo lường. Nhưng thiên nhãn có khả năng thăm dò đến, hắc thủy đàm đầm nước hạ 10 mét, cũng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng mà, theo Đồng Lệ ném ra kia một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lục, theo quả cầu ánh sáng nổ tung, một giọt nhỏ màu xanh lục giọt nước mưa nhỏ xuống, từ đầm nước phía dưới, càng cấp tốc sinh sôi ra sóng sinh mệnh dập dờn. Hơi một suy nghĩ, Nhiếp Thiên liền bỗng nhiên ý thức được, tại Hắc Thủy Đàm nơi sâu xa, là tồn tại huyết nhục sinh mệnh. Chỉ là, những máu thịt kia sinh mệnh ẩn sâu với đầm nước, tại 10 mét trở xuống, vượt qua thiên nhãn cảm giác khu. Mặt khác, những kia sinh mệnh cũng rất ít trồi lên đến, vì lẽ đó không có ai phát hiện. Hắn thông qua thiên nhãn, cũng không có thể thấy rõ đầm nước phía dưới bí mật, như đổ gây rối hắc trạch vực luyện khí sĩ, thì càng thêm khó có thể cảm giác. Hào hào. Một cái cấp tốc di động cổ một bên cạnh, đầm nước nhấc lên cự đại ba đảo, nhất đầu toàn thân thanh hắc, hình thể to lớn huyết tình ngạc, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đột nhiên nổi lên mặt nước. Đầu kia huyết tình ngạc, huyết quang rạng rỡ tinh hồng trong mắt, tràn đầy thị sắt cùng hung lệ. Nó phát sinh rít lên một tiếng, thô to cá sấu trưởng, mạnh mẽ đánh ra hướng tên kia cách một hòn đảo gần nhất hắc trạch vực luyện khí sĩ. Cấp 4 huyết thống huyết tình ngạc. Tên kia tu vi đạt đến tiên thiên cảnh sơ kỳ, nhóm đầu tiên tiến vào hắc thủy đàm luyện khí sĩ, kinh hãi gần chết. Hắn điều khiển kia một cái cổ mục, cách gần nhất hòn đảo, còn có 50, 60 mét. Khoảng cách này, hắn là không có hy vọng thông qua nhảy lên, liền có thể đạp chân hòn đảo. Nhân tộc luyện khí sĩ, chỉ có lên cấp đến huyền cảnh, mới có thể bay lượn với không, cảnh giới của hắn còn kém xa lắm. Hô! Một cái trắng toát cốt trượng, từ tên này hắc trạch vực luyện khí sĩ trong tay bay ra, bạch cốt trượng phóng ra sán lạn linh quang, đi chống đối kia thô to cá sấu trưởng oanh kích. Vành. Bạch cốt trượng chặn lại rồi cá sấu trưởng tập kích, có thể dưới chân hắn giẫm kia một cái cổ mục, nhưng không chịu nổi áp lực nặng nề, cùng thân thể của hắn, cùng đống nhiên chìm nước trong đầm. Đột nhiên bước lên huyết tình ngạc, vừa nhìn thấy hắn cùng cái kia cổ mục, đồng thời chìm đầm nước, khổng lồ khu thân, cũng đột nhiên chìm xuống. Khối này khu vực đầm nước, nhấc lên to lớn sóng lớn, tại đầm nước dưới đáy, hình như có huyết tinh chém giết tiến hành. Rất nhanh, kia một cái chìm đầm nước cổ mục, lại lần nữa phiêu nổi lên. Có thể lúc trước đứng cổ mục trên, từ hắc trạch vực mà đến tên kia tiên thiên cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ, nhưng không có theo cổ mục, xuất hiện lần nữa với đầm nước mặt ngoài. Máu đỏ tươi, từ kia một cái cổ mục cái khác đầm nước nơi, từ từ tản ra đến. Linh thú. Hắc thủy đàm đàm đệ, có linh thú ngủ đông. Cùng lúc đó, mấy cái khác đồng dạng hướng về hắc thủy đàm trung ương hòn đảo chạy đi luyện khí sĩ, cũng đều phát sinh thê thảm kêu quái dị. Một cái chừng 10 thước trường mãng xà, toàn thân trắng bạc, cũng từ đầm nước dưới đáy hiện hiện. Khác có một con hổ đầu xa, cũng đột nhiên lao ra, sắc bén hằn răng, như một loạt bài lợi kiếm, đột nhiên cắn xé hướng một tên hắc trạch vực luyện khí sĩ. Còn có hai con huyết tinh ngạc, cũng trương cuồng địa nổi lên mặt nước, huyết tinh trong mắt, từng người nhìn chằm chằm mục tiêu. Kia mấy cái đạp lên một đoạn cổ mục, phiêu phủ tại hắc thủy đàm trung ương hắc trạch vực luyện khí sĩ, mỗi một cái đều rời đảo tự còn có một đoạn dài khoảng cách. Bọn họ tất cả đều trở thành ẩn sâu với hắc thủy đàm đàm để linh thú tập kích mục tiêu. Tại những kia bị đồng lệ quả cầu ánh sáng màu xanh lục, từng cái kích thích ra hung tính linh thú vây đánh hạ, dưới chân bọn họ cổ mục rất nhanh sẽ vỡ vụn ra đến. Không có gánh chịu vật bọn họ, liên tiếp rơi xuống đầm nước, rất nhanh sẽ trở thành linh thú đồ ăn. Nhiếp Thiên bảy con thiên nhãn, nhẹ nhàng trôi nổi với không, nhìn những kia hắc y lìa luyện khí sĩ, bị nước trong đầm linh thú cắn xé, rất nhanh sẽ đã biến thành từng đoạn tàn chi, bị linh thú từng cái nuốt. Kia huyết tinh tàn nhẫn hình ảnh, để thông qua thiên nhãn dò xét Nhiếp Thiên, cũng cảm thấy có chút tê cả da đầu. Tổng cộng 7 cái hắc trạch vực luyện khí sĩ, đều là tiên tiên cảnh, có thể tại những kia hung lệ linh thú tập sát hạ, đều không có thể chống đỡ 5 phút đồng hồ, liền toàn bộ kêu thảm thiết bị linh thú nuốt. Bên bờ đồng lệ, thần sắc bình tĩnh đến cực điểm, một đôi sáng sủa trong con ngươi, bắn ra khoái ý ánh sáng. Tiên kia hướng về nàng mà đến hắc trạch vực luyện khí sĩ, bị hắc thủy đàm biến đổi lớn cho kinh sợ đến, từ lâu đình chỉ bay lượn, mà là ngơ ngác nhìn nước trong đầm huyết tinh hình ảnh, mục tí tận xích. Các ngươi là ăn gan hùm mật báo sao? Dám thử chúng ta đồng gia đoạt đồ ăn trước miệng hổ? Một đám đồ điếc không sợ súng. Đồng lệ lạnh lùng nói. Chương 397, đồng lệ uy hiếp. Hất nổi sóng hắc thủy đàm, dần dần lại trầm tĩnh xuống. Đem những kia hắc y liễu luyện khí sĩ từng cái nuốt đàm để linh thú, tới lui tuần tra một vòng, đem những kia có màu xanh lục đầm nước, cũng cho từng cái hút đi, liền một lần nữa chìm với đàm để. Hắc thủy đàm lại trở nên bình tĩnh không lay động, ngoại trừ thưa thất nước mưa còn tại nhỏ xuống, phảng phất lúc trước chưa từng xảy ra gì cả. Bên bờ La Hân, trong lòng tràn đầy băng hàn, thấp giọng nói, thật ác độc nữ nhân. Nàng không có thiên nhãn, không thể như Nhiếp Thiên như vậy, đem nước trong đầm chém giết hình ảnh, cẩn thận hầm ngầm sát nhập vi. Có thể nàng vẫn là biết, hết thể từ hắc trạch vực mà đến luyện khí sĩ, bởi vì đồng lệ xuất hiện, toàn bộ chôn thây với linh thú trong bụng. Kia đồng lệ, biết rõ ràng tại hắc thủy đàm đàm để, ẩn sâu hung lệ linh thú, lại đây thì, còn lớn tiếng thét to, để những kia hắc ý liễu luyện khí sĩ chạy trở về đến. Nàng sơ cầu, tự nhiên không phải để những kia hắc ý liễu luyện khí sĩ, thật sự biết khó mà lui, từng cái trở về bên bờ. Nàng thét to uy hiếp chính là muốn hắc trạch vực đến nhân cảm giác được gấp gáp, để bọn họ sốt ruột với được 3 cái hải đảo trên linh thảo. Nàng cũng xác thực đạt đến mục đích, mặt sau lại có 2 cái tiên thiên cảnh trung kỳ luyện khí sĩ vội vội vàng vàng gào thét hướng biển đảo. Kết quả, tổng cộng 7 tên H.I. Y. luyện khí sĩ, không có người nào chạy ra linh thú tập sát, toàn bộ bị linh thú cắn xé chí tử. Vừa nghĩ tới Đồng Lệ ác độc cùng tính kế, La Hân liền cảm thấy da đầu tê dại, không khỏi hỏi, ngươi đắc tội rồi nữ nhân này, sống thế nào đến hiện tại? Nhiếp Thiên cũng có chút sợ hãi không thôi, cười khổ không nói. Chỉ có hắn rõ ràng, tại Huyền Không Sơn mạch trong rừng rậm, hắn nếu là không có kia 7 con thiên nhãn thần bí, trong bóng tối người được Đồng Lệ âm u, hắn khả năng cũng cùng Thẩm Duy chờ nhân như thế, bị Đồng Lệ cho lặng lẽ giết đi. Lúc này, hắn không khỏi nhớ tới tại trong rừng rậm, hắn giả bộ ái mộ Đồng Lệ, đối với Đồng Lệ tùy ý khinh bạc chuyện cũ. Hắn biết rõ Đồng Lệ có cỡ nào cừu hận hắn, giờ khắc này hắn nhân tại Đồng gia phạm vi thế lực, Đồng Lệ có đông đảo tài nguyên có thể điều hành, một khi Đồng Lệ phát hiện hắn hình bóng, có thể không bình yên vô sự điệu từ bách chiến vực đi ra, hắn cũng không dám đánh cam đoan. Chúng ta vẫn là nhanh chóng rời xa nữ nhân này đi. La Hân thấy hắn không nói chuyện, chỉ là cười khổ, bận điều khuyên, chiếu ta xem, những kia hắc trạch vực đến nhân, từ trong tay nàng e sợ không chiếm được tiện nghi gì. Thừa dịp chuyện của bọn họ không có kết thúc, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi tuyệt vời. Nhiếp Thiên chậm rãi gật đầu. Đầm nước dần dần bình tĩnh, hắn na di đến hắc thủy đàm phía trên 7 con thiên nhãn, lại từ từ tản ra. Hắn chợt chú ý tới, bởi vì bên này cai vã cùng chém giết, hoạt động với hắc thủy đàm phụ cận mặt khác 3 cố nhân tộc đội ngũ, cũng đều mang theo hiếu kỳ từ từ tập hợp đến. Kia 3 cố nhân tộc luyện khí sĩ, từ quần áo đến xem, nên cùng hắc trạch vực không quan hệ. Đáng tiếc chính là, kia 3 cố nhân trùng, cũng không có Lăng Vân Tông ở bên trong. Hắn còn mơ hồ cảm giác được, nơi đây tranh đấu, cũng gây nên càng xa xăm linh thú chú ý. Có vài cỗ hơi thở sự sống dần dần rõ ràng linh thú ba động, thật giống cũng đang chậm chậm hướng về hắc thủy đàm áp sát. Thế cuộc càng phức tạp, Nhiếp Thiên cũng không muốn lưu lại, để tránh khỏi sinh sôi ra càng nhiều thị phi. Ngay ở hắn muốn đổ lúc rời đi, cùng hắn cách nhau cực xa Đồng Lệ, đồng cười khúc khích, hướng về giữa không trung lớn tiếng kêu ầm lên, "Hoa Thiên, ngươi biết ngươi ở ngay gần, cũng biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Ngươi nghe rõ ràng cho ta yêu cầu ngươi ra đến, giúp ta đi chém giết hắc trạch vực những này sú con chuột." "Hoa Thiên?" "Hoa Thiên là ai? Nàng đang kêu gọi ai?" La Hân mờ mịt. Có thể Nhiếp Thiên, nhưng biểu hiện ngẩn ra, liền muốn rời khỏi thân thể, đột nhiên dừng lại. "Bệnh thần kinh, thiên tài sẽ để ý đến ngươi." Nhiếp Thiên thấp giọng chửi tới. "Hoa Thiên." Đồng Lệ lần thứ hai hô to, "Ta biết ngươi vì sao mà đến, cũng biết ngươi một ít người thân cùng bằng hữu, bây giờ ngay ở Đồng gia phạm vi thế lực, có lẽ cũng cách Hắc Thủy Đàm không xa. Ta hy vọng ngươi có thể ý thức được, nơi này là Đồng gia, là ta có thể trưởng khống khu vực. Ngươi như thế dám to gan không nhìn ta, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi những người thân kia cùng bằng hữu, mặc dù còn sống, cũng đừng hòng từ chúng ta Đồng gia, từ chúng ta bách chiến vực đi ra. Ngươi hẳn phải biết, ta ở đây, có năng lực như vậy." "Tiện nhân kia!" Nhiếp Thiên bỗng nhiên tỉnh nộ. La Hân vừa bắt đầu cũng không rõ ràng nguyên do, bây giờ thấy Nhiếp Thiên theo Đồng Lệ mấy câu nói, tựa hồ bị bắn trúng uy hiếp, nàng bỗng nhiên phản ứng lại, nàng nói Hoa Thiên chính là ngươi. Nhiếp Thiên sắc mặt lúng túng gật đầu. "Nàng đang đe dọa ngươi. Ngươi như thế dám không đáp ứng nàng, nàng liền vận dụng Đồng gia lực lượng đối với chúng ta Lăng Vân Tông ra tay, đi đối phó ông ngoại ngươi cùng Nhiếp Thiên." La Hân kêu sợ hãi. "Nàng chính là ý này." Nhiếp Thiên đoán hận không sai. La Hân đầy mặt cay đắng, thấp giọng nói, "Cái kia, nơi này dù sao cũng là Đồng gia phạm vi thế lực. Đồng Lệ thân là Đồng gia tiểu thư, nàng xác thực có thể vận dụng Đồng gia tài nguyên. Như thế nàng thật sự muốn như vậy làm, cho dù Chiêm Nguyên bọn họ còn sống, cũng chạy không thoát Đồng gia đuổi bắt. Mặt khác, Đồng gia tại Bách Chiến vực thế lực rất lớn, tại Thủy Nguyệt thành bọn họ cũng giữ lấy rất lớn số lượng. Coi như là Thủy Nguyệt thương hội, cũng cần cho bọn họ Đồng gia mặt mũi. Đồng gia nếu là lên tiếng, chúng ta là không có khả năng lấy Thủy Nguyệt thương hội chuyển tống trận, đi trở về Ly Thiên vực." Cho La Hân như vậy nói chuyện, Nhiếp Thiên càng cảm thấy đau đầu, chết tiệt, người phụ nữ kia sao sẽ biết ta ở đây. Cùng lúc đó, tiêm tăng với lùn cây những kia hắc trạch vực luyện khí sĩ, cũng không lại che lấp tung tích, bọn họ không chỉ quang minh chính đại địa hiện thân, còn đều hướng Đồng Lệ mà tới. Thông qua thiên nhãn một kiểm tra, Nhiếp Thiên liền phát hiện hắc trạch vực còn lại luyện khí sĩ vẫn còn có khoảng 10 người. 10 người này cũng toàn bộ đều là tiên tiên cảnh tu vi, trong đó có 2 người vẫn là tiên tiên cảnh hậu kỳ. 7 tên đồng bạn tử vong, hiển nhiên kích phát rồi bọn họ hung tính, vốn chỉ muốn quấy nhiễu Đồng Lệ, không muốn chém giết Đồng Lệ cùng Đồng gia kết làm thâm cựu đại hận bọn họ, nhìn dáng dấp là thay đổi chủ ý, dẫn đầu một tên mùi ưng người mặc áo đen, sắc mặt âm trầm như nước, nói rằng, giết kia ký nữ, chỉ cần nàng còn sống, nàng liền có thể lần thứ 2 đem hắc thủy đàm đàm để linh thú cho kêu gọi. Những kia linh thú một khi trồi lên đến, chúng ta bất cứ người nào đều đừng hòng bình yên vượt qua mặt đầm, hạ xuống kia 3 hòn đảo. Hắn nhìn ra rồi, Đồng Lệ là chân chính có thể phá hoại bọn họ kế hoạch người kia, còn Đồng Lệ thét to Hoa Thiên, bọn họ không biết gì cả, cũng hoàn toàn không thèm để ý. Cái thứ nhất nhằm phía Đồng Lệ hắc trạch vực luyện khí sĩ, nghe được thủ lĩnh dặn dò, hét giận dữ một tiếng, từng cái pha tạp vào kịch độc màu xanh đen yên vụ, vặn vẹo như xà, đã hướng Đồng Lệ du đãng mà tới. Đồng Lệ bình tĩnh không sợ, lấy ra cái kia đã từng cùng Nhiếp Thiên chiến đấu dùng qua màu xanh cái rủi. Một tầng mù mịt ánh sáng màu xanh, từ màu xanh cái rủi bên trong phụ thăng, tại ánh sáng màu xanh bên trong, lúc ẩn lúc hiện, còn dần hiện ra nhất đầu mơ hồ linh thú hồn ảnh. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta? Đồng Lệ cười nhạo, không ý kỵ tí nào những kia màu xanh đen yên vụ đột kích, màu xanh cái rủi vùng đấy, ánh sáng màu xanh bên trong mơ hồ thú ảnh, không hề có một tiếng động gầm thét lên, trái lại là kéo kia màu xanh cái rủi, ầm ầm bắn về phía tên kia hắc trạch vực luyện khí sĩ. Đồng Lệ bản thân ném mạnh ra màu xanh cái rủi sau, lặng yên lùi về sau. Nhìn nàng bày ra tư thái, nàng tựa hồ không am hiểu khoảng cách gần giao chiến, vì lẽ đó một khi bắt đầu, lại như là tại vội vã kéo dài khoảng cách. Tên kia hắc trạch vực luyện khí sĩ, thấy nàng kéo khoảng cách xa, ánh mắt sáng lên, nghĩ hết tất cả biện pháp địa nỗ lực tiếp cận nàng. Bên bờ, sắc mặt âm trầm Nhất Thiên, thông qua thiên nhãn yên lặng nhìn kỹ Đồng Lệ cùng tên kia hắc trạch vực luyện khí sĩ chiến đấu. Tiện nhân kia quả thực một bụng ý nghĩ xấu. Hắn tại Huyền Không Sơn mạch rừng rậm, tận mắt đến Đồng Lệ cùng nhất đầu kim nham tê thiếp thân chiến đấu, hơn nữa còn là tối khoảng cách gần, cùng kim nham tê tê giác mạnh mẽ chống đỡ. Nữ nhân này, tuyệt đối là hắn gặp được, vì không nhiều, cực kỳ am hiểu cận chiến manh nhân. Rõ ràng am hiểu nhất cận chiến, Đồng Lệ một mực từ vừa mới bắt đầu, liền thể hiện ra e ngại cận chiến tư thế, làm cho hắn đối thủ lầm tưởng nàng sợ hai thiếp thân chiến đấu, nghị trăm phương ngàn kế tiếp cận nàng. Nữ tử này tâm cơ chi ác độc, để Nhiếp Thiên càng cảnh giác. Hoa Thiên, ta đếm tới ba, như thế lại không nhìn thấy ngươi đi ra, lại không nhìn thấy ngươi động thủ, ngươi sau đó liền chuẩn bị thế thân nhân của ngươi nhặt xác đi. Đồng Lệ một bên lùi về sau, một bên sợ xanh mặt lại, lớn tiếng kêu la. Theo nàng đối thủ từng bước ép sát, từ từ rút ngắn cùng nàng khoảng cách, trên mặt nàng bày ra hoảng sợ cùng hoảng loạn, càng chân thực. Nàng từng tiếng thét to Hoa Thiên, nghe cũng là trong tuyệt vọng, vô lực hô hoán. Có thể Nhiếp Thiên lại biết, cái kia tự cho là chiếm cứ thượng phong hắc trạch vực luyện khí sĩ, lập tức liền phải gặp khó khăn. Làm sao bây giờ a? La Hân nôn nóng cực kỳ, người phụ nữ kia rõ ràng đang buộc ngươi. Ngươi đến tuột cùng nghĩ như thế nào? Chỉ có thể bị ép xuất thủ. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ nói. Chương 398, một kích thành công. Từng bước một cùng Đồng Lệ xúc cự ly ngắn hắc y li luyện khí sĩ, cười gằn, hai tay không ngừng vung lên. Từng cái màu xanh đen điên vụ, ngầm lấy mùi tanh hôi nồng nặc dị vị, dần dần tản mát ra. Bị Đồng Lệ tung màu xanh cái rủi, hư không xoay chuyển, lôi kéo xuất đạo đạo ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh trùng, lúc đó có linh thú hồn ảnh dần hiện ra đến, truyền ra tiếng gầm gừ, cùng những kia có chứa kịch độc kiến vụ, không ngừng tụ hợp. Tiên vụ cùng ánh sáng màu xanh, mỗi một lần va chạm đều bắn tóe ra hỏa tinh. Đồng Lệ một mặt sợ hãi, bất an kêu la, tựa hồ đang chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Hoa Thiên tên bị nàng nhiều lần nhắc lên, nàng như là đem hy vọng ký thác Hoa Thiên trên người. Có thể Hoa Thiên nhưng chậm chạp không thể hiện thân. Thiện nhân, ngươi tàn hại ta bảy tên sư huynh đệ. Mặc dù ngươi là đồng gia tộc nhân, ta cũng muốn giết ngươi. Hắc Y Liễu luyện khí sĩ, màu nâu xám lòng bàn tay, đột nhiên phóng ra hai đám màu xanh lục quang diễm. Màu xanh lục quang diễm bồng bềnh, trước mặt đập về phía Đồng Lệ gò má. Đồng Lệ tấm kia biến ảo sau đó khuôn mặt, hiện ra hoảng sợ cùng hoảng loạn, nàng kia sặc sỡ dáng người, không ngừng vặn mèo, nỗ lực tránh né màu xanh lục quang diễm tiếp cận. Chịu chết đi. Hắc Y Liễu luyện khí sĩ cười gằn, từ hắn ống tay, đột nhiên bay ra hai thanh thiêu đốt lục diễm quang kiếm. Một mặt do thú cốt luyện chế mà thành tấm khiên, bỗng bị Đồng Lệ gọi ra. Đồng đồng. Hai đám màu xanh lục quang diễm, tàn nhẫn mà hoành kích tại thú cốt tấm khiên, màu xanh lục nát quang tung tóe. Một luồng trầm trọng sức mạnh từ thú cốt tấm khiên truyền đến, chấn động Đồng Lệ liên tục bại lui. Không chỉ có như vậy, đến từ chính thú cốt tấm khiên bên trong cự lực, tựa hồ còn thẩm thấu đến Đồng Lệ cánh tay, cũng rung động đến nàng quanh thân. Nàng tấm kia tướng mạo tầm thường mặt, như mở tung mai rùa, từng khối chất sừng bóc ra. Nàng dịch dung dáng vẻ, trong khoảnh khắc biến mất. Chất sừng thốn tận sau đó, kia trương tiên trước thưa thất tầm thường mặt, trở nên quyến rũ động lòng người đến cực điểm, tuyệt sắc dung nhan trong nháy mắt hiện hiện. Nàng môi đỏ khẽ nhúc nhích, lã chả muốn khóc mà nhìn ngây người Hắc Y luyện khí sĩ, nhẹ giọng cầu xin, không cần. Từ hắc trạch vực mà đến tên kia luyện khí sĩ, biểu hiện có ngắn ngủi hoảng hốt, tựa hồ chưa từng dự liệu được một đòn bên dưới, đối thủ của hắn lại đột nhiên biến ảo gương mặt. Một lần nữa hiển hiện gương mặt đó, xinh đẹp tuyệt luân, có khuynh thành phong thái, để hắn đều nhất thời khó có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Cầu ngươi bỏ qua cho ta, ta không lại quan tâm các ngươi, cầu ngươi. Đồng Lệ ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, kia một mặt thú cốt tấm khiên, nhìn như vô lực chậm rãi buông xuống. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Hắc Y Liễu luyện khí sĩ mở miệng nói, ta là ngươi đồng gia cô nãi nãi. Chậm rãi buông xuống thú cốt tấm khiên, lại bỗng vung lên, tấm khiên góc viền, đột nhiên đột xuất từng cây sắc bén như dao gai xương. Kia mặt thú cốt tấm khiên, góc độ biến đổi, lấy đột xuất gai xương vị trí, ầm ầm đâm hướng người kia lồng ngực. Góc độ biến đổi, đột xuất đến gai xương, càng đột nhiên bay ra. Chặt chặt chặt. Từng cây gai xương, gần như trong nháy mắt, liền đâm hướng người kia bộ ngực. Đồng Lệ lúc trước toát ra đến mảnh mai, sớm đã biến mất không còn tăm hơi, nàng tấm kia xinh đẹp trên mặt, che kín sương lạnh. Thú cốt tấm khiên góc độ lại một lần biến ảo, nàng lấy thuẫn mặt, đập về phía người kia ngực từng cây gai xương. Phù phù. Tấm khiên đánh vào gai xương trên, gai xương như bị chùy sắt đập xuống cương đinh, từ tên kia hắc ý đi luyện khí sĩ sau lưng, nổi gồ lên. Ngươi tính là thứ gì, cũng muốn lạt cóc ăn thịt thiên nga. Đồng Lệ khỏe miệng ngậm lấy cười gằn, đưa tay trộn một cái, kia màu xanh cái rủi, trong nháy mắt rơi vào nàng bàn tay. Kia màu xanh cái rủi, bị nàng tiện tay đâm tới người kia nơi cổ, để kia trong mắt người ánh sáng cùng thần thái, đồng nhiên liền trở nên ảm đạm. Phi. Hướng về người kia khuôn mặt, nàng một mặt buồn nôn địa, phun một bãi nước miếng. Sau đó, nàng liền đem đâm vào người kia lồng ngực gai xương, từng cây nổ ra, lần nữa tân trang vào thú cốt tấm khiên góc viện. Nhìn người kia tử mà không ngã, nàng hừ lạnh một tiếng, lại vung lên màu xanh cái rủi, tại ngực nàng đảo mấy lần. Đồng. Tiên thiên cảnh trung kỳ, so với nàng cảnh giới còn hơi cao hơn một bậc hắc ý liễu luyện khí sĩ, rốt cục cầm ầm đảo địa. Đồng Lệ một tay cầm thuẫn, một tay nắm màu xanh cái rủi, không có lại nhìn thi thể của người kia, mà là lạnh lùng chăm chú vào còn lại, những kia thiểm lược hướng nàng hắc trạch vực luyện khí sĩ. Hoa Thiên. Nàng tức giận hô to, ta như lại không nhìn thấy ngươi, hết thảy cùng ngươi có quan hệ, tại Bách Chiến vực Lăng Vân tông đệ tử, một cái đều đừng hỏng còn sống trở lại. Cô nãi nãi, ngươi không phải nói, phải kể tới đến ba sao? Ta này không phải đang đợi ngươi bắt đầu đếm xem sao? Nhiếp Thiên âm thanh, bỗng nhiên phập phù mà ra. Ngươi quả nhiên tại. Vừa nghe đến Nhiếp Thiên đáp lời, Đồng Lệ nở nụ cười xinh đẹp, chợt lập tức nhanh địa mấy đạo, 1, 2, 3. Ta đếm xong. Xèo. Hắc thủy đàm bên bờ, những kia chạy Đồng Lệ mà đến hắc trạch vực luyện khí sĩ bên cạnh một bên cao vót thực vật tùng trung, chợt có một chùm sáng sủa ánh sao né qua. Một tên tiên thiên cảnh sơ kỳ luyện khí sĩ, đột nhiên có cảm giác, đột nhiên quay đầu đến xem. Lấy tinh thức khoảng cách ngắn tuấn di mà đến Nhiếp Thiên, lấy sinh mệnh huyết thống chấn áp khổng lồ sinh mệnh ba động, ầm ầm bạo. Một đạo pha tạp vào hỏa diễm cùng điểm điểm tinh thần nát quang to dài ánh đao, do thực vật tùng bên trong đống nhiên chém ra, cực nhanh lưu tinh giống như, chớp mắt đến người kia mặt. Giang giác. Vừa đối mặt, đầu người nọ lồ, liền bị viêm tinh ánh đao chém nát. Còn tại cực thiểm lược, còn lại những kia hắc trạch vực luyện khí sĩ, phút chốc dừng lại. Hai người cao thực vật tùng trung, nhấc theo viêm tinh Nhiếp Thiên, chậm rãi đi ra. Không có vỏ đao viêm tinh, mũi lao ánh sáng, bắn ra cực sự tinh khiết ác liệt khí tức. Một kích thành công sau Nhiếp Thiên, nắm chặt viêm tinh năm ngón tay, hơi mở ra, lại đột nhiên nắm chặt, bắt nguồn từ trong cơ thể hắn các đại vòng xoáy linh lực bên trong các loại thuộc tính khác nhau linh lực, điên cuồng quán hướng viêm tinh. Hắn rõ ràng cảm ứng được, tại viêm tinh bên trong, tồn tại mấy tinh diệu linh trận. Kia từng cái linh trận, lẫn nhau chia lịa, như là từng cái độc lập ràng buộc, có thể dung hỏa diễm linh lực, tinh thần chi lực, thảo mục tinh khí lưu động. Hắn linh lực trong cơ thể, tại kỳ lạ linh trận lưu động thì, còn bị tăng cường thuộc tính khác nhau linh lực quy lực. Một M50 trường viêm tinh, toàn thân đỏ sậm, do hiếm có gỗ chế thành chuôi đao, nắm ở lòng bàn tay, tựa hồ cùng trong cơ thể hắn thảo một vòng xoáy, còn có hô ứng. Chuôi này trường đao, lạc ở trong tay hắn, bất luận làm sao triển khai, đều là như vậy thuận buồm xuôi gió, như cánh tay hắn kéo dài giống như. Lý Dã cái tên này, đang luyện chế linh khí phương diện, quả thật có phi phàm thiên phú. Thầm khen một câu, mũi đao để địa viêm tinh, đột nhiên lại chỉ về một tên hắc trạch vực luyện khí sĩ, viêm tinh mũi đao nơi, lại có một vệt cầu vồng giống như ánh đao bắn ra đến. Ta chính là nàng thét to Hoa Thiên. Mùi ưng, khuôn mặt nham hiểm lĩnh, dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói rằng, một cái liền tiên thiên cảnh đều không có bước vào khiêu lương tiểu sửu, dĩ nhiên đánh lén giết quan kinh. Quan Việt, ngươi còn tại lo lắng làm chi? Đồng dạng xuất từ hắc trạch vực, tu vi đạt đến tiên thiên cảnh trung kỳ Quan Việt, khuôn mặt từ lâu vặn mèo. Vừa bị Nhiếp Thiên chém giết quan kinh, chính là hắn thân đệ đệ. Hắn một lời không, hồng mắt, đột nhiên bay lên không 3 mét, như là nhất đầu săn mồi hung cầm, đột nhiên đánh tới. Nhân tại giữa không trung hắn, từ trong cổ họng ra một tiếng mơ hồ không rõ hét giận dữ, hắn hai tay đeo sắc bén quỷ trảo, đầu hướng phía dưới, hướng về Nhiếp Thiên mạnh mẽ chụp tới. Giữa không trung, đột nhiên hiện ra đầy trời trảo ảnh, nước mũi mùi hôi thối dần dần quyết tán, nghe ngóng muốn nói. Không cần để ý sẽ hắn, thực lực như vậy thấp kém ra hỏa, Quan Việt một người đủ để ứng phó. Vi giả, vừa nhìn Quan Việt động thủ, liền cũng không quay đầu lại địa tiếp tục chạy về phía Đồng Lệ, tấn chém giết nữ tử này. Lấy nàng mệnh, đến cọ rửa chúng ta lần này sỉ nhục. Bị bọn họ coi là muốn mục tiêu Đồng Lệ, dù bận vẫn ung dung địa, nhìn Quan Việt đi vây đánh Nhiếp Thiên, xinh đẹp vô song trên mặt, không có mảy may e ngại. Nàng một bên đánh giá Nhiếp Thiên, một bên đem môi đỏ tập hợp hướng cổ tay trắng ngần nơi thủ hoàn, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ địa dặn dò cái gì. Cũng tại lúc này, nghe được tiếng đánh nhau cùng tranh chấp thanh, mặt khác ba cố nhân tộc luyện khí sĩ, cũng đều xuyên qua cao vót bụi cỏ, từng cái tại hắc thủy đàm bên bờ hiện hiện. Tại những người kia ở trong, có người rõ ràng nhận biết Đồng Lệ, vừa nhìn thấy nàng, liền thất thanh kêu sợ hãi. Đồng gia đại tiểu thư, các ngươi, còn có các ngươi. Đồng Lệ đưa tay ra, xa xa chỉ về kia ba cố nhân tộc luyện khí sĩ đội ngũ, rất không khách khí phân phó nói, đều cho ta liên hợp lại, đi vây giết những này từ hắc trạch vực mà đến con hoang. Những người này phá hoại Đồng gia lập ra quy tắc, tại phụ cận tàn sát rất nhiều đồng tộc nhân. Ba cố hối tụ tập ở đây giả, cũng thỉnh thoảng biết một chút những kia hắc trạch vực đến nhân, biết bọn họ từng đã làm gì. Nghe được Đồng Lệ dặn dò, bọn họ chỉ là hơi một suy nghĩ, thì có quyết định. Những người kia, nhìn chăm chú một chút, đều gọi ra tiện tay linh khí, cũng tấn tới gần Đồng Lệ. Đồng Lệ một xem động tác của bọn họ, trên mặt nổi lên nụ cười, rũ ung dung long lanh, nàng hướng về phía thủ hoàn nói rằng, tại rìa ngoài chờ ta mệnh lệnh, tạm thời không cần vội vã lại đây. Chương 399, không cẩn thận bị thương. Cách Hắc Thủy Đàm có đoạn khoảng cách một tòa núi nhỏ nơi. Lấy Chiêm Nguyên, Nhiếp Đông Hải vì Lăng Vân Tông mọi người, thông qua linh thạch, từ từ khôi phục sức chiến đấu. Các ngươi có nghe hay không? Cảnh giới cao nhất Chiêm Nguyên, cau mày, nói rằng, từ Hắc Thủy Đàm phương hướng, truyền đến ồn ào thanh, tựa hồ có người tại chiến đấu. Khương Linh Châu một mặt ý sợ hãi, nhất định là những tên kia, lại đang đối với phụ cận đội ngũ độc thủ. So với Chiêm Nguyên cảnh giới hơi thấp, đan điền khôi phục Nhiếp Đông Hải, đột nhiên một mặt chán nản cười cợt, nói rằng, có lẽ là rất lâu không có thấy Tiểu Tiên, quá mức tưởng niệm, ta vừa trong lúc hoảng hốt, phảng phất nghe được tiếng nói của hắn. Hắn tại Tiên Thiên cảnh sơ kỳ, thính giác so với những người khác xa không ít, hắn cùng Chiêm Nguyên như thế, cũng nghe được từ Hắc Thủy Đàm truyền đến âm thanh. Chỉ là bởi vì cách Hắc Thủy Đàm vẫn còn có chút xa, hắn cũng không thể chuẩn xác nghe được âm thanh ý tứ, chỉ có thể mơ hồ xác định âm thanh nữ có năng có. Một cái trong đó âm thanh, tựa hồ là hắn những năm này ngày đêm lo lắng nhất thiên. Nhưng là liền chính hắn, cũng hoài nghi là bởi vì quá tưởng niệm nhất thiên mà xuất hiện ảo giác. Nơi này là Bách Chiến vực, Nhiếp Thiên sao lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện với này? Cha, khẳng định là ngươi quá lo lắng Tiểu Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ giọng thở dài, nói rằng, nghe nói hắn đi tới Ly Thiên vực, đi tới Huyền Thiên vực, cuối cùng đến Thiên Tuyệt vực. Nhưng hắn một mực từ chối Thiên Cung ý tốt, cũng không biết hắn nghĩ cái gì tâm tư. Nếu không có đi Thiên Cung, hắn tất nhiên là ở lại Thiên Tuyệt vực, không thể đột nhiên đến Bách Chiến vực. Sinh ở bên ngoài biến cố, cũng truyền đến nơi đây, trước đây không lâu bọn họ ngẫu nhiên gặp Tư Sơn, cũng từ Tư Sơn trong miệng hiểu rõ một điểm Nhiếp Thiên tình trạng gần đây. Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiên đều vì Nhiếp Thiên cảm thấy kiêu ngạo, nhưng bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, Nhiếp Thiên thật sự đến rồi Bách Chiến vực. Nên về rồi. Chiêm Nguyên trầm ngâm một chút, nói rằng, chúng ta phải về Thủy Nguyệt Thành, cũng cần trải qua Hắc Thủy Đàm. Tại ta đến xem, những kia tại Hắc Thủy Đàm phụ cận đại khai sát giới ra hỏa, chúng ta muốn dễ dàng né qua cũng không dễ dàng. Thà rằng như vậy, không bằng thừa dịp bọn họ cùng những người khác chiến đấu, tấn địa xuyên qua Hắc Thủy Đàm. Đúng là điều lối thoát. Nhiếp Đông Hải biểu thị tán thành. Vừa nhìn thấy hắn đồng ý, Chiêm Nguyên bỗng nhiên mà lên, quát lên, đã như vậy, đại gia tấn ra, làm hết sức né qua những người kia, lấy nhanh nhất hơn quá Hắc Thủy Đàm. Nay một chuyến, chúng ta thu hoạch cũng không tệ lắm, có thể thông qua Đồng gia truyền tống trận, thẳng tới Thủy Nguyệt Thành. Được. Tất cả mọi người đồng ý. Liền, bọn họ đều nhất nhất đứng dậy, lấy ra linh khí, cũng đều nhanh hướng Hắc Thủy Đàm áp sát. Hắc Thủy Đàm bên bờ. Đinh đương. Nhiếp Thiên vung lên viêm tinh, không ngừng chạm đấm quan việt kéo tới quỷ trảo. Mỗi một lần viêm tinh cùng quỷ trảo đụng chạm, Nhiếp Thiên đều thân hình rung mạnh, hổ khẩu ma. Từ Hắc Trạch vực mà đến quan việt, dù sao cũng là tiên thiên cảnh trung kỳ tu vi, trong cơ thể linh lực tinh khiết mà lại chất phát, hắn bám vào quỷ trảo bên trong linh lực, kinh người đến cực điểm. Nhiếp Thiên có thể miễn cưỡng chống lại, dựa dẫm, một mặt là đan điền linh hải bên trong linh lực thuộc tính hỗn tạp đa dạng. Mặt khác, nhưng là Nhiếp Thiên bản thân thể phách cực kỳ cường hãn, có thể chịu đựng lực xung kích, muốn xa xa quá người thường. Chỉ là, hắn cùng kia quan việt chiến đấu, vẫn như cũng là chưa đem hết toàn lực. Hắn không có tạo nên hỗn loạn từ trường, không có chân chính vận dụng Toái Tinh Quyết bí pháp, cũng không có sử dụng tới nộ quyền uy hiếp. Chi sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn cũng không phải là chân tâm bang Đồng Lệ bán mạng, hắn là tại Đồng Lệ cưỡng bức hạ, bất đắc dĩ mới động thủ. Tại hắn đến xem, chỉ cần mình lộ đầu, tùy ý chọn một hắc trạch vực luyện khí sĩ chiến đấu, đem thời gian làm hao mòn xuống, coi như là cho Đồng Lệ bằng dao. Hào hào hào. Nhưng mà, một lòng chỉ muốn cho hết thời gian nhất thiên, đi gặp trên trời hiện lên chào ảnh, dần dần dày đặc. Quan Việt như là nhất đầu hình người thương ưng, không ngừng bay lên không, lại đột nhiên rơi xuống đất. Hắn quỷ trảo kia kéo ra đến trảo ảnh, dần dần hóa thành một mỗi người dấu móng tay, trên không trung ngưng tụ không tan, mỗi một cái dấu móng tay bên trong đều đựng không kém sóng linh lực. Từ từ, tại Nhiếp Thiên quanh thân không trung, đã tràn ngập mấy trăm cái dấu móng tay. Những kia dấu móng tay lúc gần lúc hiện, tựa hồ còn hình thành một cái quỷ dị trận pháp, lẫn nhau trong lúc đó khe hở, càng ngày càng bé nhỏ. Loại kia lượn lờ không tiêu tan mùi hôi thối, từ từng cái dấu móng tay bên trong thả ra ngoài, dần dần tràn ngập đến Nhiếp Thiên quanh thân 10 mét phạm vi. Tự biết kia mùi hôi thối hàm có độc tố, Nhiếp Thiên từ lâu nín hơi, để tránh khỏi đem độc tố người được phụ tạng. "Tiểu tử, ngươi giết đệ đệ ta, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi." Không ngừng bay lên không lại bay xuống quan việt, phút chốc dừng lại, hắn hai tay trên quỷ trảo lưỡi dao sắc, lập lòe màu xanh lục hàn quang. Từng cái thiên nhãn có thể nhòm ngó đến tiêm sợi tơ nhỏ, cùng phiêu phù ở giữa không trung, mấy trăm cái dấu móng tay liên tiếp lại, sợi tơ một đoạn, quấn quanh ở trên tay hắn quỷ trảo. Phần phật. Quan Việt đột nhiên đi xuống một kéo. Đây trời dấu móng tay, như là bị một tấm vong lớn bao lại mấy trăm bầy cá, ầm ầm cháo rơi xuống. Mấy trăm cỗ sóng linh lực, từ những kia dấu móng tay chúng phút chốc tuôn ra đến, một luồng xa xa ra nhiếp thiên tưởng tượng linh lực kinh khủng sóng chấn động, như sơn băng địa liệt. Ầm ầm ầm. Nhiếp thiên chân cái khác đại địa trung, cũng đột nhiên sinh sôi ra dấu móng tay nổ tung, khiến cho hắn đứng đại địa đều tại rung động không ngớt. Từng luồng lẫn nhau có liên hệ sóng chấn động, từ trong lòng đất, từ đỉnh đầu bầu trời, không ngừng oanh. Dấu móng tay bỗng như mưa rào tầm tã nổ xuống. Từng cái dấu móng tay rơi xuống đất nhiếp thiên trên người thì hắn đều đống nhiên chấn động, như bị chủy sát oanh kích. Phúc. Cường tráng như hắn, chịu đựng đông đảo dấu móng tay truy lạc, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Một mực suy nghĩ cho hết thời gian, không có tận ra tay toàn lực hắn, tự thực các quả, phản mà bị quan Việt lặng yên xây dựng ra đến một loại bí thuật, làm trọng thương. Xa xa, sai khiến ba cố nhân tộc luyện khí sĩ, ra lệnh cho bọn họ cùng những kia hát trạch vực đến nhân chém giết đồng lệ, nhàn nhã. Nàng kia minh dập con mắt, tuyệt đại đa số thời gian đều dừng lại tại nhiếp thiên trên người, nàng tựa hồ trước sau đang chăm chú nhiếp thiên nhất cử nhất động. Đã từng cùng nhiếp thiên từng có chiến đấu, tiêu hao trọng binh tại phá diệt thành bên ngoài hoang mạc cùng vùng hoang dã, đều không có đem nhiếp thiên giết chết đồng lệ, so với bất luận người nào đều rõ ràng nhiếp thiên chân thực sức chiến đấu. Nàng đã sớm biết, nhiếp thiên chân thực lực lượng, xa xa quá bản thân cảnh giới. Dù sao, nhiếp thiên chính là tại thiên cung bên trong, từ vẫn tinh chi địa các đại cổ xưa luyện khí sĩ tông môn. Những kia thiên chi kiêu tử trong tay cướp đoạt hai viên toái tinh dấu ấn biến thái. Nàng tại trở về bách chiến vực không lâu, biết nhiếp thiên tại ly thiên vực, huyền thiên vực, thiên tuyệt vực xuất hiện, cũng phong cấm vết nước không gian thì, liền biết thiên cung này nhất đại cường hãn nhất linh ứng, e sợ đều cắm ở nhiếp thiên trong tay. Như vậy nhiếp thiên, đã sớm bị nàng coi là tối không thể thông qua cảnh giới đến cân nhắc thực lực nhân vật. Điểm này, từ vừa nhiếp thiên đột nhiên bước lên, trong nháy mắt tập sát một cái tiên thiên cảnh sơ kỳ giả thì, liền có thể chứng minh một, hai. Như vậy nhiếp thiên cùng hắc trạch vực một cái tiên thiên cảnh trung kỳ giả, trước sau chiến đấu không ngớt, nhiếp thiên kia lửa gạt tâm tư, nàng từ lâu nhìn thấu. Giờ khắc này, nhìn cho hết thời gian nhiếp thiên, đột nhiên ăn cái muộn thiệt thòi, trái lại bị đối thủ trọng thương, nàng không nhịn được cười khanh khách lên tiếng. Nàng kia quyến rũ xinh đẹp trên mặt, tràn đầy khoái ý, dương giọng quát lên, "Hoa Thiên, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay à?" Nhìn thấy nhiếp thiên bị thương, nàng đã nghĩ lên năm đó tại Huyền Không Sơn mạch rừng rậm, nàng ám hại Tử Thẩm Duy, nhiếp thiên đột nhiên nô ra, mượn danh nghĩa gái mộ nàng tên, tới gần nàng, đồng thời từ phía sau lưng kèm hai bên nàng, một bên lấy ngôn ngữ đùa giỡn nàng, một bên không chút khách khí khinh bạc nàng chuyện cũ. Gần nhất nửa năm, nàng mỗi khi tại khi nhàn hạ, đang tu luyện khẽ hở, đều sẽ thỉnh thoảng tại trong đầu hiện lên kia từng bức họa. Thân là đồng gia chi chủ hòn ngọc quý trên tay, từ nhỏ chúng tinh phụng nguyện nàng, lao thẳng đến thiên hạ nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, đem những kia đối với nàng có tà tâm giả, từng cái lặng yên diệt trừ. Gặp phải nhiếp thiên trước, nàng từ không có bị thiệt thòi lớn như vậy. Chưa bao giờ bị nam nhân như vậy trêu đùa quá. Ở trong mắt nàng, Nhiếp Thiên sớm đã trở thành nàng một cái tâm ma, muốn trừ chi mà yên tâm. Cũng là như thế, vừa nhìn thấy Nhiếp Thiên ăn quả đắng, bị hắc trạch vực luyện khí sĩ ám hại, nàng coi là thật là mừng rỡ như điên, kích động trực tiếp liền ồn ào ra. Cho tới hắc trạch vực những kia luyện khí sĩ, còn có ba người kia đội ngũ, so với Nhiếp Thiên bị ám hại thương tổn được đến, quả thực không đáng nhắc tới. Lần này, nàng tới được mục đích thực sự, chính là Nhiếp Thiên. Những chuyện khác, kỳ thực đều dẫn không nổi nàng chút nào hứng thú. Tiện nhân này. Nghe được nàng vui mừng trêu đùa Nhiếp Thiên, âm thầm chửi tới. Chương 400, đối lập. Một mặt khoái ý đồng lệ, vòng qua kia tam phương luyện khí sĩ, cùng hắc trạch vực đến nhân chém giết khu. Nàng chậm rãi hướng về Nhiếp Thiên áp sát mà tới. Thỉnh thoảng, nàng còn có thể đem môi đỏ tập hợp hướng cổ tay trắng ngần nơi thủ hoàn, đem mệnh lệnh của nàng truyền đạt ra đi. Từ quanh thân tụ tập tới được kia tam phương luyện khí sĩ, nhân số đông đảo, thực lực cũng không kém. Bọn họ nếu nhận biết đồng lệ chính là đồng gia đại tiểu thư, bị đồng lệ yêu cầu đi đối phó đến từ hắc trạch vực luyện khí sĩ, cũng chỉ có thể theo lời động thủ. Điều này là bởi vì bọn họ đều rõ ràng tại đồng gia phạm vi thế lực, dám to gan vi phạm đồng gia mệnh lệnh sẽ là kết cục gì. Mặt khác, này ba cố luyện khí sĩ cũng rõ ràng đoạn thời gian gần đây những kia hắc trạch vực đến nhân đã từng đã làm gì. Hắc trạch vực đến nhân cho dù đã bị đồng lệ lấy quỷ kế hại chết 7 cái, bọn họ bất kỳ bên nào đều rất khó khăn chống lại. Không có đồng lệ đứng ra, bọn họ cũng khó có thể đoàn kết lên đi liên thủ cùng hắc trạch vượt hung nhân một trận chiến. Bây giờ nhân đồng lệ mệnh lệnh cùng dặn dò, bọn họ rốt cục đem lực lượng ngưng làm một cỗ, ở bề ngoài sức chiến đấu đã vượt qua hắc trạch vượt đến nhân, bọn họ tự nhiên không lại sợ hãi. Huống hồ sau lưng còn có đồng gia tại chỗ dựa, một đám ngu xuẩn thôi. Đồng lệ trong lòng cười gằn, nàng không có vội vã đem giải rác với phụ cận đồng gia tộc nhân cho triệu hoán lại đây, chính là muốn mượn những người ngoài này lực lượng làm hao mòn hắc trạch vượt đến nhân. Ở trong mắt nàng, bất luận là hắc trạch vượt đến nhân vẫn là kia ba phương thế lực, đều chỉ là bị nàng đùa bỡn với vỗ tay bia đỡ đạn thôi. Những người kia chết sống, nàng căn bản không để ý. Nàng chân chính lưu ý, chính là làm cho hắn ăn qua thiệt lớn Nhiếp Thiên, nàng muốn xem Nhiếp Thiên trọng thương, muốn nhìn đến Nhiếp Thiên thê thảm một mặt, đến giảm bớt nội tâm đối với Nhiếp Thiên hận ý. Oanh oanh. Đây trời giấu móng tay, từng cái nổ xuống, Nhiếp Thiên khỏe miệng xuất ra vết máu, sắc mặt xâm bạch. Sử dụng tới bí thuật, lặng lẽ đem ngưng tụ linh lực giao cho kia từng cái giấu móng tay quan việt, vừa nhìn Nhiếp Thiên tại luân phiên công kích hạ, miệng phun tiên huyết, trên mặt trán ra nụ cười tàn nhẫn. Ngươi sát đệ đệ ta, mặc kệ ngươi là cái gì nhân, ta đều muốn ngươi chết thảm với này. Tiếng nói vừa dứt, trên tay hắn quỷ trảo lại biến ảo ra, lần thứ hai triệu tập những kia phủ không giấu móng tay. Càng cuộn trào linh lực chấn động, từ trôi nổi với không từng cái giấu móng tay bên trong ầm ầm bạo phát, dồn dập lạc đến. Cả người chua chướng Nhiếp Thiên, hít sâu một hơi, đột nhiên trầm tĩnh lại. Bắt nguồn từ với thảo mộc trong nước xoáy phong phái linh lực, mang theo tư dưỡng sinh mệnh khí tức, bông giật vào gân mạch, tán vơi huyết nhục cùng phụ tạng. Thảo mộc tinh khí chỗ đi qua, hắn kia đau nhức huyết nhục, như ngâm tại ôn tuyển trong ao nước, không nói ra được tư thái. Từng căn gân mạch, tựa như tại trong khoảnh khắc, một lần nữa nắm giữ sức sống. Tâm thần biến động, kia một đạo chiếm giữ trái tim thanh sắc huyết khí, cũng lặng yên thả ra một luồng sinh mệnh chi năng. Sinh mệnh chi năng ngưng vì màu xanh lưu quang, hồi hướng ngũ tạng lục phủ, nhân dấu móng tay hoành kích, mà gặp đòn nghiêm trọng phụ tạng, được những kia màu xanh lưu quang che chở, giống bị kích phát rồi bên trong trước kia lưu lại huyết nhục tinh khí. Thoáng qua, Nhiếp Thiên liền phát hiện hắn này có đủ trọng thương thân thể, tất cả cơ năng lại đã khôi phục. Hắn phút chốc ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng hú đồng thời, các loại thuộc tính khác nhau linh lực pha tạp vào huyết nhục tinh khí, còn có ngầm có ý bảy viên toái tinh tinh thần lực, lấy hắn làm trung tâm, cấp tốc xây dựng ra chiếm được thần bí dị địa hỗn loạn từ trường. Hỗn loạn từ trường lập tức huyết tán ra đến. Một loại vặn vẹo hỗn loạn quỷ dị ba động, từ Nhiếp Thiên quanh thân không gian dung chuyển ra, kia từng cái nổ xuống dấu móng tay, đột nhiên mãnh liệt run run. Run run không ngừng dấu móng tay, bên trong bị quan việt giao cho từng luồng linh lực, trong nháy mắt xoắn thác loạn. Liên tiếp dấu móng tay, nhìn bằng mắt thường không gặp từng cái sợi tơ, đông nước toát gãy nát. Chợt, kia đông đảo tồn tại với hỗn loạn từ trường dấu móng tay, liền bắt đầu từng cái nổ tung. Âm ầm ép xuống trầm trọng cự lực, cũng tại trong khoảnh khắc tiêu diệt trong vô hình, khó hơn nữa đối với Nhiếp Thiên tạo thành bất kỳ thương tổn. Cũng vào thời khắc này, khiếp mắt Nhiếp Thiên, trong tay viêm tinh hư không cắt chém. Viêm tinh thả ra ngoài ánh đao, tinh chuẩn cực kỳ, đem liên tiếp đến quan việt quỷ trảo từng cái sợi tơ, từng cái chém nát. Quan việt kinh hãi đến biến sắc, từng sợi màu xanh thấm khói từ lòng bàn chân hiện lên, hắn cấp tốc bước ra trở lui. Nhiếp Thiên hừ lạnh, hờ hững lạnh lẽo trong mắt, đột nhiên khóa chặt hắn. Quan việt nhìn Nhiếp Thiên trong mắt, đống sinh bất an, mơ hồ cảm thấy không ổn. Sau một khắc, hắn liền phát hiện nhấc theo viêm tinh Nhiếp Thiên, bóng người đột nhiên mơ hồ. Hô. Sau lưng của hắn một mảnh cao vót lùng cây, đột nhiên hiện ra tăng vọt hơi thở sự sống, hắn đột nhiên xoay người. Một đạo gần dài 2 mét sắc bén ánh đao, pha tạp vào hỏa diễm cùng sâm bạch linh quang, còn có điểm điểm tinh mang, lặng yên mà tới. Cùng lúc đó, loại kia vặn vẹo dấu móng tay kỳ dị từ trường, cũng đem bao phủ ở bên trong. Hắn tại muốn đổ vận dụng trong cơ thể linh lực thì, chợt thấy so với thường ngày khó khăn rất nhiều, liền ngay cả tinh thần thức hải, cũng như bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần, đầu óc mơ hồ chuyển ra đâm nói. Hắn nỗ lực giơ lên quỷ trảo chống đối. Ầm. Một luồng tuyệt không nên tại trung thiên cảnh giả trên người xuất hiện khủng bố năng lượng, đột nhiên bắn ra, đòn nghiêm trọng tại quỷ trảo. Quan Việt cánh tay, đột nhiên tiên huyết tung tóe, thân thể hắn cũng tại kia khủng bố cự lực oanh kích hạ, đông nhiên cao cao bay đi. Sau khi rơi xuống đất, Quan Việt nhe răng trợn mắt, một bên kịch liệt thở hổn hển, một bên kiểm tra chịu đựng trọng thương. Hắn nắm chảo cái tay kia, gân mạch vỡ toang, từng luồng thuộc tính khác nhau linh lực, dọc theo hắn nổ tung gân mạch, còn tại phá hoại cánh tay của hắn. Cũng may, hắn bị một đòn quẳng sau, đã thoát ly hỗn loạn từ trường phạm vi bao trùm. Loại kia linh lực thắt loạn, tinh thần thức hải vặn vẹo cảm giác đáng sợ, cuối cùng cũng coi như là cách hắn mà đi. Hắn đây mẹ là trung thiên cảnh. Quan Việt nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy Nhiếp Thiên một mặt bình tĩnh mà chậm rãi đi dạo mà đến, muốn tan vỡ. Thời khắc này, hắn mới ý thức tới đệ đệ hắn chết thảm, tuyệt đối không phải vẹn vẹn là bất ngờ. Trước mắt cái này không biết tên trung thiên cảnh giả, tu luyện lực lượng thuộc tính tuy rằng hỗn tạp, có thể mỗi một loại đều tinh khiết mà chất phác. Không chỉ có như vậy, người này bị hắn lấy dấu móng tay đòn nghiêm trọng sau đó, dĩ nhiên không có mất đi sức chiến đấu, trái lại như là bị đột nhiên làm tức giận, sau đó bày ra lực lượng, để hắn đều cảm thấy như núi áp lực. Hắn cũng không đốc, chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, hắn liền ý vị lại đây, biết người kia lúc trước cùng hắn chiến đấu, căn bản chưa đem hết toàn lực. Quan Việt sợ mất mật, vội vàng đến xem Hắc Trạch vực đồng bạn, muốn bắt chuyện cứu viện. Nhìn một chút, sắc mặt hắn trái lại trở nên càng lúng túng. Mười mấy tên luyện khí sĩ, nhân đồng ra tên kia xinh đẹp nữ tử dặn dò, giờ khắc này đang điên cuồng vây đánh hắn những đồng bạn kia. Cùng hắn đồng thời từ Hắc Trạch vực mà đến đồng bạn, rõ ràng ở hạ phòng, liền ngay cả thủ lĩnh của bọn họ đều ánh mắt lập lòe, rõ ràng có ý tưởng khác. Quan Việt một chút suy tư, liền nhận rõ tình thế, lòng sinh ý lui. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị phân rõ phương hướng thì, một cái màu xanh cái rủi, đột nhiên vô thanh vô tức điệu đâm tới. Quan Việt ngơ ngác. Hắn đột nhiên nhìn về phía bên trái, chợt liền nhìn thấy đồng gia tên kia xinh đẹp yêu mị nữ tử, chẳng biết lúc nào lên, từ một mảnh cao vót bụi cây lặng yên bước lên. Màu xanh cái rủi như một tia chớp, trong nháy mắt đâm vào hắn xương sườn. Một luồng tê dại cảm, nương theo đau nhức, từ hắn xương sườn sinh sôi, hắn nửa người dần dần cứng ngắc ma túy. Có độc. Quan Việt môi run rẩy, liền muốn lấy bí pháp ngăn cản độc tố thẩm thấu. Đáng tiếc, Đồng Lệ cũng không có cho hắn cơ hội. Đồng Lệ đột nhiên mà tới, kia mặt thú cốt tấm khiên một lần nữa đột xuất từng cây sắc bén gai xương, đột xuất gai xương, hết mức biến mất cho hắn khác nửa người. Quan Việt trong cơ thể nhiệt lượng dần dần biến mất, lạnh lẽo địa chậm rãi đảo địa. Tại hắn ngay phía trước 10 mét nơi, nhấc theo viêm tinh nhất thiên, phút chốc dừng lại, cau mày, đối với Đồng Lệ nói rằng, ta không cần ngươi làm điều thừa. Cảnh giới cao hơn ngươi, đều đang không có tại trên người ngươi, lưu lại quản chi một đạo thâm có thể tận xương vết thương. Phế vật như vậy, nhìn liền trướng mắt. Đồng Lệ chán ghét nói rằng, Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn nàng, trầm mặc không nói. Trước mắt Đồng Lệ, cùng hắn tại liệt không vực nhìn thấy cái kia Tống Lệ so với, ác độc cùng hung ác thủ đoạn cũng không hề biến hóa. Duy nhất thay đổi là dung mạo của nàng. Khôi phục hình dáng Đồng Lệ, như một đóa tỏa ra hoa tươi, xinh đẹp vô song, sấn trên nàng kia kiện mỹ thon dài chân dài, lồi lõm có hứng thú mê hoặc tư thái, nữ nhân này coi là thật như La Hân từng nói, tuyệt đối là khó gặp mỹ nhân. Nhưng hắn nhưng biết rõ, này đóa nở rộ hoa hồng, nhưng mang theo sắc bén gai. Bất kỳ nam nhân như muốn hái này đóa hoa tươi, cũng có thể bị đâm đầy tay tiên huyết. Hoa Thiên, Nhiếp Thiên, ha ha. Đồng Lệ cười khẽ, không nhanh không chậm địa, đem đâm vào Quan Việt trên người màu xanh cái rùi, còn có kia một mặt thú cốt tấm khiên thu hồi. Nhiếp Thiên hừ một tiếng. Đồng Lệ nói ra Nhiếp Thiên tên, hắn liền rõ ràng Đồng Bách Kiếp đem thân phận của hắn đã sớm hoàn toàn tiết lộ cho Đồng Lệ. Lấy Đồng Lệ năng lượng, e sợ từ lâu điều tra rõ hắn tại Ly Thiên vực tình huống, nên cũng biết hắn cùng Lăng Vân Tông bên kia quan hệ. Điều này nói rõ lúc trước Đồng Lệ đối với sự uy hiếp của hắn là có đầy đủ để tức giận. Ngươi muốn như thế nào? Chương 401, ngươi đại như hà. Đồng Lệ không có trả lời. Nàng cười tủm tỉm nhìn Nhiếp Thiên, lại giơ cánh tay lên, môi đỏ tập hợp hướng đưa tin thủ hoàn, nói, có thể thu vong bắt cá. Nhiếp Thiên ngạc nhiên. Nhưng mà, hắn rất nhanh sẽ rõ ràng Đồng Lệ trong lời nói hàm nghĩa. Hắc thủy đàm phụ cận, dây đặc lùn cây trùng, lần lượt từng bóng người lóe lên, hình thành một cái diện tích che phủ tích cực vì rộng lớn vòng vây. Lúc này, bị kia ba cố luyện khí sĩ vây đánh hắc trạch vực đến nhân, đều thấy rõ hiện thực. Bọn họ ý thức được, bọn họ muốn từ Đồng gia trong tay cướp đoạt linh thảo kế hoạch, cũng không tiếp tục khả năng thực thi. Chỉ cần kia ba cố luyện khí sĩ, bọn họ muốn giải quyết, đều đã không thể. Chết. Cầm đầu cái kia mùi ương hắc trạch vực cường giả, phát sinh một tiếng tiếng rít. Nghe được tiếng hú những kia từ hắc trạch vực mà người tới, lập tức khí hạ đối thủ, giải tán lập tức. Bị Đồng Lệ mệnh lệnh công kích bọn họ ba cố nhân mã, khi phản ứng lại, liền thấy đối thủ của bọn họ, từng người tản ra, điên cuồng chạy trốn hướng những kia cao vút lùm cây, bóng người cấp tốc biến mất. Đồng Lệ biểu hiện tự nhiên, con ngươi nhưng hoàn toàn lạnh lẽo. Vờn quanh bốn phía bảy con thiên nhãn, treo cao với bầu trời, rõ ràng nhìn thấy từ lâu chờ đợi Đồng gia cường giả, chính đang không ngừng có rút lại vòng đây. Những kia Đồng gia cường giả, thực lực và cảnh giới, tuyệt đối không phải kia ba cố luyện khí sĩ có thể so sánh với. Từng cái thoát đi hắc trạch vực đến nhân, nỗ lực từ hắc thủy đàm chạy ra thì, dồn dập bị đánh lén. Tiếng chém giết, kêu rên tuyệt vọng thành, im bặt đi tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp. Nhiếp Thiên lấy thiên nhãn nhòm nó, có thể nhìn thấy những kia hắc y luyện khí sĩ tại Đồng gia cường giả hoành kích bên dưới, từng cái tử vong. Liền ngay cả tên kia cảnh giới cao nhất, có tiên thiên cảnh hậu kỳ thủ lĩnh, cũng bị mấy ngang nhau cảnh giới Đồng gia cường giả vây lại, xem những kia người của Đồng gia tư thế, rõ ràng phải đem người kia bắt sống. Nhiếp Thiên đột nhiên rõ ràng, Đồng Lệ vẫn không có vội vã triệu hoán Đồng gia tộc nhân, để bọn họ chờ tại diện ngoài, đến tột cùng là vì cái gì? Đồng gia một mặt lấy kia ba cố luyện khí sĩ, đi tiêu hao hắc trạch vực đến nhân lực lượng, mặt khác, nhưng là sắp xếp Đồng gia tộc nhân giăng lưới. Tại hắc trạch vực đến nhân lúc chiến đấu, tấm kia tại Đồng Lệ thụ ý nghĩ, hình thành bắt cá chi võng, liền dần dần hình thành. Võng một thành, nắm lấy chiến công thời khắc liền đến. Đồng Lệ rõ ràng là biết những kia hắc trạch vực đến nhân, nếu là một lòng thoát đi, tại lùn cây cao vót khu vực, không quá dễ dàng chém giết, vì lẽ đó sớm làm ra chuẩn bị. Nàng là muốn đem hết thể hắc trạch vực đến nhân, một lưới bắt hết, toàn bộ chém giết sạch sẽ. Ồ. Tại thông qua thiên nhãn, đi thăm dò xem Đồng gia tộc nhân hướng đi thì, Nhiếp Thiên bỗng nhiên chấn động. Lúc này, hắn mượn một con thiên nhãn, rốt cục nhìn thấy hắn khổ sở tìm Lăng Vân Tông đám kia nhân. Ông ngoại hắn Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Tiến, Khương Linh Châu, Diệp Cô Mạt đoàn người, từ một tòa thấp bé sơn phong nơi, đang lấy tốc độ cực nhanh chạy như bay tới. Hắn có thể nhìn thấy Nhiếp Đông Hải đám người trên mặt cấp thiết. Hô. Tại phụ cận chờ đợi hắc trạch vực đến nhân hàng mộ, Đông có cảm giác, đột nhiên hướng Lăng Vân Tông chờ nhân hội tụ. Rất nhanh, hàng mộ ngay ở Nhiếp Đông Hải, Chiêm Nguyên trong tầm mắt hiện hiện. Nhìn thấy hàng mộ một khắc đó, Nhiếp Thiên trong lòng sốt sắng, nhưng lại không thể làm gì. Hắn biết, hết thảy đều tại dựa theo Đồng Lệ an bài xong trên kịch bản diễn. Ta là người của Đồng gia. Từng ở liệt không vực, cùng Nhiếp Thiên từng có mấy tháng dây dưa hàng mộ, đột nhiên tại Lăng Vân Tông chờ nhân tiến lên con đường bước lên. Chúng ta là Lăng Vân Tông. Chiêm Nguyên vội vàng dừng lại, vừa nghe hàn mộ xuất từ Đồng gia, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, mau mau giải thích, quá tốt rồi, cuối cùng cũng coi như là gặp phải các ngươi người của Đồng gia. Hắc Thủy Đàm phụ cận có một nhóm không rõ lai lịch luyện khí sĩ, không để ý các ngươi Đồng gia lập ra quy tắc, điên cuồng tập sát nhân tộc đồng đạo. Chúng ta Chiêm Nguyên sắp tới kỳ phát sinh tình huống, tỉ mỉ hướng Hàn Mộ minh bạch. Hàn Mộ nghe được bọn họ cho thấy thân phận, đung nhiên nở nụ cười, rất khách khí nói rằng: các ngươi nói tới sự tình, Đồng gia đã biết được. Yên tâm đi, tại đại tiểu thư bố trí xuống, kia một nhóm đến từ Hắc Trạch Vực sú con chuột, chúng ta đã tại liệu lý, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Bị Hắc Trạch Vực đám người kia làm thấp thỏm lo âu, Chiêm Nguyên trở nhân đều đung nhiên yên lòng. Bọn họ tự nhiên không biết Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ gấp mắt, mắt thấy Đồng gia đến nhân xuất hiện, liền cảm thấy quấy nhiễu bọn họ nhiều ngày phiền phức, cuối cùng cũng coi như là giải quyết. Ha, Đồng gia đại tiểu thư nếu tự mình chủ trì việc này, vậy chúng ta liền yên tâm. Khương Linh Châu vỗ bộ ngực, cả người thả lỏng, tán dương: ta nghe nói qua Đồng Lệ tỷ tỷ một chuyện tích, nàng nhưng là nhân vật lợi hại. Có nàng tại, những kia Hắc Trạch Vực ra hỏa, tất nhiên trốn không thoát. Tê Hàn Mộ cười khẽ, tầm mắt lắc lư, không ngừng nhìn về phía Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói: các ngươi cùng ta đến, ta mang bọn ngươi đi gặp tiểu thư nhà ta, không cần lại lo lắng Hắc Trạch Vực đám kia rắc rưởi. Chiêm Nguyên chờ nhân vui vẻ tùy tùng: ngươi là Nhiếp lao gia tử chứ? Hàn Mộ nhìn Nhiếp Đông Hải đột nhiên hỏi. Nhiếp Đông Hải kinh ngạc: ngươi nhận biết ta? Ha ha. Hàn Mộ nụ cười ý tứ sâu xa: một lúc ngươi có thể sẽ gặp phải một cái để ngươi cảm thấy cực kỳ bất ngờ người. Ai? Nhiếp Đông Hải đầu góc mơ hồ: ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ. Hàn Mộ cười ha ha. Mù mịt vi quang từ Đồng Lệ cổ tay trắng ngần nơi thủ hoàng truyền đến, nàng ngưng thần lắng nghe nửa ngày, đông trầm thấp nở nụ cười. Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng là âm trầm như nước: ngươi đoán xem Hàn Mộ phát hiện ai? Đồng Lệ cười khanh khách, tâm tình sung sướng: Hàn Mộ ngươi có nhớ Liệt Không Vực thì hắn nhưng là vẫn theo ta. Thông qua thiên nhãn, đã rõ ràng phát sinh cái gì. Nhất Thiên đặt mông ngồi xuống. Hắn lấy ra từng khối linh thú thịt, ánh mắt tôi tâm địa lôi kéo, một bên lấy linh thú thịt khôi phục tiêu hao kịch liệt huyết nhục tinh khí, một bên suy nghĩ nên làm thế nào cho phải. Tại sao không trở về thoại? Đồng Lệ nụ cười sán lạ. Nàng nhẹ lay động đấy đà eo nhỏ, phong tình chân thành địa, rời bước đến Nhiếp Thiên trước người, tiện tay tại ở mức trên cỏ làm mất đi một khối ngọc thạch bản, học Nhiếp Thiên đặt mông ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt, cách xa nhau bất quá 1 mét. Đồng Lệ xảo cười khanh khách, chủ động giải thích nghi hoặc: Hàn Mộ gặp phải các ngươi Lăng Vân tông người, ngươi kia ông ngoại, còn có một cái là ngươi cô chứ? Bọn họ đều ở trong đó. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi đãi như hả? Nhiếp Thiên lạnh lùng nói. Thấy hắn một điểm không cảm thấy kinh ngạc, Đồng Lệ sửng sốt một chút, dần dần ý vị lại đây: khá lắm, xem ra ngươi đã rõ ràng phát sinh cái gì. Cũng khó trách, tại phá diệt thành ngoại thành, ngươi có thể nhiều lần tránh được ta chuyên môn vì lập ra vây quanh võng, tự nhiên là có thủ đoạn đặc thù. Nói đi, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Nhiếp Thiên trầm giọng nói. Lúc này, hắn thông qua thiên nhãn, đã biết Hàn Mộ triệu tập vài tên đồng gia cường giả, cùng hộ tống Lăng Vân Tông mọi người mà tới. Tại những người kia chung, có Nhiếp Đông Hải cùng Nhiếp Thiến. Hắn nhận rõ sự thực, biết lần này hắn cũng không còn cách nào như tại phá diệt thành bên ngoài hoang mạc như vậy, lấy tinh thức đột cách. Người thân tại Đồng Lệ tay, hắn chỉ có thể chịu thua, cũng không dám nữa trương cuồng. Ta nghĩ làm sao? Đồng Lệ lẩm bẩm lầu bầu. Khi mắt, nàng hồi ức cùng Nhiếp Thiên tại Liệt Không Vực cứu hận, trên mặt tràn trề nụ cười một chút thu lại. Dương Dâm thì ta tại kích sát Thẩm Duy sau đó, ngươi là đối xử ta như thế nào? Lúc nói chuyện, nàng theo bản năng nhìn về phía cao vót ngực trái. Nàng còn nhớ tới Nhiếp Thiên mang chế nàng sau đó, hai tay không chỉ tùy ý ở trên người nàng đi khắp, còn mạnh mẽ ngắt nàng ngực trái một hồi. Đến nay nhớ tới đến, nàng ngực trái đều tựa như tại mơ hồ làm đau. Ngươi né ra vây giết thì lưu lại chữ viết, từng cái tống tiện nhân, ngươi có thể còn nhớ? Ngươi khi đó làm nhục như thế ta, ngươi cảm thấy ta nên làm sao đối với ngươi? Đồng Lệ từng chữ. Trong mắt thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm, có thể ngọn lửa kia nhưng băng hàn thấu xương, tựa như lượn lờ vô cùng vô tận sát khí. Nhiếp Thiên trầm mặc không nói. Hắn một bên dùng sức lôi kéo linh thú thịt, một bên trầm tư suy nghĩ, đến tuột cùng phải làm như thế nào mới có thể cứu hạ ông ngoại hắn cùng Nhiếp Thiến. Đồng Lệ theo như lời nói, hắn một mực không nghe lọt, từng cái ý nghĩ phủ thăng ra đến, lại bị hắn cấp tốc bỏ đi. Một lúc sau, hắn duy vừa nghĩ tới, chính là binh hành hiểm chiêu mang chế Đồng Lệ. Quyết tâm một hồi, hắn lấp loé không yên trong mắt, trái lại trở nên ánh sáng không hiện ra. Nhưng mà, ngay ở hắn muốn đồ động thủ thì, cùng hắn gần trong gang tấc Đồng Lệ, lại đột nhiên lạnh giọng nở nụ cười, khối này bị Đồng Lệ đặt ở dưới mông ngọc thạch bản, đột nhiên hiện sáng lạn linh quang. Linh quang đem Đồng Lệ nhu mị cảm động thân thể hoàn toàn bọc lại. Ngươi biết ngươi đang suy nghĩ gì? Đồng Lệ chậm rãi đứng lên, một cách lạ kỳ, nàng đem cổ tay trắng ngần trên thủ hoàn, còn thốn hạ xuống, đồng thời xa xa ném ra ngoài, nói, hiện tại, ta cùng Hàn Mộ đã không thể trò chuyện, cũng không cách nào dặn dò còn lại Đồng gia tộc nhân. Hàn Mộ phải đem Lăng Vân Tông người áp đưa tới, còn cần một chút thời gian. Nhiếp Thiên, đừng nói ta không chịu cho người cơ hội. Ngươi còn có thời gian, đem ta cho bắt sống. Ngươi có thể dùng ta, đi đổi lấy thân nhân ngươi bình an. Chương 402, Đồng gia thú hồn quyết. Ngươi là thật lòng. Nhiếp Thiên sắc mặt thâm trầm, lạnh lùng nhìn kéo dài khoảng cách Đồng Lệ, cũng không có gấp động thủ. Hắn không rõ ràng Đồng Lệ chân thực ý nghĩ. Ở trong mắt hắn, Đồng Lệ giả dối hung tàn đến cực điểm, chưa bao giờ đánh không nắm trận chiến đấu, cũng không phải một cái yêu thích lấy man lực giải quyết thị phi giả. Hàn Mộ rõ ràng trưởng khống Lăng Vân tông người, chỉ cần Đồng Lệ cầm kia thủ hoàn, liền có thể bé ngoan ép mình đi vào khuôn phép, Đồng Lệ vì sao phải một mực làm điều thừa? Hắn hoài nghi trong đó có trò lừa. Ta đương nhiên là thật lòng. Đồng Lệ hừ một tiếng, tấm kia nhu mị trên mặt, hận ý mãnh liệt, liệt không được thì, ta đã nghĩ cùng ngươi chính đại quang minh một trận chiến, đáng tiếc nhân các loại nguyên nhân, trước sau không thể toại nguyện. Ngươi lúc đó chỉ là một mực trốn tránh, từ không dám đánh với ta một trận, để ta rất là tiếc nuối. Nhiếp Thiên cười gằn, dương dậm thì, nếu không có ngươi người đột nhiên tới rồi, ngươi và ta bản có thể thoải mái tràn trề một trận chiến. Đi ra huyện không sơn mạch thì, khắp thế giới đều là các ngươi răng nanh người, ta sao dám lộ đầu. Tốt lắm. Đồng Lệ ánh mắt càng lạnh lẽo, hiện tại không ai quấy rầy chúng ta, ngươi có thể tùy ý xuất thủ. Thời gian có hạn, ngươi có thể muốn nắm chặt, chờ Hàn Mộ đem ông ngoại ngươi bọn họ mang đến, ngươi vẫn chưa thể đem ta bắt được, vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Luân Phiên tại Nhiếp Thiên trong tay ăn quả đắng Đồng Lệ, đã sớm bất mãn đủ để nàng thường dùng thủ đoạn, đi thống kích Nhiếp Thiên. Thay đổi một người khác, nàng chẳng muốn động thủ, lấy Lăng Vân Tông những người kia làm quân cờ, nàng là có thể tùy ý phát tiết nội ý. Nhưng Nhiếp Thiên ở trong mắt nàng nhưng không giống nhau. Lại nhiều lần nhục nhã nàng Nhiếp Thiên, bị nàng coi là một cái hiếm thấy khiêu chiến, như vậy khiêu chiến, nàng không muốn lấy thường quy thủ đoạn tới đối xử. Chỉ có lấy sức mạnh của bản thân, trọng thương Nhiếp Thiên, để Nhiếp Thiên nếm thử tan tác tư vị, mới có thể một tiết nàng mối hận trong lòng. Như ngươi mong muốn. Nhiếp Thiên hét dài một tiếng, chưa tản đi hỗn loạn từ trường, lại đột nhiên khuếch tán. Tại hắn quanh thân 10 mét phạm vi, vằn vẹo hỗn loạn quỷ dị từ trường, khuấy lên những kia cao vóc bụi cây, dồn dập nổ nát. Tích tí tách lịch mưa phùn, vẫn như cũ hạ cái liên tục, Nhiếp Thiên nhấc theo viêm tinh, đột nhiên bắn mạnh ra gần dài 2 mét ánh đao. Xuy suy, ánh đao như một cái kỳ dị xà, tại viêm tinh mũi đao vằn mèo, ác liệt mà lại hỗn tạp sóng linh lực, đột nhiên bắn ra. Xèo. Lâu dài ánh đao, đập vỡ tan màn mưa, chớp mắt liền bổ về phía Đồng Lệ mặt. Hỗn loạn từ trường cũng tại trong khoảnh khắc, đem Đồng Lệ bao phủ ở bên trong, Đồng Lệ quanh thân thảo mục đều bị rào thành mảnh vỡ. Cong, cong cong. Câu vông giống như ánh đao, lần lượt chém vào hạ xuống, đều bị Đồng Lệ cầm thú cốt tấm khiên cho tinh chuẩn chặn lại. Đồng Lệ trước người, ánh sáng tung tóe, linh lực vặn vẹo hỗn loạn. Có thể kia Đồng Lệ, nhưng vẫn không núp ních, trong mắt cũng không có nổi lên một điểm sóng lớn. Vẹn vẹn chỉ so với Nhiếp Thiên cảnh giới cao hơn một bậc, mới vừa bước vào tiên thiên cảnh không lâu Đồng Lệ, cứng đối cứng, còn tại hỗn loạn từ trường bên trong, lại hoàn toàn chặn lại rồi Nhiếp Thiên mãnh liệt thế tiến công, nửa bước không lùi. Đây chính là liền tiên thiên cảnh trung kỳ quan việt, đều không thể chịu đựng điên cuồng oanh kích. Toái tinh cổ điện người truyền thừa, cũng chỉ đến như thế. Đồng Lệ cười nhạo, đột nhiên hít sâu một hơi, nói: "Ngày hôm nay, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút, bách chiến vực tối cường Đồng gia thú hồn quyết." Nàng khiêu gợi môi đỏ, đông nhiên quyết lên, đột nhiên phát sinh một tiếng như cầm giống như thú minh. Một cái đen kịt linh lực cột sáng, đột nhiên từ sau lưng nàng phụ thăng lên thiên, cái kia đen kịt linh lực cột sáng thúc lóe lên hiện, Đồng Lệ khí thế càng trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời. To dài linh lực cột sáng, tại Nhiếp Thiên kinh ngạc dưới ánh mắt, không ngừng diễn biến. Mấy giây sau, một con lớn vô cùng, dương cánh bay cao hát phượng, liền do đen nhánh kia linh lực cột sáng biến ảo mà thành. Con kia hát phượng, phảng phất do hát thiết đổ bê tông mà thành, nó chỉ là nhẹ nhàng vỗ cánh, một luồng mê mang, cổ xưa mà lại bàng bạc khủng bố năng lượng, liền hầu như tràn ngập vùng thế giới này. Nhiếp Thiên ngưng tụ các loại thuộc tính khác nhau linh lực, khổ cực tạo nên đến hỗn loạn từ trường, tại con kia to lớn hát phượng hiện hiện, theo nó cánh vỗ, lại hỗn loạn không hề bị Nhiếp Thiên khống. Thú hồn quyết. Nhiếp Thiên kinh uống. Hắn đột nhiên nhớ tới, năm đó tại Thiên Môn bên trong toái tinh cổ điện, cùng Trung Thiên khu Đồng Bách Kiếp lúc chiến đấu cảnh tượng. Lúc đó Đồng Bách Kiếp trải qua liên tục khổ chiến, một thân linh lực e sợ chỉ còn dư lại một hai thành. Chính là như vậy Đồng Bách Kiếp, thiên linh cái bắn mạnh ra màu xám lang yên cũng trong khoảng thời gian ngắn, diễn biến làm một đầu màu xám cự lang, để hắn khổ không thể tả. Hắn có thể cuối cùng chiến thắng Đồng Bách Kiếp, hoàn toàn là bởi vì Đồng Bách Kiếp bị trọng thương, tiêu hao quá nhiều lực lượng nhiều lắm. Đồng Bách Kiếp nhường ra thiên môn đồ án, lui ra tranh đấu thì, cũng từng nói hắn nếu là bình thường trạng thái, Nhiếp Thiên tuyệt đối không có một chút nào phần thắng. Nhớ tới đầu kia màu xám cự lang hung bạo, nhìn lại một chút Đồng Lệ đỉnh đầu đập cánh hát phượng, Nhiếp Thiên cấp tốc hiểu được, loại này linh lực biến ảo linh thú bí pháp, chỉ sợ cũng là Đồng gia một loại đáng sợ pháp quyết. Sự thực cũng xác thực như hắn suy nghĩ. Bách chiến vực linh thú số lượng, hầu như là cái khác tám vực tổng hòa, mà Đồng gia chính là trước hết một nhóm đến bách chiến vực, đi mở mang bờ cõi nhân tộc tiên phong. Đồng gia tộc nhân, trải qua từng đời một đối với bách chiến vực chinh phạt, thông qua cùng vô số linh thú chém giết, dần dần lĩnh ngộ một loại kỳ dị pháp quyết thú hồn quyết. Thú hồn quyết có thể dùng linh thú tinh huyết cùng hồn phách ngưng luyện vì thú hồn, phong ấn tại trong cơ thể. Đồng Bách Kiếp màu xám cự lang còn có đồng lệ trên người Hắc Phượng, đều là thông qua mạnh mẽ linh thú tinh huyết cùng hồn phách luyện chế mà thành thú hồn. Linh thú càng mạnh, thú hồn cũng càng đáng sợ. Đồng lệ con kia Hắc Phượng, nguyên bản huyết mạch tại lục giai, thực lực và huyền cảnh giả tương đương, Hắc Phượng bị Đồng gia cường giả chém giết sau, do đồng lệ lấy thú hồn quyết chậm rãi luyện hóa thành thú hồn, phong ấn tại trong cơ thể. Theo đồng lệ cảnh giới tăng lên, nàng còn có thể luyện hóa tân thú hồn vào thể, có thể nắm giữ càng nhiều thú hồn. Nàng thực lực cường hãn, sẽ làm thú hồn uy lực càng ngày càng mạnh, chờ nàng có một ngày có thể hoàn toàn vận dụng thú hồn lực lượng, hoặc là bản thân lực lượng vượt qua Hắc Phượng trước kia huyết mạch, nàng còn có thể bỏ qua huyết thống cấp bậc không bằng nàng thú hồn, tiếp tục bắt giết càng mạnh hơn linh thú, đến luyện vì mạnh mẽ thú hồn. Nàng trước tại liệt không vực, một mặt đang vì mình tích lũy lực lượng, đánh bóng dưới trướng sức chiến đấu, ở một phương diện khác chính là tại lặng lẽ luyện hóa Hắc Phượng thú hồn. Tại nàng đột phá đến tiên thiên cảnh thì, Hắc Phượng thú hồn mới bị nàng triệt để luyện hóa, có thể không tao phản phệ địa bị nàng sử dụng. Rõ ràng có thể thông qua Nhiếp Đông Hải, Nhiếp Thiên chờ nhân, tùy ý bắt bí Nhiếp Thiên nàng, một mực muốn ném xuống kia thủ hoàn, buộc Nhiếp Thiên cùng nàng huyết chiến, dựa vào chính là mới vừa luyện hóa không lâu Hắc Phượng thú hồn. Vù vù. Đồng lệ sau lưng con kia Hắc Phượng, dùng sức lóe lên cánh, từng trận màu đen cơn lốc gào thét mà ra, phụ cận một người cao bụi cây bị thổi dồn dập tiếp trên đất. Nhiếp Thiên tạo nên đến hỗn loạn từ trường, cũng liền xiển, khó hơn nữa ảnh hưởng đồng lệ mảy may. Đồng lệ cười khẽ, một đôi đen kịt trong mắt, vững vàng khóa chặt Nhiếp Thiên. Nàng một tay cầm thuẫn, một tay nắm chặt màu xanh cái rùi, kính bạo nóng bỏng thân thể, dĩ nhiên một chút phủ không mà lên. Cách địa một mét, thân thể nàng mới đình chỉ di động, nhẹ nhàng trôi nổi. Nhiếp Thiên đồng tử co rụt lại, vẻ mặt càng nghiêm túc. Theo lẽ thường đến xem, chỉ có bước vào huyền cảnh nhân tộc luyện khí sĩ, mới có ngang trời bay lượn năng lực. Nhưng mà, vạn sự không có tuyệt đối, một ít nắm giữ đặc thù linh khí giả, có người nói cũng có thể tại huyền cảnh trở xuống, liền trôi nổi với không. Chỉ là, nhân vật như vậy, Nhiếp Thiên chưa bao giờ ngộ quá. Trước mắt đồng lệ, chính là hắn xuất đạo đến nay, đụng tới cái thứ nhất tại huyền cảnh bên dưới, liền có thể trường thời gian đạp không giả. Đồng lệ dựa dẫm chính là con kia Hắc Phượng thú hồn. Xèo. Đồng lệ trầm thấp xì cười một tiếng, khắp khuôn mặt là trào phúng cùng ngạo nghễ, nàng kia huyền chuyển cảm động thân thể, tại Hắc Phượng đái động hạ, đột nhiên bay về phía Nhiếp Thiên. Mãnh liệt cơn lốc, trước một bước thổi mà đến, sừng sững Nhiếp Thiên, tại kia gào thét cơn lốc trùng, liền đứng đều rắc vất vả. Hỗn loạn từ trường từ lâu không cách nào biến mất, hắn hừ lạnh một tiếng, đem bên trong đan điền các loại thuộc tính khác nhau linh lực tuyên truyền, đón cơn lốc, lấy viêm tinh chém về phía đồng lệ. Leng keng. Ánh lửa tung tóe, ngăn ngắn mấy giây, Nhiếp Thiên rồi cùng phụ không trung đồng lệ, gần người chém giết cùng nhau. Đồng lệ tay trái thú cốt tấm khiên, bị viêm tinh oanh kích siêu siêu vẹo vẹo, có thể nàng màu xanh cái rùi, nhưng xảo quyệt như linh xà, thường thường xuyên thấu qua bé nhỏ khe hở, đưa tới Nhiếp Thiên tâm phúc chỗ yếu. Viêm tinh cũng không ngừng biến ảo góc độ, tại màu xanh cái rùi đâm tới trước, lấy viêm tinh chém về phía đồng lệ. Mấy chục giây sau, Nhiếp Thiên bỗng nhiên mà lên, lại đột nhiên tầng tầng truy lạc. Viêm tinh cùng thú cốt tấm khiên, còn có đồng lệ màu xanh cái rùi, liên tục chạm đánh mấy trăm lần. Nhiếp Thiên hổ khẩu tê dại, cảm giác mỗi một lần cùng đồng lệ linh khí va chạm, viêm tinh cũng giống như là chém vào tại hậu trọng thiết sơn trên, một điểm không có tại sức mạnh trên chiếm cứ tiện nghi. Đồng lệ tại lúc chiến đấu, không ngừng mở rộng thân thể, kia nhu như thân thể không có xương, dấu diếm cực kỳ khủng bố thuần túy lực lượng. Huyết nhục chi khu cường hãn như Nhiếp Thiên, có lúc lấy tay không cùng nàng chịu bộ tiếp xúc thì đều sẽ ầm ầm rung mạnh, chợt đột nhiên rơi xuống đất. Dần dần, tại Nhiếp Thiên cảm giác ở trong, cùng hắn huyết chiến, tựa hồ không còn là nhân tộc nữ tính, mà là nhất đầu khoác ra người viễn cổ mâu thú. Chương 403, bay lượn Hắc Phượng. Ầm. Lại một lần bỗng nhiên lúc rơi xuống đất, Nhiếp Thiên híp mắt, ngẩng đầu nhìn phiêu phù với không đồng lệ, sắc mặt nghiêm túc. Thông qua thiên nhãn nhỏ bé thấy rõ, hắn cũng mơ hồ nhận ra được, từ đồng lệ trong cơ thể tản mát ra đến huyết nhục khí tức, tựa như pha tạp vào Hắc Phượng quỷ dị lực lượng. Đồng lệ trong cơ thể rõ ràng tồn tại một luồng không thuộc về sức mạnh của nàng. Tại nguồn sức mạnh kia dưới sự giúp đỡ, sức chiến đấu của nàng được tăng lên trên mọi phương diện, khí thế tăng vọt. Hào hung hãn nữ nhân. Nhiếp Thiên càng đánh càng sợ. Nhưng vào lúc này, đồng lệ thon dài kiện mị chân trái, tại hắn lấy viêm tinh chém vào hướng thú cốt tấm khiên thì, đông nhanh như tia chớp đạp hướng Nhiếp Thiên bụng dưới. Vành. Vừa lấy xung thế bay lên giữa không trung Nhiếp Thiên, như bị lao nhanh kim thiết chiến xe va đập đến, đông nhiên từ không trung rơi xuống. Một tia tinh hồng vết máu từ Nhiếp Thiên khỏe miệng lưu xuất ra đến. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, biểu hiện một cách lạ kỳ nghiêm nghị, nắm chặt viêm tinh cái tay kia, gân xanh bạo hiện. Thời khắc này, hắn mới tỉnh táo địa biết được, trước mắt đồng lệ, thuyên chuyển Hắc Phượng thú hồn lực lượng sau đó, thực lực chân chính đã vượt xa bản thân cảnh giới. Lúc trước đồng lệ cùng tên kia Hắc Trạch vực luyện khí sĩ chiến đấu, cho dù không có lấy quỷ kế, dù dấu người kia tới gần, kỳ thực cũng có thể dễ dàng thắng lợi. Chỉ cần lúc đó đồng lệ vận dụng thú hồn lực lượng, có thể đồng lệ hiển nhiên không có đem người kia coi vì đối thủ chân chính, căn bản không có lợi dụng một tia Hắc Phượng thú hồn lực lượng, vẹn vẹn lấy ác độc kế sách, liền chém giết người kia. Nhiếp Thiên, ngươi thời gian không hơn nhiều. Đồng lệ như một đóa nở rộ, màu đen yêu hoa, nàng quanh thân dần dần bao phủ một tầng ám hắc linh lực. Con kia to lớn hắc phượng vẫn như cũ chỉ là nhẹ nhàng vỗ cánh, cũng không hề rời đi Đồng Lệ, hướng Nhiếp Thiên đập tới. Đồng Lệ nổi giữa không trung, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn, khóe miệng xuất ra lạnh lùng cười khẽ, đen tối trong mắt tràn đầy yêu dị. Ta còn chưa đem hết toàn lực, nếu như ngươi cũng chỉ có như thế điểm năng lực, như vậy ngươi sẽ chờ một lúc vì ông ngoại ngươi nhặt xác đi. Đồng Lệ chiến đấu nhàn hạ, còn không quên từ về mặt tâm linh đả kích Nhiếp Thiên. Nàng tựa hồ muốn từ mọi phương diện triệt triệt để địa đánh tan Nhiếp Thiên, để Nhiếp Thiên sau đó mỗi khi nhớ tới nàng thời điểm, cũng chỉ có vô cùng vô tận thất bại cùng bất đắc dĩ cảm. Nàng muốn triệt để phá hủy Nhiếp Thiên người này. Nhiếp Thiên cau mày, thừa dịp Đồng Lệ không có lần thứ hai động thủ, lại lấy thiên nhãn dò xét bốn phía một cái. Hắn lấy thiên nhãn, nhìn thấy Hàn Mộ cùng vài tên đồng gia cường giả, dẫn Lăng Vân Tông đoàn người, quả nhiên còn tại chiều Hắc Thủy Đàm tiếp cận. Liền ngay cả trước kia cũng tại Hắc Thủy Đàm bên bờ La Hân, không biết lúc nào, cũng bị mấy cái đồng gia tộc nhân chăm sóc. Hắn âm thầm cổ tính toán thời gian. Rất nhanh, hắn liền phán đoán ra, nhiều nhất một phút, Hàn Mộ sẽ mang theo Lăng Vân Tông người, xuất hiện với Hắc Thủy Đàm. Chỉ có một phút. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Giải rác ở ngoại bảy con thiên nhãn, đột nhiên bị hắn toàn bộ triệu tập đến phụ cận, hắn cũng không tiếp tục quan tâm Hắc Thủy Đàm phụ cận động tĩnh, liền Lăng Vân Tông những người kia cũng không để ý nữa. Nhấc theo Viêm Tinh tay phải, vẫn như cũ trầm ổn mạnh mẽ, không có dị biến. Nhưng hắn không tay trái, đột nhiên có sáng lạn ánh sao long lánh, tại bàn tay trái của hắn tâm, một cái tiếp theo một cái tinh diệu, như lóe sáng tinh thần từng cái nổi lên. Thứ năm tinh diệu xuất hiện với lòng bàn tay thì, hắn cũng không có liền như vậy dừng lại, mà là tiếp tục ngưng tụ tinh thần chi lực. Liệt không được thì, nhân chịu đến cảnh giới ràng buộc, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra 5 cái tinh diệu. Có thể hắn hôm nay đã lên cấp đến trung thiên cảnh hậu kỳ, tựa hồ cách tiên thiên cảnh cũng sẽ không tiếp tục xa xôi. Trong cơ thể hắn tinh thần truyền qua chất chứa tinh dịch, so với tại liệt không được thì cũng không biết muốn chất phát tinh khiết bao nhiêu. Xì. Theo tinh thần chi lực hội tụ, thứ 6 tinh diệu cũng tại hắn lòng bàn tay dần dần hình thành. Thứ 6 tinh diệu vừa ra, trước kia 5 cái tinh diệu đồng thời lượn vòng biến ảo, một lần nữa tổ hợp thành một bộ hoàn toàn mới kỳ dị tinh thần bí trận. Tay trái của hắn cánh tay tại 6 cái tinh diệu soi sáng bên dưới, phản phất bị bôi lên một tầng minh dập ánh sao, dần thành màu trắng bạc, bóng lượng bóng lưỡng. Đây chính là toái tinh cổ điện bí pháp chứ? Đồng Lệ tò mò nhìn tay trái của hắn cánh tay, nhìn kia 6 cái dạng ngời rực rỡ tinh diệu, không có gấp động thủ, tựa hồ đang hết sức chờ đợi hắn tích trữ tinh lực. Hắc Thủy Đàm phụ cận, kia 3 cỗ truy đuổi hắc trạch vực đến nhân luyện khí sĩ, bị đồng gia người trong bóng tối đều đuổi ra ngoài. Cách Nhiếp Thiên có đoạn khoảng cách La Hân, không có thiên nhãn có thể vận dụng, cũng không rõ ràng Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ trong lúc đó chiến đấu. Nhưng mà, ngay ở Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ chém giết chiến đấu thì, mặt khác một luồng nhân cũng lặng lẽ đến. Người cầm đầu, thình lình chính là Nhiếp Thiên vừa vào bách chiến vực thì, gặp được Thủy Nguyệt Thương hội Tần Yên. Tại Tần Yên bên cạnh, tụ tập 6 tên Thủy Nguyệt Thương hội luyện khí sĩ. "Tần tiểu thư, ngươi làm sao đến rồi?" Một tên đồng gia tộc nhân, từ chỗ tối hiện thân, đi tới Tần Yên trước mặt, kỳ quái hỏi. "Ta nhận được tin tức, nghe nói tại Hắc Thủy Đàm nơi này xuất hiện một điểm biến cố. Mặt khác, ta sốt ruột tìm Đồng Lệ." Trang dung tố khiết Tần Yên, ăn mặc xanh nhạt quần dài, con mắt như nước, liên tiếp nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ chiến đấu khu, nói, "Còn có, ta rõ ràng nghe được bên kia có động tĩnh, Đồng Lệ có ở đó không?" Tần Yên có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cảnh giới so với Đồng Lệ đều muốn tinh xảo, nàng đến Hắc Thủy Đàm, cũng cảm giác được con kia hắc phượng tản mát ra khí thế khủng bố. Nàng rất rõ ràng, con kia hắc phượng thú hồn thuộc về Đồng Lệ. Mới vừa luyện hóa hắc phượng không lâu Đồng Lệ, bây giờ lại đang đồng ra phạm vi thế lực, lại sẽ cùng nhân chiến đấu, nàng cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Tại đồng gia địa bàn, Đồng Lệ coi như xem ai không hợp mắt, chỉ cần gọi ra dò xét giả ra đến, trên căn bản đều có thể giải quyết phiền phức. Cần gì phải vận dụng hắc phượng thú hồn? Tần Yên càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái. Vị kia đồng gia tộc nhân, tựa hồ biết nàng cùng Đồng Lệ tư giao bất phàm, nhẹ nhàng gật đầu, "Tiểu thư xác thực ở nơi đó. Ta đi xem xem." Tần Yên đạo, "Cái này e sợ không tiện lắm." Đồng gia tộc nhân nhìn về phía Tần Yên bên cạnh những kia Thủy Nguyệt Thương hội đến nhân, một mặt làm khó dễ. "Các ngươi lưu lại, ta tự mình đi." Tần Yên dặn dò một câu, để những kia Thủy Nguyệt Thương hội đến nhân lưu lại, cũng không chờ trước mắt đồng gia tộc nhân đáp ứng, liền hóa thành một cột điện quang, trong nháy mắt thiểm lược quá khứ. "Tần tiểu thư, Tần tiểu thư." Đồng gia tên kia tộc nhân lớn tiếng thét to, đã thấy Tần Yên càng đi càng xa. "Hô." Mấy chục giây sau, Tần Yên bóng người đột nhiên ngay ở Nhiếp Thiên cùng Đồng Lệ chiến đấu khu hiện lên. "Tần Yên, ngươi làm sao đến rồi?" Gọi ra Hắc Phượng thú hồn, nổi giữa không trung Đồng Lệ, vừa nhìn thấy nàng, rõ ràng lấy làm kinh hãi. "Là ngươi, Vũ Thiên." Tần Yên sau khi dừng lại, nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nhìn một chút, đầy mặt vẻ kinh dị. "Vũ Thiên." Đồng Lệ hừ một tiếng, khoe miệng tràn ngập châm biếm vẻ, sau đó đối với Tần Yên nói rằng, "Ngươi vội vội vàng vàng quá tới làm cái gì? Tìm ngươi có việc gấp." Tần Yên đạo, "Tiên chờ một chút." Đồng Lệ phất tay một cái, ra hiệu Tần Yên không muốn can thiệp nàng cùng Nhiếp Thiên chiến đấu, nói rằng, ngươi đi bên ngoài, đừng quấy rầy ta, cũng không cần nhúng tay cùng ta hắn sự. Xem thấy có được không? Tần Yên nhẹ giọng nở nụ cười. Không được. Đồng Lệ manh trợn mắt. Tần Yên càng hiếu kỳ, nàng đôi mắt sáng lưu chuyển, lặng lẽ xem kỹ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tay phải viêm tinh, lòng bàn tay trái nổi lên 6 cái tinh diệu, còn có tay trái quái dị, cũng làm cho nàng có chút giật mình. Có thể nàng vẫn là không thể suy đoán ra Nhiếp Thiên thân phận. Tần Yên. Đồng Lệ tựa như có chút bất mãn, khẽ kêu nói, ngươi qua một bên đi nha, ta cùng hắn có chút tư toán muốn giải quyết, không muốn bị quấy rối. Dừng lại một chút, Đồng Lệ lại bổ sung, ngươi cũng không được. Nha, được rồi. Tần Yên gật gật đầu, vẻ mặt quái dị mà nhìn nàng cùng Nhiếp Thiên, tựa hồ ngửi được cái gì, ta đi ra là được rồi, hai người các ngươi tiếp tục. Lời nói vừa rơi xuống, Tần Yên quả thực theo lời rút đi, không có gần thêm nữa bên này. Có thể nàng trước khi rời đi kia lời nói, còn có nàng ánh mắt quái dị, lại làm cho Đồng Lệ âm thầm căm tức. Ngươi nhanh không thời gian. Nổi nàng đỉnh đầu kia một con hắc phượng, tựa như phát sinh không hề có một tiếng động khét đều, một luồng ám hắc sóng linh lực, lấy nàng làm trung tâm, bỗng nhiên tịch quyển bát phương. Ken ka. Ám hắc linh lực lướt qua, đại địa nứt ra, không trung truyền ra cổ quái dị hưởng. Hết thảy bị ám hắc linh lực bao trùm cỏ dại, đều bị chấn động thành thảo tiết, bay múa đầy trời. Ám hắc linh lực cuồng bạo vọt tới, Nhiếp Thiên lòng bàn tay trái 6 cái tinh diệu, hóa thành một mảnh ánh sao, đột nhiên đánh tới. 6 cái tinh diệu tổ hợp mà thành tinh thần bí trận, tựa như diễn biến vì thu nhỏ lại tinh hà, ánh sao hóng ánh lóa mắt, từng đạo thần bí khó lường tinh lực, không ngừng chống chết, để kia tinh thần bí trận uy lực độ tăng. Ầm. 6 cái tinh diệu ở trong tối hắc linh lực trùng kích vào, nhất thời tuôn ra một luồng mênh mông tinh hà nơi sâu xa nhất quỷ dị tinh lực. Như là nước chảy vọt tới ám hắc linh lực, giống bị tinh diệu phóng ra ánh sao, cho đột nhiên xuyên thấu. Đồng Lệ sau lưng con kia hắc phượng, rốt cục phát sinh chân chính tiếng rít chói tai, nó kia từ chiến đấu bắt đầu, phảng phất đều không có mở mắt phượng, đột nhiên lóe sáng. Chương 404, đối bại. Một đôi dài nhỏ tinh hồng con ngươi, lạnh lùng nhìn kỹ Nhiếp Thiên. Trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo, không nhìn sinh mệnh hờ hững, khiến cho Nhiếp Thiên chợt cảm thấy âm u lạnh giá. Nhân 6 cái tinh diệu bạo diệt, do đó bị xuyên thấu ám hắc linh lực, tại kia hắc phượng mở con mắt ra chốc lát, một lần nữa trở nên mật hợp không kẽ hở. Vù vù. Quần quần ám hắc linh lực như là dũng động màu đen nước chảy, đột nhiên liền đem Nhiếp Thiên nhấn chìm. Đứng ám hắc linh lực trung ương Nhiếp Thiên, biến sắc mặt, không ngừng thử nghiệm cường điệu tân tạo nên hỗn loạn từ trường. Nhưng mà, mỗi khi hỗn loạn từ trường thoáng ngưng tụ, đến từ chính ám hắc linh lực quỷ dị lực lượng, liền như hung lệ bầy cá giống như, đem đến từ chính sức mạnh của hắn cắn xé nát tan. Ám hắc linh lực lạnh lẽo khí tức căm trầm, một chút, theo hắn lỗ chân lông, bắt đầu thẩm thấu hướng hắn huyết đủ. Trôi nổi với không Đồng Lệ, trong mắt lập lòe tia sáng yêu dị, chậm rãi tới gần. Nàng mỗi một tấc tiếp cận, đều kéo càng thêm mãnh liệt ám hắc linh lực, để Nhiếp Thiên khổ không thể tả, như đưa thân vào âm u băng hàn dị vực thiên địa, để Nhiếp Thiên tiên huyết cũng dần dần lạnh lẽo vô lực. Liền ngay cả Nhiếp Thiên trong cơ thể huyết nhục khí tức, tại kia ám hắc linh lực ăn mòn hạ, đều từ từ mất đi sức sống. Sinh linh diệt tuyệt, vạn vật khô héo khí tức, từ kia ám hắc linh lực trùng phóng thích ra. Toái tinh cổ điện linh quyết, ngươi tựa hồ vẫn không có nắm giữ toàn bộ. Đồng Lệ ngữ khí lãnh đạm, phiêu phù mà đến tư thái, yêu mị mà gợi cảm, có thể sắc mặt nàng nhưng khốc lệ như xương lạnh, Nhiếp Thiên, đừng tưởng rằng trong thiên địa chỉ có ngươi là thiên tài. Chỉ cần một vẫn tinh chi địa, liền có vô số tuấn kiệt, có đông đảo không cách nào lấy cảnh giới đến cân nhắc thực lực thiên tiêu. Ta Đồng Lệ bất tài, nhưng cũng là một người trong đó. Ngươi năm đó có thể từ thiên môn bên trong đem ca ca ta toái tinh dấu ấn cướp đoạt, cũng không phải ngươi lợi hại đến mức nào cùng đặc thù. Vẹn vẹn chỉ là ca ca ta cùng người hàm chiến quá lâu, không còn nữa điên phong chi lực, bị ngươi số may lượm tiện nghi thôi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi lợi hại bao nhiêu? Đến hiện tại, nàng vẫn như cũ không quên lấy ngôn ngữ đến phá hủy Nhiếp Thiên tâm trí. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú nàng, biết có thì trong lời nói đòn nghiêm trọng, so với cùng linh hồn đả kích, còn muốn hữu hiệu cùng hại người. Thiên kiêu sao? Nhiếp Thiên lẩm bẩm nói nhỏ, khoe miệng xuất ra một tia kỳ dị nụ cười, như ngươi bình thường thiên kiêu, xác thực hiếm thấy, nhưng ta gặp gỡ cũng không ít. Ninh Ương so với ngươi làm sao? Ninh Ương. Đồng Lệ sững sờ. Ha ha. Vào thời khắc này, Nhiếp Thiên ngửa đầu cười dài, từ chữ vật thủ hoàn bên trong, đột nhiên bay ra Viêm Long Khải. Viêm Long Khải thúc vừa bay ra, ngay ở hắn tâm niệm biến động hạ, từ đầu bộ lạc. Trong nháy mắt, kia Viêm Long Khải liền bị Nhiếp Thiên xuyên đeo ở trên người, đồng thời lập tức thiêu đốt ra lửa nóng hừng hực. Hết thảy thẩm thấu hướng Nhiếp Thiên ám hắc linh lực, đều suy suy vang vọng, bị Viêm Long Khải nóng rực hỏa diễm thiêu đốt, cũng không còn cách nào để Nhiếp Thiên tiên huyết lạnh lẽo. Cũng vào lúc này, sớm trước bị Nhiếp Thiên nuốt xuống linh thú thịt, sinh sôi ra một luồng tinh khiết huyết nhục tinh khí. Thùng thùng. Theo hắn trái tim nhảy lên kịch liệt, an mòn hướng hắn huyết nhục gân mạch ám hắc linh lực, như bị cuồng phong cuốn sạch lấy, bị trực tiếp bài ly thể ngoại. Hắn các loại cảm giác khó chịu, không còn sót lại chút gì. Hô. Linh lực, hỏa diễm chi lực, thảo mục chi lực, tinh thần chi lực, pha tạp vào huyết nhục tinh khí, đột nhiên rót vào hướng Viêm Tinh. Nhấc theo trong tay hắn Viêm Tinh, tại đông đảo linh lực rót vào hạ, run rẩy dữ dội. Một luồng vô cùng vô tận mãnh liệt nộ ý, do Nhiếp Thiên trái tim sinh sôi, hắn đem triển khai nộ quyền phương thức, lấy nộ quyền tâm cảnh, thông qua viêm tinh để kích thích. Thuộc tính khác nhau lực lượng lẫn vào viêm tinh, trải qua viêm tinh bên trong kỳ dị trận đồ tăng cường, cuối cùng ầm ầm bạo phát. Một đạo hỗn hợp các loại năng lượng, màu sắc tươi đẹp kỳ quỷ to dài ánh đao, như thác nước giống như, cực nhanh hướng Đồng Lệ. Đúng vào lúc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể một nửa lực lượng đều bị viêm tinh cho trong nháy mắt hút ra. U ám vân không nơi sâu xa, không biết nhiều xa xôi hư vô, phảng phất có phiến bí môn bị vén ra một góc. Từ trung tựa hồ truyền đến chống trời cự linh phẫn nộ rít gào. Đường ngập trời nổ ý khủng bố ánh đao, xé nát ám hắc linh lực màn nước, giải lụa giống như nhằm phía Đồng Lệ, như phải đem hư vô đều cho xuyên thủng. Đồng Lệ ngơ ngác thất sắc. Cùng Hắc Phượng thú hồn tâm thần liên hệ nàng, cảm nhận được rõ ràng, thời khắc này Hắc Phượng, tựa như người được lệnh Hắc Phượng đều cảm thấy bất an khí tức. Từng tiếng chỉ có bản thân nàng có thể nghe được, Hắc Phượng sắc nhọn hót vang, tại trong đầu của nàng điên cuồng vang lên. Tản mát ở khắp mọi nơi ám hắc linh lực, tại Đồng Lệ bắt chuyện bên dưới, đột nhiên ngưng tụ cùng nhau, trong nháy mắt hóa thành một cái màu đen nhưng trong suốt trứng lớn, đưa nàng cùng Hắc Phượng đều cho bao ở trong đó. Khách. Đọc truyện tại. To dài cực kỳ ánh đao, chém ở đen nhánh kia trong suốt trứng lớn trên, kia vỏ trứng lập tức đột nhiên hiện ra từng đạo tỉ mỉ vết rách. Trong suốt trứng lớn bên trong Đồng Lệ, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm, thân thể run rẩy. Con kia dương cánh muốn bay Hắc Phượng, tinh hồng dài nhỏ con người, đột nhiên hiện ra khiếp người huyết quang. Hô. Ánh đao sau khi, Nhiếp Thiên trong cơ thể nồng nặc huyết nục tinh khí, pha tạp vào còn lại hỏa diễm linh lực, hết mức chuyển vào Viêm Long Khải. Mặc Viêm Long Khải Nhiếp Thiên, như là diễn biến làm một danh mãnh liệt tiêu đốt to lớn hỏa nhân, nhất đầu va chạm hướng không ngừng rạn nứt trong suốt trứng lớn. Viêm Long Khải áo giáp mặt ngoài, hỏa diễm đồ văn ngọ nguậy, như dung nham hỏa thủy chảy xuôi. Tại Viêm Long Khải huyết hạch bên trong, vậy đột nhiên bắn ra một luồng, Viêm Long Khải bản thân xí liệt viêm có thể. Mang theo Viêm Long Khải Nhiếp Thiên, hình người hỏa diễm đạn pháo giống như, tầng tầng va đập tại trong suốt màu đen vỏ trứng. Ầm. Chưa hề hoàn toàn toái liệt trứng lớn, nhờ vào lần này va chạm, rốt cục nổ tung. Từng khối ám hắc linh lực hình thành vỏ trứng, như màu đen quang nhận, bay về phía bát phương, đem đại địa đều cho tạc mở sâu sắc cửa động. Đồng Lệ rên lên một tiếng, yêu mị trên mặt hiện ra không bình thường đỏ ửng. Con kia to lớn hắc phượng, bóng chìm, rộng rãi cực kỳ phượng rực, đóa hoa giống như mánh rụt lại, liền đem Đồng Lệ thân thể mềm mại bao bọc xa xa mang đi. Nhất phi trùng thiên Nhất Thiên, cũng tại va chạm qua đi, ầm ầm rơi xuống đất. Hắn nhấc theo viêm tinh, liền đang chuẩn bị tiếp tục siêu tầm Đồng Lệ thì, nhưng nhìn thấy Đồng Lệ bị kia hắc phượng kéo, đã lăng không mấy chục mét. Màu đen phượng rực triển khai, Đồng Lệ từ trung lần thứ hai hiện lên. Nàng tức đến nổ phổi địa trừng mắt Nhất Thiên, liền đang chuẩn bị tập hợp lại, tiếp tục động thủ thì chợt nghe Hàn Mộ hô to gọi nhỏ thanh, "Tiểu thư, Lăng Vân tông người, ta mang cho ngươi lại đây." Đồng Lệ bỗng nhiên sửng sốt. Phía dưới Nhiếp Thiên, nghe được Hàn Mộ âm thanh thì trong mắt tràn đầy đổi bại. Hắn không nghĩ tới, thời gian dĩ nhiên sẽ trôi qua nhanh như vậy. Trong lúc vô tình, liền đến Đồng Lệ cùng hắn ước định thời gian, hắn không thể tại Lăng Vân tông chờ nhân tới rồi trước, đem Đồng Lệ cho bắt sống, thống thất cơ hội tốt. Nguyên lai, đã đến ước định thời gian. Đồng Lệ lầm bầm lầu bầu, tựa hồ cũng mới phản ứng được. "Tiểu thư, tiểu thư ngươi vì sao vẫn không có trả lời?" Hàn Mộ rốt cục tới rồi, một chút nhìn thấy từ không trung chậm rãi buông xuống, cũng gọi ra Hắc Phượng thú hồn Đồng Lệ. Hắn đột nhiên biến sắc, đột nhiên trừng mắt về phía Nhiếp Thiên, "Ngươi dĩ nhiên bức tiểu thư gọi ra con kia Hắc Phượng. Nhiếp Thiên, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là nơi nào? Ngươi có biết hay không, ngươi những người thân kia, toàn bộ đều rơi vào trong tay của chúng ta." Nhiếp Thiên không nói tiếng nào, chỉ là gắt gao nhìn về phía Đồng Lệ. Đồng Lệ từ thiên mà rơi, kia một con Hắc Phượng tại sức mạnh của nàng bên dưới, như là bóng tối giống như, một chút biến mất ở trong cơ thể nàng. "Kết thúc." Đồng Lệ nhẹ giọng nói rằng. Có thể trên mặt của nàng cũng không có một chút nào vui sướng, không hề có một chút đánh cược thắng sau vui thích. "Người tiên qua bên kia." Đồng Lệ đưa tay, chỉ về Lăng Vân Tông đến nhân vị trí, dặn dò Hàn Mộ, "Không, có ta gọi đến, ngươi cùng những kia Lăng Vân Tông người đều không được tiếp cận." Hàn Mộ đối với Đồng Lệ nói gì nghe nấy, mặc dù không rõ ràng nguyên do, cũng bé ngoan nghe lời, lập tức rút đi. Đồng Lệ đi dạo đến Nhiếp Thiên trước mặt, cau mày nhìn hắn. Một vừa sửa sang lại dung nhan, một bên tại suy nghĩ, nên xử lý như thế nào Nhiếp Thiên cùng Lăng Vân Tông những người kia. Hô! Nàng giơ tay một chiêu, cái kia có thể đưa tin thủ hoàn, từ phương xa gào thét mà đến, lại bị nàng đái nơi cổ tay. Nàng mặt lạnh, vẫn không có suy nghĩ kỹ càng nên làm gì đối xử Nhiếp Thiên thì, trước rời đi Tần Yên, lại đột nhiên xung ra. "Các ngươi chiến đấu, động tĩnh cũng thật là dọa người đây." Tần Yên đi ra thì, trong mắt tràn ngập vẻ kinh dị, không ngừng đánh giá Đồng Lệ cùng Nhiếp Thiên, "Ta đến, là cảm giác được chiến đấu kết thúc. Còn có, ta nghe được có quan hệ Lăng Vân Tông tin tức, cho nên mới tới đây một chút." Nàng trọng điểm nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nàng vẫn là không thể suy đoán ra Nhiếp Thiên thân phận thực sự, nhưng mà, trung thiên cảnh hậu kỳ, nhưng có thể cùng luyện hóa Hắc Phượng thú hồn Đồng Lệ thế lực ngang nhau chiến đấu Nhiếp Thiên, vẫn là thành công hấp dẫn sự chú ý của nàng. Vẫn tinh cửu vực, các đại cổ xưa luyện khí sĩ tông môn, đông đảo thiên chi kiêu tử tên, bị nàng cùng Nhiếp Thiên từng cái đối chiếu. Có thể nàng lại phát hiện, nàng biết những người kia, không có một cái có thể cùng Nhiếp Thiên đối đầu hảo. Chương 405, Tân Nhu Đồ. Tân Yên xuất từ Thủy Nguyệt Thương Hội, cùng thần bí Linh Thứ Hội, kỳ thực có thiên ti vạn lũ liên quan. Linh Thứ Hội lại là toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, tin tức là linh thông nhất giả, Tân Yên thân là Thủy Nguyệt Thương Hội thành viên trọng yếu, đối với Vẫn Tinh chi địa những kia thanh niên tuấn kiệt, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút giải. Có thể trước mắt Nhiếp Thiên, tựa hồ cũng không ở nàng biết rõ những người kia hàng ngũ. Vũ Thiên, người này đến tột cùng là ai? Tân Yên đầu óc mơ hồ. Đồng Lệ suy nghĩ nửa ngày, cũng không có nghĩ kỹ nên làm gì xử trí Nhiếp Thiên cùng Lăng Vân Tông những người kia, nàng quyết định tạm thời thả xuống, hỏi trước rõ ràng Tân Yên vì sao mà đến, liền đối với Nhiếp Thiên nói rằng, ngươi sự, chúng ta sẽ xử lý. Hiện tại, ngươi có thể đi tìm Lăng Vân Tông những người kia, bất quá không cho rời đi Hắc Thủy Đàm phạm vi. Nhiếp Thiên không nói tiếng nào, lập tức hướng Lăng Vân Tông đến nhân tụ tập địa mà đi. Đồng Lệ đem môi đỏ tập hợp hướng thủ hoàn, thấp giọng dặn dò Hàn Mộ chờ nhân, để bọn họ không cần ngăn cản Nhiếp Thiên, nhưng phải lưu ý Nhiếp Thiên cùng Lăng Vân Tông nhất cử nhất động, để bọn họ chờ tại chỗ. Hắn là ai? Nhiếp Thiên đi ra sau, Tân Yên mới một mặt vẻ kinh dị, do hỏi, Lệ Lệ, cái tên này cảnh giới so với ngươi còn thấp một chút, dĩ nhiên có thể cùng ngươi đại chiến đến trình độ như thế. Nhân vật như vậy, tại Vẫn Tinh chi địa tuyệt đối không phải không có tiếng tăm gì hạng người, nhưng ta nghĩ đến rất lâu, đều đoán không ra thân phận của hắn. Đồng Lệ cùng nàng tư giao rất tốt, có thể đối với chuyện này, Đồng Lệ đang chuẩn bị ẩn giấu không nói. Đừng để ý tới hắn. Đồng Lệ tấm kia yêu mị vô song trên mặt, tràn đầy buồn bực, ngươi vội vã tìm ta làm cái gì? Ta nhận được tin tức, nghe nói Hắc Trạch vượt mấy người, trà trộn tại các ngươi đồng gia. Thần Yến đạo, đã giải quyết. Đồng Lệ thuận miệng một đáp. Hừm, nhìn thấy ngươi tại Hắc Thủy Đàm hiện thân, ta liền biết nên giải quyết. Tân Yên nhẹ nhàng gật đầu, cũng không cảm thấy bất ngờ, ta vừa nghe nói, ngươi dưới trướng Hàn Mộ, tựa hồ dẫn theo Lăng Vân Tông mấy người lại đây, nhưng là như vậy. Là như vậy. Lệ Lệ, những này Lăng Vân Tông người, không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi mau chóng sắp xếp người, hộ tống bọn họ hồi Thủy Nguyệt Thành đi. Thiên Tuyệt vực bên kia Âm Tông cùng Dương Tông, cùng chúng ta Thủy Nguyệt Thương hội chào hỏi, để chúng ta lưu ý những người kia hướng đi, đem bọn họ bình an đuổi về Ly Thiên vực. Thần Yên rất chăm chú điệu nói. Âm Tông cùng Dương Tông xin nhờ các ngươi. Đồng Lệ cả kinh. Thiên Tuyệt vực Âm Tông cùng Dương Tông, thực lực không so với bọn họ đồng gia yếu, hơn nữa Âm Tông cùng Dương Tông cùng Thủy Nguyệt Thương hội vãng lai mật thiết, bọn họ thật sự yêu cầu Thủy Nguyệt Thương hội nhất định sẽ nể tình. Ngươi cũng biết, quãng thời gian trước Ly Thiên vực cái kia Nhất Thiên, đi tới Thiên Tuyệt vực, đem Thiên Tuyệt vực phiền phức giải quyết. Tân Yên êm hài nói, Thiên Tuyệt vực hết thảy luyện khí sĩ tông môn, đều khá là cảm kích cái kia Nhất Thiên, nghe nói hắn xuất từ Ly Thiên vực Lăng Vân Tông. Mà nay một nhóm hoạt động với tại các ngươi đồng gia Lăng Vân Tông nhân, trong đó có thân nhân của hắn ở bên trong. Thoại đến nơi này, Tân Yên đột nhiên dừng lại. Nàng đôi mắt sáng đột nhiên sáng ngời, một tia điện tựa hồ đang đầu góc xẹt qua. Vũ Thiên, hắn chính là Nhiếp Thiên chứ? Tân Yên trong nháy mắt tỉnh ngộ, nhìn Nhiếp Thiên đi xa phương hướng, thân thể mềm mại hơi chấn động, hắn chính là Nhiếp Thiên. Được toái tinh cổ điện truyền thừa tên kia. Nàng vô vô đầu, cười khổ tự nói, ta sớm nên nghĩ đến là hắn. Hắn đến Thủy Nguyệt Thành, là Âm Tông Liễu Linh hộ tống. Thiên Tuyệt vực Âm Tông, có thể không có mấy cái nam đệ tử. Liễu Linh đối xử hắn thái độ, cũng lạ kỳ khách khí, còn để ta dẫn hắn đi Lăng Vân Tông trạch viện. Quả nhiên vẫn là không gạt được ngươi. Đồng Lệ bất đắc dĩ nói. Nàng biết Tần Yên thông minh nhanh trí, nếu đến rồi, còn nhìn thấy nàng cùng Nhiếp Thiên chiến đấu, lấy Tần Yên trí tuệ, sớm muộn đều có thể biết cái gọi là Vũ Thiên, chính là gần nhất tại Vẫn Tinh chi địa lưu truyền sôi sùng sục Nhiếp Thiên. Ngươi sao cùng hắn ác chiến? Tần Yên ngạc nhiên nói. Hắn tại liệt không vực đắc tội rồi ta. Đồng Lệ giang bà cắm cắn. Tần Yên sững sờ, lại trong nháy mắt phản ứng lại, khẽ kêu nói, ngươi tại liệt không vực tao ngộ cái kia Hoa Thiên, cũng là hắn. Còn có thể là ai? Đồng Lệ hừ một tiếng. Tần Yên hoàn toàn hiểu rõ ra. Nàng cùng Đồng Lệ vẫn coi lui tới, liền ngay cả Đồng Lệ đi liệt không vực, dùng tên giả vì răng nanh thủ lĩnh Tống Lệ sự, nàng đều rõ rõ ràng ràng. Đồng Lệ tại liệt không vực vấn đề, nàng cũng có biết một, hai, cũng nghe nói có cái gọi Hoa Thiên người, để Đồng Lệ tại liệt không vực ăn quả đắng, ảnh hưởng Đồng Lệ bố trí. Đồng Lệ trở lại Bách Chiến vực không lâu, rồi cùng nàng thấy, trong lời nói chỉ cần sớm cái kia Hoa Thiên, đều là một mặt thịnh nộ. Vũ Thiên, Hoa Thiên, Nhiếp Thiên Tần Yên lắc đầu thấy buồn cười, cái tên này dùng tên giả, cũng thật là không có cái gì sáng tạo a. Đồng Lệ mặt lạnh còn đang tức giận. Ngươi là chuẩn bị thông qua Lăng Vân Tông những người kia tới đối phó Nhiếp Thiên. Tân Yên dần dần ý vị lại đây, bận điều khuyên, như vậy không thích hợp. Nhiếp Thiên hóa giải Thiên Tuyệt vực phiên phức, Thiên Tuyệt vực các đại tông môn đều phi thường cảm kích hắn. Âm Tông cùng Dương Tông vì hắn, thậm chí không tiếp cùng Thiên Cung trở mặt. Lăng Vân Tông thực lực gầy yếu, có thể Âm Tông cùng Dương Tông, nhưng gốc gác thâm hậu. Ngươi như thế vì đối phó Nhiếp Thiên, đem hắn những người thân kia giết chết, Âm Tông cùng Dương Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đặc biệt là bọn họ đều giao phó chúng ta Thủy Nguyệt Thương Hội để chúng ta hỗ trợ siêu tầm những người kia. Ngươi như thế sang bậy, sẽ cho Đồng gia mang đến rất đại phiền toái, ngươi kia lão tổ tông cũng có thể sẽ bị kinh động. Ta biết có chút vướng tay chân. Đồng Lệ con ngươi chuyển động, nội tâm cũng tại cân nhắc. Ta tìm ngươi, còn có một việc. Tần Yên biết nàng quỷ kế đa đoan, điểm đến mới thôi liền có thể, không cần áp đặt khuyên bảo, Tào Thu Thủy tên kia, tại Ám Minh vực phát hiện một chỗ Tà Minh di tích. Hắn chuẩn bị yêu mấy người, quá khứ cộng đồng thăm dò, hắn tìm ta, để ta hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không. Kia ngu ngốc chạy thế nào đi Ám Minh vực? Đồng Lệ ngạc nhiên. Ngươi cũng biết tên kia, liền yêu thích thăm dò không biết nơi, những năm này không ăn ít thiệt thòi. Nhưng mà, chúng ta trước cùng hắn đi một vài chỗ, cũng đều có không ít thu hoạch, đại gia hợp tác vẫn tính là vui vẻ. Tần Yên khẽ mỉm cười, hắn lần này tại Ám Minh vực tìm tới di tích, có người nói rất ít người biết. Ám Minh vực dù sao không phải Bách Chiến vực, Viêm Thần Điện cùng U Linh phủ người cũng tại chung quanh hoạt động, hắn là lo lắng thực lực không đủ, cho nên mới tìm tới chúng ta. Ngoại trừ chúng ta, còn có ai? Đồng Lệ hỏi lại. Cổ gia cùng Đan Lâu hai người kia, hắn cũng cùng nhau mời. Tần Yên trả lời. Khi nào xuất phát? Sau 7 ngày. Cũng là bởi vì thời gian cấp bách, ta mới vội vã tìm đến ngươi. Được, ta gia nhập. Thoại đến nơi này, Đồng Lệ đuôi lông mày hơi động, một ý nghĩ nổi lên trong lòng, đột nhiên nói, ngươi cảm thấy kia Nhiếp Thiên làm sao? Phương diện nào? Tần Yên kinh ngạc nói. Thực lực. Có thể cùng gọi ra Hắc Phượng ngươi hàm chiến, đủ để chứng minh hắn lợi hại. Đồng Lệ trong mắt bước ra dị quang, đống nhẹ giọng nở nụ cười, ngươi không cần nói Âm Tông cùng Dương Tông bức bách, coi như cái gì cũng không biết. Ta sẽ an bài Lăng Vân Tông những người kia hồi Ly Thiên vực, nhưng ta muốn bức kia Nhiếp Thiên cùng chúng ta một đạo nhi. Thực lực của hắn đầy đủ, cũng là một bụng ý nghĩ xấu, hơn nữa nắm giữ kỳ dị năng lực nhận biết, nên có thể giúp chúng ta không ít. Mặt khác, cái tên này đắc tội rồi ta muốn đem hắn giữ ở bên người, chậm rãi chơi hắn. Tân Yên trong nháy mắt đoán ra nàng tâm tư, mỉm cười nở nụ cười, gật gật đầu, nói, lấy quan hệ của ta và ngươi, ta tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá, ta chỉ sợ ngươi đùa lửa, ta xem tiểu tử kia không đơn giản, ngươi tốt nhất không nên cùng hắn dây dưa quá sâu. Đùa lửa? Ngươi chỉ cái gì? Đồng Lệ hừ lạnh. Ta sợ ngươi tài ở trong tay hắn. Tần Yên cười tủm tỉm nói. Chỉ bằng hắn? Đồng Lệ đầy mặt xem thường, lão nương xuất đạo đến nay, vẫn luôn là ta đang đùa bỡn người khác, ở trong mắt ta, hắn Nhiếp Thiên cùng nam nhân khác cũng không quá đại khác nhau. Có thể ngươi tại liệt không vực, không phải? Tần Yên hết chuyện để nói. Đó là bởi vì lúc đó ta vẫn không có luyện hóa Hắc Phượng. Đồng Lệ trừng nàng một chút, không chờ nàng mở miệng lần nữa, liền nói, được rồi, ta không muốn nghe ngươi phí lời. Cái này Nhiếp Thiên, ta sẽ buộc hắn, cùng chúng ta cùng nhau đi Ám Minh vực, ngươi coi như hắn là ta Đồng gia khách hành, cũng không cần nói cho những người khác Nhiếp Thiên thân phận. Nha, vậy cũng tốt. Ngươi hơi chờ một chút, ta cho kia Nhiếp Thiên một chút thời gian, để hắn cùng Lăng Vân Tông người thân ôn chuyện. Sau nửa canh giờ, ta sẽ tới đem sự tình định ra đến, sắp xếp Lăng Vân Tông người đi trước. Liền ngươi quỷ kế nhiều. Cũng vậy. Chương 406, giao dịch. Hắc Thủy Đàm bên bờ, bị Hàn Mộ và mấy tên Đồng gia tộc nhân chăm sóc Lăng Vân Tông chờ nhân, tiên nên đón La Hân. Vừa nhìn thấy La Hân, Chiêm Nguyên bọn người kinh hỉ vạn phần, vội vã hỏi dò nàng vì sao ở đây. Vẫn không có chờ La Hân nói rõ tình huống, Nhiếp Thiên cũng thông qua thiên nhãn, một đường không trở ngại địa tìm tới. Nhiếp Thiên vừa đến, sớm đã bị Đồng Lệ trong bóng tối đã phân phó Hàn Mộ, liền dẫn những kia Đồng gia người lặng lẽ tăng hẳn ra, để Nhiếp Thiên cùng Lăng Vân Tông người có thể hảo hảo giao lưu.